bận rộn cả ngày. Đêm đó, đương Tô Nhàn phong trần mệt mỏi trở lại luyện khí hiệp hội chỗ ở khi, chân trời sớm đã đen nhánh một mảnh. Mà lúc này, phòng khách, Easy Cutlos chính ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, trong lòng ngực ôm kia viên dùng mai một thần lôi cải tạo mà thành dưa hấu, đối tiết tập người ta nói chút cái gì. Mà tiết tập người tắc hứng thú bừng bừng nghe, thỉnh thoảng còn xuất khẩu dò hỏi hai câu. Không cần thiết nói, rõ ràng là ở dò hỏi chính mình gốc gác. Tô Nhàn đột nhiên thấy vô ngữ, Easy Cutlos hàng năm bị chính mình mang ở trên người, phía trước giao lưu là lúc phát sinh rất nhiều sự tình, nàng tự nhiên đều là rõ ràng, mà đối mặt tiết tập người, nàng cũng không biết giấu giếm, phỏng chừng đây cũng là tiết tập người thích cùng nàng ở bên nhau nguyên nhân đi. Mà nhìn đến Tô Nhàn trở về, tiết tập người vội vàng câm mồm, nhân tiện cấp Easy Cutlos làm cái thủ thế, Easy Cutlos cũng ngoan ngoan im miệng không nói. Như vậy ngoan ngoan thái độ, quả thực làm người làm không rõ ràng lắm, nàng rốt cuộc là ai phát bảo. Nói thỏa. Tiết tập người cười hỏi. Ân, nói thỏa. Tô Nhàn mỏi mệt thở dài một tiếng, nói, thật là phong phú một ngày a. Cùng những cái đó cáo giả nhóm lục đục với nhau. Đặc biệt là dịu dàng dung, cái này đàn bà vẻ mặt cổ quái tươi cười, vẻ mặt ta cái gì đều biết, nhưng ta chính là không nói tư thái. Tô Nhàn phòng trừng, khả năng Châu Nhất Bân đã cấp chính mình đem lộ phô hảo, cái này đàn bà sở dĩ còn muốn khảo hạch chính mình, đó là muốn cho cái kia Lạc Lan chủ động biết khó mà lui. Rốt cuộc nàng không phải Âu Thiên Hảo, Lạc Lan cũng không phải nàng cháu gái nhi, nàng không có biện pháp trực tiếp một lời quyết đoán nàng tương lai. Cho nên, làm nàng chính mình rời khỏi càng thích hợp. Chỉ là lại là mệt mỏi chính mình. Tô Nhàn thở dài. Xem ngươi giống như mệt muốn chết rồi, ta cùng Easy Cutlos cho ngươi làm gọi món ăn, đang ở trong nồi nhiệt đâu, Easy Cutlos, đem cơm bưng lên. Tiết tập người mỉm cười đứng dậy, giúp Tô Nhàn đem trên người áo khoác cởi ra, ôn nhu hiền thục phảng phất một cái tân hôn thê tử giống nhau. Tô Nhàn mỏi mệt nằm ở trên sofa, cười nói, tuy rằng mệt, nhưng sự tình trung quy vẫn là làm thỏa đáng, ân. Lúc này, tứ đại hiệp hội đều nói thỏa, đến lúc đó, đi gặp nhạc phụ tự tin đủ nhiều. Tứ đại hiệp hội đang ở giúp Easy Cutlos bố trí chén đua tiết tập người ngẩn ra, quay đầu lại nhìn lại. Khiếp sợ nói, không phải trận pháp hiệp hội cùng luyện khí hiệp hội sao? Như thế nào còn hơn nữa linh tạp hiệp hội cùng chữa bệnh hiệp hội? Một lời khó nói hết ta. Tô Nhàn thở dài, ta tổng cảm giác này đàn cáo giả ở lợi dụng ta, bất quá xem ở tiền lời kinh người phân thượng, ta cũng không nghĩ phản kháng là được. Ân, nói như vậy lên, quả thực thật giống như là có tuyệt thế đại mỹ nữ muốn phiêu ta, lớn lên xinh đẹp không nói, trả lại cho ta một tuyệt bút tiền, căn bản nhất không nổi cự tuyệt dũng khí a. Tiết tập người cười như không cười, nga, như vậy ngươi liền không phản kháng. So sánh. Làm cái tương tự mà thôi. Tô Nhàn a ha ha cười hai tiếng, ăn cơm, chạy nhanh ăn cơm, nô, đều là ta thích ăn đồ ăn. Đặc biệt là này cà chua xào trứng gà còn có cung bạo gà đinh, ta chăm ăn không nề a. Hắn hứng thú bừng bừng gắp một chiếc đũa nếm một ngụm. Ngay sau đó mắt sáng rực lên. Khiếp sợ nói, này. Tập người, thủ nghệ của ngươi. Hắn không phải không hưởng qua tiết tập người tay nghề, nhưng một cái hàng năm cùng rượu làm bạn, hơn nữa ăn cơm rửa cơm hộp cùng tiện lợi thực phẩm tới giải quyết nữ nhân, ngươi có thể trông cậy vào nàng có bao nhiêu cao tay nghề. Nhưng hiện tại, này hương vị quả thực. Tiết tập người cười nói, ta vẫn luôn đem không được gia vị, là Easy Cutlos phóng Nga, nàng có thể đem lượng chính xác đến ly, ân, hương vị khẳng định là không thể bắt bẻ, ta chỉ là phụ trách xào mà thôi. Lợi dụng trí năng tới xào rau sao? Như vậy xào rau không có linh hồn. Cái gì? Không. Không có gì, ăn ngon. Tô Nhàn cũng là thật sự đói lạ, mắt thấy tiết tập người làm mấy món ăn sáng tuy rằng đơn giản, nhưng lại là chân chính dùng tâm, lại hợp chính mình ăn uống, lập tức ăn uống thỏa thích lên. Tiết tập người cũng không ăn, liền đôi tay chống cằm. Xem Tô Nhàn ăn thơm ngọt, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Ăn xong lúc sau, Tô Nhàn vốn định ôm nàng ôn tồn một trận. Nhưng tiết tập người lại minh xác cự tuyệt. Lấy ngươi cần thiết vì này sau điện phủ mở ra chuẩn bị vi tử, trở về chính mình phòng, thậm chí còn đem Easy Cutlos cung cấp kéo trở về. Dung năng nói, phòng ngừa ngươi thu tính quá độ thương tổn Easy Cutlos. Nhưng thật ra làm Tô Nhàn một trận vô ngữ. Ta nhiều cơ khát mới có thể đối Easy Cutlos ra tay. Ngậy! Trong đầu mạc danh hiện lên Easy Cutlos kia ngốc manh thần sắc, hồng nhạt nhỏ vụn tóc dài, vô cùng mịn màng da thịt, phập phồng quyến rũ dáng người, tuy rằng diện mạo thực ngốc manh. Nhưng dáng người chính là thật dụ hoặc, xác thật là. Tô Nhàn bỗng nhiên đánh cái giật mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, thiếu chút nữa liền tiết tháo khó giữ được. Vội vàng đi tắm tắm rửa. Rồi sau đó, trở lại trên giường, buôn ba một ngày, xác thật cũng không có làm chuyện xấu tâm tình. Ngã đầu liền ngủ. Một đêm vô ngộng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tiết tập người liền lôi kéo Y Cắt Lốt hứng thú bừng bừng đi tiếp tục xem luyện khí hiệp hội cảnh đẹp. Mà Tô Nhàn giao nàng mấy chương tạp, phân biệt đại biểu cho tứ đại hiệp hội thẻ hội viên, tứ đại hiệp hội phong cảnh các không giống nhau, các có đặc sắc, khó được tập người có hứng thú, tự nhiên muốn cho nàng thông suốt mới được. Nhìn hai cái thước tha thân ảnh lẫn nhau kéo rời đi, Tô Nhàn vừa lòng tiêu tiếu, về tới trong phòng của mình. Dung tập người nói nói, chính mình yêu cầu vì điện phủ mở ra làm chuẩn bị. Nhưng Tô Nhàn lại không như vậy cho rằng. Có điểm nương ở, hơn nữa chính mình bản thân xác thật có chân chính thực lực, hắn nhưng không cho rằng chính mình sẽ vào không được điện phủ. Ngược lại là có một số việc, thật sự không thể làm tập người biết. Xác định tiết tập người sau khi rời khỏi. Tô Nhàn bắt thông Nhậm Thanh Vân thông tin. Đối diện, kia trương quen thuộc già nua gương mặt tươi cười đã xuất hiện, ha ha cười nói, thế nào, Tô Nhàn, rốt cuộc nhớ tới liên lạc ta, xem ra, ở bảy hiền tinh đỉnh lên thuận lợi, phía trước bị chủng tộc tập kích, không có bị thương đi. Hắn nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy cổ quái, hảo tiểu tử, không thể tưởng được ngươi còn cất giấu như vậy một tay, sớm biết rằng, con rối hoa hoa liền không giao cho ngươi. Hiệu trưởng, vào ta túi tiền, phải đi về việc này ngài cũng đừng suy nghĩ. Ha ha ha ha ba. Nhậm Thanh Vân vui mừng cười ha hả, yên tâm đi, không muốn trở về, không muốn trở về. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, hơn nữa hiệu trưởng, ta có chút đồ vật tưởng giao cho ngươi. Hắn dừng một chút, nói, bên trong có quan hệ với thánh tộc bí mật. Về ngài sư tôn thánh liên chín nguyên nhân chết. Cái gì? Nhậm Thanh Vân ngẩn ra, trên mặt đã là lộ ra ngưng trọng vô cùng thần sắc. Tô Nhàn đem nhật ký thượng nội dung, ai chương truyền cho hắn. Nhậm Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng nhìn mặt trên tin tức. Sắc mặt càng ngày càng là xanh mét. Thật lâu sau lúc sau. Hắn hỏi, sự tình quan trọng, Tô Nhàn, chuyện này ngươi đều báo cho qua ai? Ai cũng không có. Vậy là tốt rồi. Chuyện này nhớ rõ, không cần nói cho bất luận kẻ nào, ta đều có quyết đoán. Đem đồ vật giao cho hiệu trưởng ngươi, cũng chính là ý tứ này. Ta thân thể nhược, chỉ sợ khiêng không dậy nổi loại việc lớn này tới. Ai? Tiểu tử ngươi nếu nhược nói, chỉ sợ trên đời liền không cường đạo. Nhậm Thanh Vân lắc đầu cười khổ, thở dài, thật không biết ngươi là từ đâu ngõ tới như vậy quan trọng đồ vật. Bất quá Tô Nhàn nột, ta có chuyện tình muốn hỏi ngươi. Sự tình gì? Đảo cũng không có gì, chính là về Thánh Liên Chín. Tên này ngươi lúc trước cũng hỏi qua ta, nhưng ta không thừa nhận nhận thức nàng. Ngươi lại là như thế nào biết được, Thánh Liên Chín là ta sư tôn đâu? Nhậm Thanh Vân như suy tư gì nhìn Tô Nhàn, hỏi. Chương 760, huynh muội cũng là muốn tị hiềm biết không? Tô Nhàn ngẩn ra, lúc này mới ý thức được. Xác thật, lúc trước chính mình đã từng hỏi qua hiệu trưởng Thánh Liên Chín lai lịch, nhưng hắn lúc ấy không thừa nhận, mà lúc sau, hắn vài lần nói lên quá chính mình sư tôn, nhưng lại cũng chưa bao giờ từng để qua Thánh Liên Chín tên. Chính mình nhất thời vô ý. Trực tiếp ngay trước mặt hắn đem Thánh Liên Chín cùng hắn sư tôn treo lên ngang bằng. Không có gì. Tô Nhàn sắc mặt bất biến, biết nghe lời phải nói, kỳ thật lại nói tiếp, việc này cũng đính xảo. Ta trong lúc vô tình từ ta muội muội trong phòng phát hiện quá một chương ảnh chụp, mặt trên có Thánh Liên Chín cùng một người thiếu niên chụp ảnh chung, lúc đầu còn không cảm thấy cái gì, nhưng sau lại nhìn đến cái kia con rối hoa hoa khuôn mặt lúc sau, phát hiện cái kia con rối hoa hoa khuôn mặt cùng kia thiếu niên có 9 phần tương tự. Mà hiệu trưởng ngài lại nói đó là ngài tuổi trẻ thời điểm bộ. Giáng, cho nên, ta liền đoán được. Nguyên lai là như thế này a. Nhậm Thanh Vân tựa hồ là nhận đồng Tô Nhàn cái này giải thích, thở dài, loạn tiến chính mình muội muội phòng, còn loạn phiên đồ vật. Tô Nhàn a, tuy rằng nói là huynh muội, nhưng rốt cuộc các ngươi tuổi đều lớn, cũng là muốn tị hiểm nha. Ân, ta biết đến. Tô Nhàn thầm nghĩ tị hiểm. Vui đùa cái gì vậy? Đào đào rời đi trước một đêm, còn là cùng ta ngủ đâu. Đương nhiên, gần chỉ là nằm ở bên nhau, hàn huyên một đêm thiên mà thôi. Mà Nhậm Thanh Vân hiển nhiên cũng là thuận miệng vừa nói, hắn trầm ngâm một trận, nói, tóm lại, nếu ngươi đã biết được, ta đây cũng liền không dối gạt ngươi, không sai, Thánh Liên Chín xác thật là ta sư tôn. Ngươi cũng biết, nàng là chết vào trùng tộc tay, mà trùng tộc ở ta liên minh trong vòng, thân cư địa vị cao, tự nhiên cũng sẽ tận hết sức lực bôi đen ta sư tôn, lúc ấy ta còn không phải Thiên Xu học viện hiệu trưởng, cũng liền không có phản bác quyền lực, cho nên hiện tại Thánh Liên Chín cái này danh hào, ở liên minh trong vòng, cơ hồ có thể cung cấp phản đồ. Tô Nhàn hoang mang nói, đã chết còn muốn bôi đen. Bởi vì chín nguyên Thánh Liên quyết. Nhậm Thanh Vân thở dài, ta sư tôn sáng chế công pháp dữ dội thần kỳ, tuy rằng còn chưa hoàn toàn hoàn thành, nhưng năm đó ta sư tôn một người liền có thể địch nổi toàn bộ chủng tộc, có thể thấy được kỳ thật lực. Cho nên chủng tộc muốn hoàn toàn ngăn chặn này bộ công pháp. Bất quá đáng tiếc, này bộ công pháp chỉ ở Thiên Xu học viện trong vòng. Mà Thiên Xu học viện có ta sư tôn lưu lại phòng hộ hệ thống, chủng tộc trăm triệu vào không được. cho nên ngươi phía trước mới không cho Đào Đào đi rèn luyện. Nhậm Thanh Vân gật đầu, nói, đó là tự nhiên, bởi vì hiện giờ ta sư tôn chi danh sớm đã trở thành liên minh cấm kỵ, nghe nhầm đồn bậy dưới, không biết có bao nhiêu tội danh bị còn đâu nàng trên người, bọn họ phòng bị, đều không phải là Thánh Liên chín đệ tử, mà là Thánh Liên chín công pháp lần thứ hai truyền lưu. Cho nên, bọn họ có thể đối ta nhìn như không thấy, nhưng Đào Đào một khi bại lộ, đó là nguy hiểm thật mạnh. Vậy ngươi hiện tại vì sao lại làm Đào Đào đi rèn luyện? Tổng không thể cả đời ở tại Thiên Xu Tinh đi. Nhậm Thanh Vân mỉm cười nói, hơn nữa Tô Đào đối với chín nguyên thánh liên quyết lý giải so với ta trong tưởng tượng càng vì thấu triệt, thậm chí còn nửa điểm bộ dạng không lộ. Nếu nàng không chủ động hiển lộ hoa sen nói, chỉ sợ mặc cho ai cũng phát hiện không được nàng bí mật. Dưới loại tình huống này, nếu còn đối nàng lo lắng không cho nàng đi ra ngoài, ai, nhà ấm chính là trường không ra diễm lệ hoa nhi tới nhà. Tô Nhàn, cảm tình thế nhưng là như thế này. Hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai vẫn là chính mình công lao một. Nhậm Thanh Vân vẫn luôn cho rằng Tô Đào là ở tự hành sơ soạn, tu luyện chỉ sợ bất tận như người ý, cho nên mới sẽ không cho phép nàng đi ra ngoài. Nhưng sau lại, hắn tự mình chỉ đạo Tô Đào vài lần, mới phát hiện, Tô Đào tiến bộ thế nhưng đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Cho nên mới sẽ cho phép nàng ở lần thứ hai giao lưu đi ra ngoài. Mà vào bước thần tốc cố nhiên có Tô Đào thiên tư thông minh công lao, nhưng càng nhiều, chỉ sợ vẫn là Việt Văn dốc lòng chỉ đạo đi. Rốt cuộc đặt mua chín nguyên thánh liên quyết, chính mình đối với chín nguyên thánh liên quyết hiểu biết không thua thánh liên chín tái thế, như vậy dốc lòng chỉ điểm. Tiến bộ cực nhanh, tự nhiên đại đại siêu Việt Nhậm Thanh Vân ngoài ý liệu. Cho nên mới sẽ có lần này rèn luyện. Nhậm Thanh Vân nào biết Tô Nhàn trong lòng đã có vô số ý niệm hiện lên, hắn nghiêm mặt nói, tóm lại, việc này ngươi biết được đảo còn không sao, rốt cuộc ngươi là Tô Đào huynh trưởng. Quyết sẽ không hại nàng, nhưng đối với mặt khác bất luận kẻ nào, ngươi đều đến bảo mật. Tô Nhàn gật đầu. Rồi sau đó hai người lại hàn huyên một trận về Tô Đào việc. Nhậm Thanh Vân lúc này mới cắt đứt. Tô Nhàn trên mặt lộ ra trầm ngâm thần sắc. Nguyên lai, tu luyện chín nguyên thánh liên quyết lúc sau, thế nhưng sẽ trở thành chủng tộc muốn diệt trừ cho sảng khoái người sao. Nói như thế tới, Đào Đào chẳng lẽ không phải không có lúc nào là không thân ở nguy hiểm bên trong. Xem ra, cần thiết mau chóng tăng lên thực lực của chính mình mới được. Hắn suy nghĩ một trận. Từ trong túi lấy ra mặt khác một quyển từ Nam Thánh đem nơi đó được đến thư. Sao trời đấu khí, thiên cấp công pháp. Xem Nam Thánh đem như vậy trịnh trọng lấy đãi, tất nhiên là hắn tự mình tu luyện công pháp không thể nghi ngờ. Quy nguyên quyết không có gì không bao, không biết có không tu luyện này sao trời đấu khí. Dù sao tập người ít nhất cũng được đến buổi tối mới trở về, thời gian đầy đủ thực. Nếu chính mình có thể nhân cơ hội đem này sao trời đấu khí tu luyện nhập môn nói, chẳng phải là lại nhiều hạng nhất đại sát kỹ. Ân, về siêu phải giết thứ này, thật là lại nhiều đều không ngại nhiều. Tô Nhàn mở ra sao trời đấu khí. Tinh tế lật xem lên. Thiên cấp đấu khí, tất nhiên là phức tạp phi thường. Nhưng lại phức tạp, lại cũng phức tạp bất quá quy nguyên quyết đi. Lấy hiện giờ Tô Nhàn thực lực, suy luận, xem hiểu này công pháp đảo không xem như việc khó. Mà nhìn nhìn, trên mặt hắn dần dần hiện lên cổ quái thần sắc. Ân, này bộ đấu khí cũng là có tham chiếu vật. Sao trời đấu khí nơi phát ra, hẳn là xuất từ với một quyển tên là Khinh Nhẫn Thư Trung Kiếm Thánh Phổ Rốt. Tuy rằng này nền tảng hoàn toàn là một trời một vực hai cái đồ vật, nhưng biểu hiện hình thức vẫn là rất là tương tự, tuy là đấu khí, lại không cuồng bạo, ngược lại càng tựa chân khí tinh thuần thần diệu, hơn nữa này như giỏi trong xương, một khi chúng chiêu, đấu khí liền sẽ triền miên cốt, làm người khó có thể khép lại. Nếu là ta thật có thể tu luyện thành công nói, không hề nghi ngờ, ta cận chiến năng lực đương sẽ đại đại tăng lên một cái cấp bậc. Tô Nhàn trong lòng cùng gương sáng giống nhau. Chân nguyên thần diệu huyền ảo. Tự nhiên cũng không là đấu khí có thể so sánh, nhưng mà đấu khí lực sát thương, nhưng nói ở chúng liên minh chúng cũng có thể xếp hạng đầu danh, mà như sao trời đấu khí như vậy đã cường đại thả nham hiểm lực lượng, càng là làm người khó lòng phòng bị. Nếu có thể tu luyện thành công nói, Tô Nhàn chậm rãi nhắm mắt, nếm thử tu luyện sao trời đấu khí. Mà cùng lúc đó, quy nguyên quyết chân nguyên cũng tùy theo chậm rãi mà động, rèn luyện trong cơ thể ngũ tạng. Mà ở này kịch liệt chấn động chung, một chút ánh sao chậm rãi hiện lên. Nhưng vừa mới hiện lên, bên kia liền trực tiếp bị quy nguyên quyết chân nguyên tam muội chân hỏa cấp hoàn toàn cắn nuốt hầu như không còn. Hoặc là nói, điểm này ánh sao chủ động khiêu khích quy nguyên quyết, rồi sau đó bị cắn nuốt hầu như không còn, bất quá chớp mắt công phu, mau động tác mau lẹ, đấu khí liền không có. Tô Nhàn trên mặt hiện lên cổ quái thần sắc, trong lòng cũng hiểu được lại đây. Nói võ song tu hiếm thấy, nhưng đều không phải là không có gặp qua. Nhưng vì sao không có đấu khí cùng tu tiên song tu, hiện giờ hắn xem như đã biết nguyên nhân. Đó là bởi vì đấu khí cực độ bài hắn. Quá mức cường đại bạo ngược đấu khí, căn bản vô pháp cùng tồn tại. Nói võ song tu còn có khả năng, nói đấu song tu, đó chính là cái chê cười. Nhưng đối ta mà nói, lại chưa chắc như thế. Tô Nhàn trên mặt hiện lên một chút tự đắc tươi cười. Tuy rằng đấu khí bị cắn ướt, nhưng mục đích đã hoàn thành. Kiểm tra đo lường đến thiên cấp công pháp, sao trời đấu khí, đã tồn nhập kệ sách, toàn đính cần khải điểm tệ 5.000 điểm, xin hỏi hay không toàn đính. Chương 761, viễn cổ đấu khí. Quả nhiên như thế. Dù cho tu sĩ, kỳ thật cũng là có thể tu luyện đấu khí. Thật giống như lúc trước, Nguyên Thứ liền đã từng nói võ song tu giống nhau. Các văn minh chi gian, đều không phải là tuyệt đối không liên hệ, chỉ là nhậm một cái văn minh, đơn tu hạng nhất đã đủ có thể hao hết sở hữu tâm huyết, nếu là lại tu luyện khác, kia mới là chân chân chính chính bỏ gốc lấy ngọn, ngược lại không bằng thuần túy dốc lòng hạng nhất tới cường đại. Cũng là cái gọi là bác không bằng tinh. Hơn nữa đấu khí lại cùng mặt khác bất luận cái gì công pháp bất đồng, đấu khí quá mức cường đại bạo ngược, cũng quá mức bài hắn, quá cường công kích tính, sẽ làm nó ở ra đời trong nháy mắt liền chủ động công kích có khả năng đụng chạm đến hết thảy. Thật giống như chính mình quy nguyên quyết kỳ thật có thể cất chứa đấu khí, nhưng đấu khí lại không chấp nhận được quy nguyên quyết. Cho nên mới sẽ phát sinh vừa mới kia một màn, đấu khí chủ động công kích quy nguyên quyết, sau đó trực tiếp bị cắn nuốt hầu như không còn. Nhưng, đối người khác mà nói rất khó vấn đề, đối ta mà nói, khả năng. Tô Nhàn gật đầu, nói, điểm nương, đặt mua sao trời đấu khí. Minh Bạch, điểm nương gật đầu. Tài khoản thượng khải điểm tệ ngạch trống trực tiếp từ phía trước 17.306 rất tới rồi 1.236 giờ. Chỉ một thoáng, đại não đống nhiên gian một trận mơ hồ. Trước mắt quang cảnh biến ảo. Chỉ là lần này, tiến vào lại cũng không là trước kia sở quen thuộc những cái đó cảnh tượng. Tái xuất hiện, là so chi tu tiên văn minh tới hào phóng rất nhiều phục sức. Thần thái dung mạo cũng là so chi tu tiên văn minh tới tục tăng rất nhiều. Đấu thánh. Thực lực cường đại đến cơ hồ nhưng xưng bá toàn bộ đấu khí văn minh. Khó gặp gỡ địch thủ. Đáng tiếc, hắn cũng vô pháp thoát khỏi đấu giả chân chính trói buộc, đấu khí có chứa cực cường công kích tính, quá mức kiệt ngạo khó thuần đấu khí ở trong cơ thể nhiều năm, không chỉ có thể cho địch nhân mang đến cực cường thương tổn, thậm chí còn đối chính mình mà nói, cũng có cực đại thương tổn, cho nên đấu thánh thọ nguyên chớ nói so chi người tu tiên, thậm chí còn so chi võ giả, đều phải thấp thượng rất nhiều. Nếu có thể ở bảo trì đấu khí cường đại lực sát thương đồng thời, giảm thấp đối chính mình thương tổn thì tốt rồi. Hắn nhiều năm qua liền có cái này ý niệm, đặc biệt là ở chính mình có cái đáng yêu tôn tử lúc sau, hắn cảm giác chính mình kia nhiều năm qua khô như nước lặng tâm liền thay đổi. Tưởng hết thể đều cấp hải tử tốt nhất, nhưng hắn chú định là muốn tu luyện đấu khí. Làm hắn cùng chính mình giống nhau đoàn thọ sao? Tuyệt đối không được. Kết quả là, đấu thánh bắt đầu xuống tay sáng tạo một môn ở không ảnh hưởng đấu khí cường đại lực sát thương tiền đề hạ, đối tự thân không như vậy đại thương làm hại công pháp. Thực lực của hắn cực cường. Kiến thức cũng cực kỳ diện tích rộng lớn, nhưng phải làm sự tình lại thật sự là quá mức kinh thế hai tụ. Không ai có thể giúp hắn, bởi vì không có người từng có như vậy điên cuồng ý tưởng. Hắn chỉ có thể tìm lối tắt. Mà hắn biện pháp chính là, từ thượng cổ tiên hiền tự truyện chung, sưu tầm linh cảm. Lật xem không biết nhiều ít bổn thượng cổ tiên hiền tự truyện, thật đúng là làm hắn tìm được rồi một cái phương pháp. Viễn cổ kiếm thánh phổ rột sao trời đấu khí, lực sát thương so chi tầm thường đấu khí càng vì cường đại đồng thời. Đối thân thể tựa hồ cũng không có gì quá lớn thương tổn. Hoặc là nói, đem kia vốn di cực liệt cực trước đấu khí chuyển hóa vì âm độc lạnh băng đấu khí. Kể từ đó, đấu khí lực sát thương chút nào không giảm, nhưng đối tự thân thương tổn lại cũng bởi vì thuộc tính thay đổi mà rất là rơi chậm lại. Trả giá nhiều năm tâm huyết. Đi rồi không biết nhiều ít đường vòng, ăn không biết nhiều ít khổ. Hắn rốt cuộc thành công, sáng tạo ra cùng loại với sao trời đấu khí. Chân chính sao trời đấu khí. Lực sát thương càng vì bao trùm đồng thời. Đặc tính lại cũng cơ hội hoàn toàn tương đồng. Mà hắn Phạm Nguyên, cũng rốt cuộc ở sáng chế này một bộ hoàn toàn có bội với tầm thường đấu khí pháp môn, nhưng lại cùng Nguyên Quy Tông đấu khí pháp môn lúc sau, hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, như vậy ngã xuống. Tô Nhàn chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra trầm ngâm thần sắc. Liên ở vừa mới kia trong nháy mắt, hắn cơ hồ đi xong rồi vị kia đấu thánh tâm lý lộ trình. Sao trời đấu khí các loại ảo diệu kỹ xảo, cùng với tu luyện khi những việc cần chú ý từ từ, hắn đều đã hiểu rõ với ngực. Xem ra, này bộ đấu khí không biết cái gì duyên cớ, lưu lạc tới rồi chủng tộc trong tay, thậm chí còn liền nam thánh đem đều nhìn với con mắt khác, đem này làm như chính mình chủ tu pháp môn, đáng tiếc hiện tại nói, rồi lại thành ta chiến lợi phẩm. Tô Nhàn trên mặt mang theo kinh hỉ chi ý. Này bộ công pháp, chính là một người đấu thánh hao hết cả đời tâm huyết sáng chế tuyệt cường công pháp, huyền diệu có lẽ không kịp chín nguyên thánh liên quyết, nhưng lực sát thương chi cường, cũng tuyệt đối xa có thắng chi. Đặc biệt là đêm này bộ công pháp hoàn toàn hiểu rõ với ngực lúc sau, hắn đã biết, nên như thế nào tu luyện này bộ công pháp. Quy Nguyên Quyết không có gì không dùng, liền như Tiêu Viêm Nốt Quyết, thậm chí còn càng vì phương tiện, có thể hấp thu thiên địa dị vật. Chính mình hiện giờ đã hấp thu tu tiên văn minh tam muội chân hỏa cùng khoa học kỹ thuật văn minh năng lượng hạt nhân, này đấu khí văn minh sao trời đấu khí tuy rằng đều không phải là thiên địa dị vật, nhưng tu luyện ra tới đấu khí lại cũng là cực kỳ thần diệu chi vật, như vậy liền đem đấu khí làm như dị vật tới hấp thu liền hảo. Đến lúc đó, thực lực của chính mình tất nhiên còn có thể đại đại tăng lên. Nếu có thể tu luyện thành công nói, có lẽ còn có thể suy luận, đem tự thân tu vi đột phá đến kim đan trung kỳ cũng nói không chừng. Nói làm liền làm. Tô Nhàn không hề do dự, nhanh chóng khoanh chân mà ngồi, lần thứ hai vận khởi sao trời đấu khí, quanh thân lần thứ hai bắt đầu có điểm điểm màu lam ánh sao lập lòe, trong cơ thể lại ra đời một tia đấu khí. Mà về nguyên quyết cũng không hề như phía trước như vậy cố tình áp chế, ngược lại chủ động tiếp cận sao trời đấu khí. Ở sao trời đấu khí chủ động công kích phía trước, Quy Nguyên Quyết liền đã trực tiếp đem sao trời đấu khí hoàn toàn nuốt đi vào, không chỉ là cắn nuốt lúc sau, lại không hấp thu, mà là ở này nội tu luyện. Liên như đại bảo kiếm tu luyện chín nguyên thánh liên quyết, Tô Nhàn bắt đầu làm Quy Nguyên Quyết tu luyện sao trời đấu khí. Tô Nhàn trên mặt có kim sắc quang huy hiện lên, mà kim sắc bên trong, một chút lam quang tuy rằng mỏng manh, nhưng minh ám không chừng, lại trước sau không có tắt chi ý. Hai bộ công pháp cùng nhau tịnh tiến. Nói đến đơn giản, nhưng nếu không phải đối hai bộ công pháp đồng thời quen thuộc đến mức tận cùng, trên đời chỉ sợ không người có thể làm được như vậy tâm phân lưỡng dụng, còn hoàn mỹ không tì vết đem hai bộ công pháp vận xử như thế tự nhiên. Thời gian liền như vậy chậm rãi chạy xuôi. Tu luyện khi trường, rất xa vượt quá Tô Nhàn tưởng tượng ở ngoài. Đương Tiết Tập người cùng Easy Cut Loss hai người trở về thời điểm, nhìn đến, đúng là ở trên giường khoanh chân mà ngồi Tô Nhàn. Tiết Tập người có thể nhìn ra tới, Tô Nhàn hiện giờ đang ở tu luyện một bộ cực thần diệu pháp môn. Lập tức uống ở Ilya Katlos, không có quấy rầy nàng, mang theo nàng tới rồi trong phòng của mình nghỉ ngơi. Nhận thấy được Tiết Tập người hành động lúc sau, Tô Nhàn buông xuống cuối cùng một tia lo lắng. Tâm thần toàn bộ chìm vào công pháp bên trong. Lúc đầu cần phải thận trọng, cần thiết muốn ở hết thảy đều đi vào chính quy, tự phát mà động lúc sau, mới nhưng đình chỉ. Mà thô sơ giản lược tính ra. Thời gian này tiêu hao, chỉ sợ không ít. Cũng may khoảng cách điện phủ mở ra còn có vài ngày thời gian. Lấy Tô Nhàn đối này hai bộ công pháp hiểu biết, trên cơ bản cơ hồ có thể khẳng định, nhiều nhất 3 ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn công thành. Nếu không có đối công pháp cực độ hiểu biết, hắn lại sao dám tại đây loại thời khắc mấu chốt, làm loại này mấu chốt việc. Còn không phải có cũng đủ nắm chắc. Lập tức, hắn đem tâm tư toàn đặt ở công pháp phía trên, chỉ một thoáng, sao trời đấu khí cùng Quy Nguyên Quyết tu luyện càng vì thông thuận. Kế tiếp, chỉ cần làm Quy Nguyên Quyết hoàn toàn cất chứa sao trời đấu khí liền có thể. Chương 762 Nam nhân quan trọng nhất chính là bay liên tục. Trong chớp mắt, liền đã là 3 ngày thời gian trôi qua. Trong 3 ngày này, Tiết Tập người không có quấy rầy Tô Nhàn. Đến nỗi cái kia cơ hồ không có gì thưởng thức ý gì hay cắt lốt, cũng bị nàng gắt gao nhìn, không cho tới gần Tô Nhàn 3 mét trong vòng. Nàng là thật lo lắng này, ngốc cô nương xem chính mình chủ nhân không nhúc nhích, có thể hay không hoài nghi hắn bán thân bất thoại, sau đó đi lên rỗi tay chọc hắn vài cái thử một chút. Mà 3 ngày lúc sau, Tô Nhàn quanh thân, kim sắc quang huy đã hoàn toàn tan đi. Thay thế, là thấu triệt màu lam. Sao trời đấu khí đã hoàn toàn dung vu Quy Nguyên Quyết bên trong. Phía trước thiết tưởng quả nhiên hành thông. Tô Nhàn trợn mắt, giơ tay, lòng bàn tay trong vòng bốc cháy lên một chùm nóng cháy vô cùng ngọn lửa. Kim sắc ngọn lửa, độ ấm cũng không như thế nào nóng rực, nhưng mắt thường nhìn lại, liền có thể biết được trong đó tất nhiên ẩn chứa cực kỳ cường đại đáng sợ lực sát thương. Rồi sau đó tâm niệm vừa chuyển. Nóng cháy ngọn lửa tắt. Chuyển vì điểm điểm lộng lấy màu lam ánh sao, phảng phất thấu triệt thuần lam bông tuyết bay xuống. Phía trước nóng rực cảm giác cũng đi theo tiêu tán vô tận. Nếu nói tam muội chân hỏa là điệu thấp nội liễm nóng cháy, như vậy này lạnh băng tinh tiết, đó là ngoại phóng trương dương âm hàn. Vừa thấy liền biết này lực sát thương tất nhiên không tầm thường. Chỉ sợ mặc cho ai cũng không thể tưởng được, ta trên tay này một đoàn, không phải chân nguyên, mà là đấu khí đi. Tô Nhàn trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Đấu khí mới thành lập, hắn trước giai kỳ thật rất thấp. Cũng liền ở vào đấu giả giai mà thôi, thực lực ước chừng cùng cấp với ngưng thần kỳ tu sĩ, nhưng lại không chịu nổi sao trời đấu khí rốt cuộc hiện giờ cùng chín nguyên thánh liên quyết giống nhau, đã quy về Tô Nhàn trong cơ thể, thậm chí còn càng vì đặc thù. Tuy rằng đã bị Quy Nguyên Quyết cất chứa, nhưng sao trời đấu khí cũng không phải là tam muội chân hỏa loại này vô pháp tu luyện chi vật, mà là một bộ chân chính công pháp, có thể theo chính mình tu luyện mà tăng lên này lực sát thương. Tô Nhàn hiện giờ tuy rằng gần chỉ là đấu giả, nhưng cùng Quy Nguyên Quyết hòa hợp nhất thể sao trời đấu khí, tự nhiên cũng có thể lấy chân nguyên thúc dục, làm theo phát huy ra kim đan. Hoặc là nói đấu sư cấp bậc lực sát thương. Hơn nữa nếu ngày sau ta đấu khí tu luyện tới rồi chân chính đấu sư cảnh giới lúc sau, ta liền có thể trả lại nguyên quyết, chín nguyên thánh liên quyết cùng sao trời đấu khí ba người chi gian qua lại cắt, đến lúc đó, bay liên tục năng lực tăng nhiều nha. Phải biết rằng, nam nhân quan trọng nhất chính là bay liên tục. Tô Nhàn trong lòng rất là vừa lòng. Phải biết rằng hắn rốt cuộc không phải bình thường đấu giả, chân nguyên cơ sở có thể bù đắp nhau, ba người đồng tu, hắn tiến bộ tuyệt đối sẽ kinh rất mọi người răng hàm. Cho nên, tùy tay một phách, tinh tiết phi dương, ở giữa bên người tủ gỗ. Một tiếng vang nhỏ, tủ gỗ tựa hồ lông tóc vô thương. Nhưng ngay sau đó, màu lam tinh tiết tán giật, tủ gỗ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần sụp đổ, phảng phất có cái gì lực lượng không ngừng tác dụng này giống nhau. Này thương tổn, là liên tục tính. Bất quá một lát công phu, tủ gỗ đã vỡ thành một đống vụn gỗ, thậm chí còn nếu nhìn kỹ dưới, sẽ phát hiện những cái đó vụn gỗ sợi cũng đều đã bị hoàn toàn vặn vẹo rách nát, này thượng mang theo chút điểm điểm hàn ý, hiển nhiên, sao trời đấu khí kỳ thật là thuộc về âm hàn một đường, càng cùng phản ứng nhiệt hạch năng lượng hạt nhân dung hợp, lực sát thương càng vì nham hiểm. Hiện giờ, này sao trời đấu khí bị Tô Nhàn tu luyện liền giống như giỏi trong xương giống nhau, nếu bị cuốn lên, không kịp xua đổi nói, chỉ sợ liền nguyên anh tu sĩ đều đến ăn thượng một cái tiểu bẹp. Chỉ cần đem sao trời đấu khí cũng tu luyện đến đấu sư chi cảnh, đến lúc đó, liền tính vẫn là kim đan kỳ, song trọng lực lượng, cũng đủ để cho ta có cùng những cái đó nguyên anh tu sĩ có cứu vãn đường sống, mà không phải cần thiết muốn ỷ lại U Minh mười sát trận. Tô Nhàn đáy mắt hiện lên kiên quyết thần sắc. Cho nên nói, Nam Thánh đem chết giá trị, hắn chết, trở thành chính mình đối kháng nguyên anh võ tôn cuối cùng một đạo cầu thang. Người tốt ta. Tô Nhàn đứng dậy, trên mặt mang theo vui mừng tươi cười. Sau đó, xoay người đi tìm Tiết Tập người đi. Trong ba ngày này, nói vậy nàng cũng là rất nhàm chán, bồi chính mình cùng nhau ra tới đối mặt nguy hiểm, nhưng chính mình nhưng vẫn bận về việc đủ loại sự tình, vẫn luôn vắng vẻ nàng. Ân, tuy rằng nàng chưa chắc để ý là được. Phòng bên cạnh, ngoài dự đoán, Tiết Tập người rất bận. Thậm chí còn, vội liền phản ứng Tô Nhàn công phu đều không có. Nhìn chính mua bút thành văn Tiết Tập người. Mang ngày càng hai vạn tự khăn trùng đầu, đầy mặt hung ác phẫn nộ, phảng phất trước mặt bàn phím là nàng nhiều năm sinh tử kẻ thù giống nhau, bùm bùm giòn tiếng vang không dứt, mà bên cạnh trong video, y cắt lốt hình chiếu ra một cái video, bên trong truyền phát tin Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận hai người thân thiết màn ảnh. Ân, chính tiến hành đến nhất kịch liệt thời điểm. Các loại huyền chuyển động lòng người tiết tấu vang ở bên hai, làm người nghe trong lòng phát ngứa. Tô Nhàn trong lúc nhất thời có điểm phương, không biết Tiết Tập người nghe này đó rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn thật sự là không hiểu nàng loại này hành động, chần chờ một trận, hỏi, Tập người, ngươi đây là, đang làm gì? Tiết Tập người không trả lời. Lúc này, cái này chuyên nghiệp nằm liệt giữa đường tam lưu tác gia nghiễm nhiên đã lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Minh chủ A4. Qua một hồi lâu lúc sau, nàng phẫn nộ nói, quả nhiên chỉ có tự mình trải qua mới có thể viết xuất động người văn tự, không sai, khoảng thời gian trước nam chủ bởi vì nào đó nguyên nhân cùng nữ nhị lên giường, nữ chủ biểu hiện gì đó. Ta thật sự là miêu tả quá xuất sắc, đều có người cho ta đánh thưởng minh chủ, lần đầu tiên minh chủ, ta thật là vui, dựa vào phía trước hứa hẹn, ta muốn thêm càng 20 chương. Gì, Tô Nhàn ngươi không phải ở tu luyện sao? Tiếp tục đi tu luyện đi, đừng quấy rầy ta. Một cái minh chủ liền phải thêm càng 20 chương. Tô Nhàn chớp hạ đôi mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi thêm càng điều kiện là nhiều thật đáng buồn. Theo ta được biết, có chút tác giả liền tính bắt được minh chủ, cũng đều chỉ thêm càng một chương. Thậm chí còn nào đó đáng giận tác giả người càng. Mẹ nó đáng giận. Đừng lấy ta cùng những cái đó đại thần so a. Tiết Tập người đầy mặt sắc khí, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tô Nhàn bản năng rụt rụt cổ, bên cạnh còn phóng chính mình cùng Tạ Vận Vận thân mật video, đối mặt cái này chính quy bạn gái, hắn có điểm. Bản năng tự tin không đủ. Hắn hỏi, có người đánh thưởng minh chủ ngươi không phải nên cao hứng sao? Ta đương nhiên thật cao hứng. Vậy ngươi như thế nào hung thần ác sát? Cao hứng hẳn là cười đi. Ngươi cảm thấy ta nhìn thứ này, sẽ cười ra tới sao? Tiết Tập người chỉ vào bên cạnh video, hỏi. Tô Nhàn. Hắn khó hiểu nói, nhưng ngươi vì cái gì thế nào cũng phải xem thứ này. Bởi vì ta viết này đoạn cốt truyện, yêu cầu miêu tả ra nữ chủ cái loại này phức tạp cảm tình, cùng với nữ chủ nhìn đến nam chủ cùng nữ nhị ở bên nhau thân thiết thời điểm tâm tình, cho nên. Nhìn mấy thứ này, ta tương đối có linh cảm một chút. Tô Nhàn thật muốn hỏi nàng rốt cuộc viết chính là phương diện kia đồ vật, còn có loại này nở tờ giờ có chuyện. Nhưng hắn thực thức thời không hỏi, mà là chi kỷ đưa ra kiến nghị, Tập người, cuối cùng nữ chủ khẳng định là muốn tha thứ nam chủ đi, nếu là nam thần, trong quyển sách này, có hay không đại bị ngủ chung có chuyện. Nếu có lời nói, ngươi không có tham chiếu, chẳng phải là một chút linh cảm đều không có. Dứt khoát lần sau vẫn là làm Easy Cutlass giúp chúng ta ba cái chụp một chút đi, hơn nữa dựa vào vận vận cùng ngươi quan hệ, ngươi đến lúc đó khẳng định sẽ càng có linh cảm. Nói không chừng một cuốn sách phong thần đều có khả năng. Lan! Lại đánh gây lão nương linh cảm, chúng ta ba cái ngủ một cái trong ổ chăn liền không phải đại bị ngủ chung, mà là tỉ mỗi đêm lời nói, lão nương sống tiếng ngươi. Tốt, ngài vội. Tô Nhàn bay nhanh chạy ra. Di động đoan em mở mở vô quảng cáo XN81 dền nghẹn xì ổ sụ ẳng. Chương 763, Điện Phủ. Thừa dịp Điện Phủ mở ra còn chưa bắt đầu. Tô Nhàn lại tu luyện 2 ngày. Không có biện pháp, một cái minh chủ, đã hoàn toàn làm lương tháng mấy vạn tiết tập người cuồng bạo đi lên, căn bản là bất chấp chính mình, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Rốt cuộc ở nàng cảm nhận chung, tiền có 2 loại. Một loại là nàng dễ như trở bàn tay tránh ra tiền lương, có thể tùy ý tiêu phí chi tiêu, cơ hồ nguyệt nguyệt tinh quang cũng chút nào không đau lòng. Mặt khác một loại chính là nàng tiền nhuận bút. Mấy năm xuống dưới, cực cực khổ khổ miễn cưỡng quá ngàn, xem như bao lấy chuyển phát nhanh hợp đồng phí dụ. Quả thực liền uống bình thủy đều liên tiếp. Nàng chính là như vậy mâu thuẫn. Bất quá không nhàm chán liền hảo nha. Tô Nhàn dặn dò Y Cắt Lốt hảo hảo bồi tiết tập người, mà hắn tắc thừa dịp này 2 ngày công phu, đem tự thân sao trời đấu khí tu vi đẩy đến đấu giả điên phong. Ngắn ngủ 5 ngày thời gian, từ một cái thô thiển đấu khí nhập môn tiểu manh tân, đến đấu giả điên phong, tốc độ này cực nhanh, nếu là ở đấu khí văn minh trong vòng, chỉ sợ đủ để cho người chấn động vô cùng. Thậm chí còn khả năng nếu lại tu luyện mấy tháng, có lẽ liền có thể đột phá đến đấu linh cảnh giới. Đó là đủ có thể bằng được trúc cơ tu sĩ cảnh giới. Mà bởi vì Tô Nhàn cơ sở quá cao, có thể muốn gặp, nhiều nhất 2 năm thời gian, hắn liền có thể đem tự thân sao trời đấu khí suy đoán đến cùng tự thân tu vi tệ bình nông nỗi, đến lúc đó, này tiến bộ mới có thể chậm rãi chậm lại. Mà nếu là khuynh lực tu luyện nói, không nói được. Đã hơn 1 năm thời gian, liền vậy là đủ rồi. Này tiến bộ tốc độ cực nhanh, nhưng nói kinh thế hai tủ. Đương nhiên, làm Tô Nhàn hoàn toàn không màng quy nguyên quyết, mà là chuyên tâm tu luyện sao trời đấu khí nói. Hắn tự nhiên sẽ không làm ra loại này lẫn lộn đầu đuôi sự tình. Đáng tiếc, tuy rằng càng là tu luyện, càng là nhận thấy được đấu khí uy năng thần kỳ chỗ. Nhưng theo điện phủ mở ra, hắn cũng không có tu luyện cơ hội. Một ngày này, sắc trời còn chưa đại minh, Triệu Linh Nhi liền đã tự mình tới chơi, càng đưa tới một bộ rất là hoa mỹ quần áo, cao quan trường bào, rất có cổ phong. Dựa vào nàng ý tứ, là Châu Nhất Bân phân phó nàng tới Thế Tô Cảnh thay quần áo, rốt cuộc điện phủ mở ra. Đây là bảy hiển tinh thượng cực kỳ quan trọng việc, đối người thường mà nói tự nhiên không liên quan, nhưng phàm là tu sĩ, ai không chú ý. Đến lúc đó, tất nhiên muốn thận trọng lấy đãi. Đáng tiếc, nàng quần áo vừa mới vừa đưa tới cửa tới, liền bị tiết tập người cấp tiếp nhận, mỉm cười tỏ vẻ này quần áo nàng cũng sẽ xuyên, nam nữ có khác, liền không nhọc Triệu tiểu thư vất vả. Triệu Linh Nhi chỉ phải ủy khuất lui ra phía sau, ở thính ngoại chờ. Tiết tập người tắc vì Tô Nhàn mặc quần áo, quá mức rườm rà quần áo. Một người sắc thật không tốt lắm xuyên, thậm chí còn liền tính tiết tập người, xuyên thành bộ xuống dưới, trên trán cũng là mệt thấm ra mồ hôi thơm, không có biện pháp, mệt là không mệt, quá rườm rà. Mà mặc vào kia rườm rà quần áo, Tô Nhàn chiếu gương, đảo cũng sắc thật có vài phần. Hiến tế phong phạm, tướng mạo cũng là. Dù sao ra tới lúc sau, nhìn Triệu Linh Nhi kia mang theo vài phần kinh diễm ánh mắt. Nương, ta một đại nam nhân, cũng có thể làm nữ nhân kinh diễm. Tô Nhàn nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn đối nàng phụ thân kỳ thật ấn tượng không tốt lắm, nhưng đối cái này thẹn thùng tiểu cô nương, ấn tượng còn rất không tồi. Đáng tiếc. Ngươi chuyện xưa lại như thế nào động lòng người, ngươi tướng mạo lại như thế nào chọc người chịu mến, ta cũng tổng không thể toàn chỗ toàn thu đi. Huống chi, hắn biết rõ, hắn đối cái này tiểu cô nương, kỳ thật gần chỉ là bởi vì Triệu Linh Nhi tên này, mà có chút hơi hảo cảm mà thôi, này hảo cảm căn bản liền không phải đối nàng bản nhân. Đi thôi. Tô Nhàn nói, Châu Nhất Bân, Minh Dương Huy, bọn người kia nói lên điện phủ mở ra, một đám đều là giữ kín như bưng, tựa hồ này nội có bao nhiêu khó lường đồ vật mà thôi, chính mình thám thính lâu như vậy, duy nhất manh mối cũng bất quá một câu tiên hiền tặng mà thôi. Như thế nào tạo? Tổng không đến mức những cái đó tiên hiền nhóm chạy ra, sau đó cho ta quán đỉnh truyền công không thành. Tô Nhàn chính là tò mò đã lâu, mà nay ngày, rốt cuộc có thể một khuy chân thật. Lặng lặng ở trong phòng chờ đợi. Đợi đến sáng sớm 8 giờ, mặt trời mới mọc hoàn toàn dâng lên. Tuy không phải một ngày dương khí nhất thịnh là lúc, nhưng lại là dương khí tân sinh, vạn vật thúc dục trường hết sức. Ngoài cửa, tiếp đãi dị long xe ngựa tới rồi. 6 điều 7 cấp dị thú dị long kéo xe. Thử tinh hồng gỗ đàn chỉnh thể tạo hình xe ngựa. Quả thực xa hoa tới rồi cực hạn. Tô Nhàn dẫm đạp đỏ đậm thảm, lên xe. Ngay sau đó trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Xe ngựa xa hoa, càng có 4 cái chỗ ngồi, chẳng phân biệt tôn ti, bình đẳng mà ngồi. Xem ra di vãng mỗi một lần đều là 4 người đồng thời bước vào điện phủ trong vòng, đáng tiếc hiện giờ, lại chỉ phải ta một người. Cho nên nói, khen thưởng nhất phong phú sao. Tiền đề là ta có thể đi vào điện phủ trong vòng. Tô Nhàn nhưng thật ra không hoài nghi quá cái này, to như vậy liên minh, hết thảy căn cơ đều là điểm nương đầu cối, mà chính mình làm điểm nương VIP hộ khách, còn sợ vào không được một cái điện phủ sao. Lặng lặng ngồi ở trên xe ngựa. Xe ngựa trải qua chữa bệnh hiệp hội, không đỉnh, cũng không thượng nhân. Trải qua linh tạp hiệp hội địa chỉ cũ, cũng không đỉnh, cũng không thượng nhân. Trải qua trận pháp hiệp hội, càng là không thượng nhân. Hiển nhiên, toàn bộ hành trình chỉ phải Tô Nhàn một cái mà thôi. Rồi sau đó, xe ngựa không hề dừng lại. Thẳng hướng thành thị ngoại giới mà đi. Xe ngựa lúc sau, có tứ đại hiệp hội mọi người đi theo. Thậm chí còn Chu Thiên tới cũng đi theo. Ân, tinh hạm hiệp hội. Đáng tiếc, điện phủ mở ra, hoàn toàn không bọn họ phần. Tô Nhàn trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, trong lòng nhưng thật ra nhịn không được một trận cổ quái. Nghe nói kỳ thật thật đúng là không phải tứ đại hiệp hội không mang theo sau lại hứng khởi tinh hạm hiệp hội ngọn nhi, vừa mới bắt đầu thời điểm, tinh hạm hiệp hội sơ mới thành lập lập, thanh thế tiệm đại lúc sau, tứ đại hiệp hội cũng từng để lại một cái danh ngạch cho bọn hắn. Tổng cộng 5 người. Đáng tiếc. Tinh hạm hiệp hội ở lúc sau hơn 100 năm thời gian, liên tiếp tổng cộng phái ra 17 danh tư chất cực cao tinh hạm tu sĩ. Đáng tiếc. 17 người, hết thảy đều tiến vào điện phủ trong vòng. Nhưng lại hết thảy đều là không hề thu hoạch. Phảng phất chỉ là đi vào lưu một cái quang nhi, sau đó liền ra tới. Mặt khác hiệp hội, có bị điện phủ kháng cự, tiến không được điện phủ người, có vào điện phủ lại không hề thu hoạch người, cũng có vào điện phủ lúc sau, thu hoạch pha phong người. Các loại đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng cố tình tinh hạm hiệp hội, đều có thể đi vào, đều cái gì đều không chiếm được. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là cá nhân nguyên nhân, mà khi mười mấy người đều là như thế thời điểm, bọn họ mới hiểu được. Bọn họ thật giống như là du khách giống nhau, có thể đi vào, nhưng không tư cách lấy bên trong đồ vật, ngược lại là mặt khác tứ đại hiệp hội, hình như là điện phủ thân thích giống nhau, mỗi lần hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có điều thu hoạch. Nay liên thực xấu hổ. Cho nên tới cuối cùng, tinh hạm hiệp hội dứt khoát chỉ là lệ hành phái người tới tham dự một chút thịnh hội, nhưng đánh chết không đi vào. Ném không dậy nổi người nọ. Liên tỉ như lần này. Chu Thiên tới đó là tự mình tiến đến tham dự, cũng gần chỉ là lộ cái mặt tráng tráng thanh thế mà thôi. Hắn cũng không phải là vai chính. Xe ngựa dần dần lệch khỏi quỹ đạo náo nhiệt phồn hoa thành thị, tiếp cận hoang dã núi sâu. Con đường hai bên lại vẫn có tứ đại hiệp hội đệ tử phân chấp hai bên dẫn đường, ven đường đi rồi đâu chỉ hơn 10 dặm, bóng người thế nhưng trước sau chưa từng đoạn tuyệt, thanh thế chi to lớn, đối Tô Nhàn mà nói, nhưng nói trước đây chưa từng gặp. Tô Nhàn trong lòng càng hiện chớ mong. Coi trọng như vậy, xem ra điện phủ trong vòng quả nhiên không đơn giản. Chương 764 Duyên tuyệt không thể tả. Lại đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Chính ngọ 12 giờ chỉnh. Xe ngựa ở một chỗ hoang dã dừng lại, thời gian nhưng thật ra véo vừa và tốt. Tuy nói hoang dã, lúc này lại cũng là đầu người toàn động, tứ đại hiệp hội chân chính chung làm nhân vật, đều đã tụ ở chỗ này. Những người này trung đại bộ phận, đều là từ ngoại tinh cầu đuổi buôn mà hồi, đặc biệt vì chứng kiến lần này điện phủ mở ra, với bọn họ mà nói, đây đều là lớn lao vinh quang, nhìn kia vạn chúng chú mục Tô Nhàn, bọn họ đáy mắt chưa chắc không có hâm mộ cảm xúc ở bên trong, mà bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đánh dấu nguyên tạp. Xin hỏi hay không sử dụng. Tô Nhàn không chút do dự lựa chọn sử dụng, trong lòng hơi cảm an ủi, thật tốt, lúc sau một tháng lại không cần tay động đánh dấu. Quả nhiên, người nhiều ít nhất vẫn là có chỗ lợi. Hắn ánh mắt về phía trước nhìn lại. Đứng ở trước nhất, đúng là tứ đại hiệp hội hội trưởng, Châu Nhất Bân, Triệu Tử Anh, Âu Thiên Hảo cùng với Dịu Dàng Dung 4 người. Thừa Tiêu Cường đám người, đều chỉ có thể đứng ở giữa sau vị trí. Mà ở bọn họ chính phía trước. Một chỗ thảm bại phế tích. Đổ nát thê lương, tàn phá không thôi. Mặt trên càng có thanh đằng trên vòng, cỏ dại mọc thành cụm, xem ra, hoang phế đã có chút năm đầu. Như thế làm Tô Nhàn một trận ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng điện phủ ít nhất cũng đến cùng trung thánh điện giống nhau thần kỳ, không nghĩ tới, thế nhưng lại như vậy một chỗ hoang vắng nơi. Tô Nhàn chậm rãi xuống xe ngựa. Không có biện pháp. Như vậy một bộ quần áo, càng đầu đội cao quan, hắn thậm chí còn liền quay đầu đều thực khó khăn, chỉ có thể một đường nhìn thẳng, xem người cũng đến nghiêng thân mình. Này dọc theo đường đi, người khác đều là ở đi, bao gồm tiết tập người ở bên trong, đều đi theo xe ngựa mặt sau đi bộ đi theo, nhưng chân chính mệt, chỉ sợ vẫn là hắn. Nơi này chính là điện phủ. Tô Nhàn xoay người, nhìn về phía Châu Nhất Bân, hỏi. Châu Nhất Bân gật đầu, cười ha hả nói, có phải hay không thực ra ngoài ngươi ngoài ý liệu? Tô Nhàn tưởng gật đầu, lại phát hiện gật đầu có chút khó khăn. Châu Nhất Bân rảo hoạt tiêu tiếu, nói, đừng quá để ý, bao gồm phía trước kia rườm rà hình thức, thậm chí với trên người của ngươi này một thân trói buộc quần áo, đều là cho những cái đó người ngoài nhóm xem, hiện chúng ta phụ tu long trọng. Nhưng trên thực tế, điện phủ nhưng không quy củ nhiều như vậy, chờ đi vào, khởi ra chính là, ra tới thời điểm lại mặc vào là đến nơi. Tô Nhàn vô ngữ nói, ngươi nhưng thật ra trắng ra. Ha ha ha ha, ngươi mới là người một nhà. Cùng ngươi không trắng ra với ai trắng ra. Châu Nhất Bân cười nói, vào đi thôi. Như thế nào tiến? Cái này ta cũng không thể nói, mỗi người tiến vào phương thức bất đồng, có người vòng một vòng liền đi vào, có người vừa mới tới gần liền đi vào, có người lại vòng trăm vòng cũng vào không được. Nhập khẩu ở nơi nào, ta cũng không biết, trên thực tế, điện phủ bên trong rốt cuộc là cái gì tình hình, liền ta cái này đã từng đi vào lão nhân, cũng không biết. Châu Nhất Bân lời nói càng thần bí. Cố tình bên cạnh, Âu Thiên Hào cũng là vẻ mặt nhận đồng, nói, điện phủ trong vòng, thiên biến văn hóa, ai có thể nói rõ. Thậm chí còn ta cũng không biết, nay điện phủ rốt cuộc là thần thánh phương nào sáng lập. Có lẽ, chỉ có thể dùng tiên hiền tặng tới giải thích. Không thể hiểu được. Tô Nhàn nói thầm một tiếng, nói, này liền bắt đầu rồi. Ta chờ tu sĩ, đại thành chi cảnh, tự thân có thể so thần linh, tự nhiên không cần quỳ lạy trời xanh, càng không cần thờ phụng quỷ thần. Từ tâm có thể, vào đi thôi. Triệu Tử Anh khẽ gật đầu, nói, Tô Đại Sư, yên tâm đi, chúng ta đối với ngươi có tin tưởng. Tô Nhàn gật đầu, quay đầu lại nhìn tiết tập người liếc mắt một cái. Tiết tập người mỉm cười gật đầu. Tô Nhàn quay lại thân mình, đi phía trước phương phế tích đi đến. Trong lòng lại nhịn không được lo sợ lên, nay điện phủ cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau nha. Chính mình tưởng tượng, hẳn là tràn ngập công nghệ cao sát thái, đương chính mình tiến vào thời điểm, sẽ có laser giả quét, sau đó chính mình trực tiếp lợi dụng điểm nương quyền hạn. Dễ như trở bàn tay bước vào đi. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, ngoạn ý như này, giống như thật là tùy duyên. Điểm nương có thể hay không không dùng được. Nói theo ta một người, chung quanh lại ít nhất có gần vạn người ở, vạn nhất chính mình này vào không được, đến lúc đó mặt mũi chẳng phải là ném quá độ. Đang nghĩ, theo đi phía trước nện bước dần dần rào bước tiến lên. Khoảng cách kia một chỗ phế tích càng ngày càng gần, Tô Nhàn cẩn thận đánh giá, xác thật là phế tích, vốn có cửa chính. Lại cũng bị hai sườn lập trụ khuynh đảo tạp phiên, trừ phi chính mình không màng hình tượng chui vào đi, đáng tiếc này một bộ quần áo hạn chế chính mình, hơn nữa chính mình cũng không có làm trò vạn hơn người mặt miêu eo dũng khí. Hắn tới gần điện phủ. Y phía trước Châu Nhất Bân cách nói, có vận khí tốt, tới vị trí này, cũng đã trực tiếp bị điện phủ cấp hấp thụ đi vào. Nhưng đối chính mình mà nói, không có nửa điểm phản ứng. Vì cái gì? Liên điểm nương cũng không nửa điểm phản ứng. Tô Nhàn lấy tâm niệm hỏi, điểm nương. Ở sao? Ở. Ngươi có thể kiểm tra đo lường ra cái này điện phủ không tầm thường chỗ sao? Kiểm tra đo lường ở đây không gian cực không ổn định, làm như liên hệ dị độ không gian. Dị độ không gian. Quả nhiên như thế, đã xưng điện phủ, tự nhiên không có khả năng là như vậy cái phế tích địa phương, nguyên lai là như trận pháp giống nhau, liên tiếp một cái khác không gian. Tô Nhàn ngẩn ra, trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Điểm nương có thể tra ra không đối tới liền hảo, này đại biểu cho, chính mình ít nhất. Hẳn là sẽ không bị cự chi ngoài cửa. Mà bên cạnh, Châu Nhất Bân vừa lòng gật đầu, nói, xem ra, hắn đã định liệu trước, bằng không, sẽ không như vậy tự tin. Trên thực tế, Tô Nhàn xác thật là định liệu trước. Hắn lo lắng nhất kỳ thật chính là loại này nhìn như tùy duyên đồ vật. Bởi vì duyên thứ này tuyệt không thể tả, ai cũng nói không tốt, chính mình liền tính thực lực cường đến thông thiên chi cảnh, nói không chừng một câu không duyên phận, làm theo không cho người tiến vào. Căn bản không có gì đạo lý nhưng nói, điểm nương có thể lý giải liền hảo. Ta đây nên như thế nào tiến vào dị độ không gian trong vòng? Tìm được không gian nhất không xong nơi đã nhưng. Nhất không xong nơi. Tô Nhàn chậm rãi vây quanh kia một mảnh phế tích đi lại, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, đi rồi một vòng. Không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng điểm nương lại nhắc nhở nói, không gian càng vì không xong. Tô Nhàn lại đi rồi vài vòng. Bên hai lần thứ hai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Dị độ không gian càng vì không xong. Tô Nhàn trong lòng đại hỉ. Đang muốn lại đi vài vòng, bên hai đột nhiên vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Kiểm tra đo lường đến. Dị. Độ. Không. Nhiều. Thanh âm dần dần kéo trường, rồi sau đó cho đến nhỏ đến không thể phát hiện. Bên hai, thế nhưng lại nghe không được điểm nương nhắc nhở thanh. Liên quan quanh mình hoàn cảnh cũng đi theo bỗng nhiên biến đổi. Thân thể phảng phất nháy mắt xuyên qua vô số thời gian cùng không gian, hoàn toàn đi tới mặt khác một chỗ hoàn toàn bất đồng thế giới. Bất quá trước mắt, thế nhưng không ở phía trước không gian trong vòng. Tô Nhàn trên mặt lại hiện lên chấn động thần sắc. Thế nhưng có thể đem điểm nương thanh âm cung cấp che chắn. Cái này cái gì điện phủ, chẳng lẽ còn có cái gì khó lường đại bí mật sao? Phải biết rằng, điểm nương chính là cùng linh hồn của chính mình trói định nhất thể. Này quả thực là. Mà một trận hỗn loạn cùng hoa cả mắt lúc sau. Trước mắt cảnh tượng, lại là làm hắn càng vì khiếp sợ. Tô Nhàn trên mặt lộ ra dại ra thân sắc. M. Chương 765, dưới đèn hắc. Trên thực tế, Tô Nhàn không chỉ là không cảm giác được điểm nương tồn tại, thậm chí còn, hắn đều không cảm giác được chính mình thân thể tồn tại, liên quan trong cơ thể kia viên tản ra lộng lẫy kim quang kim đan, cùng cường đại đến đủ có thể hủy diệt hết thể tam muội chân hỏa, đều phát hiện không đến. Phảng phất ở vào vũ trụ chung, chỉ cảm thấy đến chính mình ở không ngừng trầm xuống. Châm xuống. Sau đó, rơi xuống thật chỗ. Thân thể chi giác nháy mắt liền trở về, chỉ là lúc này, lại vẫn cứ phát hiện không đến trong cơ thể lực lượng cùng điểm nương tồn tại. Này cái gì điện phủ, thế nhưng lại như thế thần kỳ địa phương sao? Thế nhưng liền điểm nương tồn tại ở có thể che chắn. Tô Nhàn trong lòng sớm đã khiếp sợ mạc danh. Phải biết rằng, điểm nương chính là liên minh tồn tại dựa vào, thậm chí còn, bởi vì đối viễn cổ thời đại khát khao cùng hướng tới. Lúc ban đầu gần chỉ là làm một cái sệ vơ mà tồn tại khải điểm, hiện giờ sớm đã bị thêm vào rất nhiều văn minh cường đại lực lượng, trở thành liên minh nhất kiên cố không phá vỡ nổi trung tâm. Hay là, cái này điện phủ có thể áp đảo điểm nương phía trên sao? Đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên có người đẩy chính mình một phen. Tô Nhàn lúc này mới bừng tỉnh, chính mình lúc này thế nhưng là nằm ở một chỗ lạnh băng nơi, dưới thân lạnh lẽo vô cùng. Uy, kẻ lô mãng, ngươi như thế nào còn không đứng dậy? Có người ở Tô Nhàn bên thai nhẹ giọng kêu lên. Tô Nhàn. Kẻ lỗ mãng. Ai? Tô Nhàn hoang mang quay đầu, trước mặt là một trương hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, thoạt nhìn cũng liền ước chừng 10 dư tuổi tuổi, một thân áo vải thô, đánh mấy cái mụn vá, trên mặt thần thái hàm hậu, thoạt nhìn, giống như sơn thôn không trải qua cái gì kiến thức nghèo khổ nhân gia hải tử. Kẻ lỗ mãng, xem ta làm cái gì? Kia thiếu niên xem Tô Nhàn nhìn hắn, không kiên nhẫn nói một tiếng, trên mặt đột hiện lên cổ quái thần sắc. Nhẹ nhàng từ trên giường cọ xuống dưới, tiến đến Tô Nhàn bên cạnh, thấp giọng nói, đúng rồi, ngươi biết không? Nghe nói tam thúc ngày mai muốn lại đây đâu? Ai? Tô Nhàn trong lòng hoang mang không thôi, bản năng hỏi một câu, túi đầu đánh giá một chút chính mình. Nhìn không được đồng tử co rụt lại, thân thể của mình thế nhưng thu nhỏ, sắc thật nhỏ. Thậm chí còn, bởi vì tu tiên thành công mà hiện trắng non vô cùng bàn tay, hiện giờ mặt trên cũng là trải rộng vết chai. Vừa thấy liền biết là làm nghèo khổ việc tốn sức xuất thân, mà này bàn tay lớn nhỏ, chỉ sợ nhiều nhất cũng liền 10 tuổi tuổi. Này này này, ta là xuyên qua sao? Uy, kẻ lỗ mãng ngươi như thế nào không để ý tới người? Cái kia rõ ràng nói nhiều thiếu niên tựa hồ có chút không cao hứng Tô Nhàn đối hắn hờ hững, nhưng không chịu nổi người thiếu niên tàng không được bí mật thiên tính. Hưng phấn nói, ta chính là nghe nói đâu, chúng ta cái này tam thúc chính là cái đỉnh ghê gớm người. Ở phía trước đoạn thời gian vừa mới xưng là cái gì môn ngoại môn đệ tử, hắn lần này lại đây, là bởi vì hắn trở thành đệ tử lúc sau, có tư cách tiến cử vài tên tiểu hài tử đi tham gia cái kia môn nội môn đệ tử khảo thí, cho nên, riêng tôi tìm tra, tưởng từ chúng ta hai cái giữa chọn lựa một cái thích hợp đi. Tô Nhàn vẫn là không đắp không để ý tới, chỉ là bình tĩnh nhìn thiếu niên này người. Trong lòng lại mạc danh một trận cổ quái. Cảm giác, rất quen thuộc. Có một loại, mạc danh không khỏe cảm. Chẳng lẽ nói, ta không phải tiến vào điện phủ, mà là lần thứ hai xuyên qua sao? Vẫn là nói, hiện tại nơi này kỳ thật chính là điện phủ. Hắn trong lúc nhất thời có chút sở không rõ ràng lắm tình huống. Mà kia thiếu niên thấy Tô Nhàn cũng không phản ứng hắn, tức khắc dầu dĩ không vui thấp giọng uy hiếp nói, tóm lại, ngươi nhớ kỹ, ta là ca ca, cho nên, ngươi đến làm ta, ngày mai nếu chọn người, ngươi không được cùng ta đoạn, biết không? Bằng không, ta khẳng định hung hăng đánh người. Uy hiếp xong. Hắn xoay người, đi ngủ đi. Chỉ chốc lát sau, thô nặng tiếng ngáy đã vang lên. Tô Nhàn thật sâu hút mấy hơi thở. Đứng dậy. Tả hữu nhìn xung quanh một vòng. Đây là một chỗ hẹp hòi phong ốc, hai chương thô giường gỗ hơn nữa hai điều chiếu, còn có một cái giản dị vô cùng ngăn tủ. Thoạt nhìn không có gì đặc điểm, liền một chữ. Nghèo. Hắn khoanh chân mà ngồi. Trong cơ thể cũng đã lại vô nửa điểm chân nguyên tồn tại, liên quan vừa mới vừa tu luyện ra tới đấu khí cũng hoàn toàn không thấy tung tích. Chính mình thật sự biến thành một cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử. Nhẫn chữ vật đã không ở trên tay, điểm nương đầu cuối cũng đã bị hái được xuống dưới. Cho nên, này căn bản là không phải thân thể của ta. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Tô Nhàn nhưng thật ra không thấy đến cỡ nào kinh hoàng, chỉ là cảm giác. Hào cổ quái. Nồng đậm không khỏe cảm. Giống như, ở nơi nào trải qua quá, hoặc là nói nghe nói qua loại này cảnh trí. Nhưng nghĩ lại dưới, lại nào tưởng lên. Lập tức, chỉ phải nếm thử một lần nữa tu luyện trong cơ thể quy nguyên quyết. Nhưng mà, trong đầu phảng phất cách một tầng sa mỏng, rõ ràng biết được quy nguyên quyết khẩu quyết, nhưng chính là vô pháp đem này thiết thực hữu hiệu tu luyện lên. Giống như, thật giống như, cho dù là đi theo vai chính cùng nhau thấy được công pháp khẩu quyết, nhưng vai chính có thể thực mau tu luyện thành công, nhưng chính mình lại căn bản là cái gì cũng đều không hiểu, biết khẩu quyết cũng không thành. Xem ra, ta là không có biện pháp tu luyện này quy nguyên quyết. Tô Nhàn không hề nghĩ nhiều. Hắn cơ hồ đã xác định, nơi này hẳn là chính là điện phủ. Chính mình thành công mở ra điện phủ. Mà bởi vì nào đó quy tắc tồn tại, chính mình không có biện pháp sử dụng trước kia công pháp. Thôi, đã tới thì an tâm ở lại, nếu tới rồi cái này địa phương, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thân thể không phải chính mình, cảm giác tinh lực giống như cũng không phải. Tô Nhàn nằm ngã vào trên giường, rõ ràng là ngạnh lạc người người. Nhưng hắn thế nhưng vô cùng thích ứng, chỉ chốc lát sau, liền đã nặng nề đã ngủ. Ngày hôm sau, Tô Nhàn sáng sớm liền nhìn đến trong nhà một nhà chi chủ. Một cái trung thực thô giáp hán tử, chưa nói cái gì vô nghĩa, trực tiếp đưa cho Tô Nhàn một cái sọt, làm hắn lên núi chém chút tuổi lửa tới bán. Con nhà nghèo, toàn bộ đều ra tới dốc sức, cũng mới miễn cưỡng gần chỉ có thể sống tạm mà thôi. Tô Nhàn không cự tuyệt. Thẳng lên núi đi. Chỉ là thân thể lại vẫn là tương đương không thích ứng. Thói quen kia cường đại thể chất, hiện giờ biến thành này yếu ớt bất kham thiếu niên thân thể, còn muốn đi leo núi, chỉ chốc lát sau công phu, liền mệt thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu. Hắn không lười biếng, mà là chân chính lên núi chém mãn đơn giản một sọt tuổi lửa. Ngày hôm qua nghe cái kia cái gì nhị ca nói lên, nói hắn tam thúc phải về tới. Xem ra, biến cố hẳn là đó là tin tức ở hắn trên người. Giữa trưa ngày chính đủng, Tô Nhàn về đến nhà. Nhìn đến một cái quần áo hơi hảo chút trung niên mập mạp chính bồi chính mình trên danh nghĩa phụ thân nói chuyện thiếm. Nhìn đến Tô Nhàn lại đây. Hắn đối với hắn mỉm cười ý bảo. Mà nhị ca sớm đã đứng ở một bên, đầy mặt vui sướng. Mà nghe cái kia mập mạp cùng chính mình trên danh nghĩa phụ thân đối thoại, tổng cảm giác duy cùng cảm giác càng trọng. Thẳng đến liêu nổi lên hắn nơi tông môn. Mập mạp nhìn về phía Tô Nhàn, cười nói, tiểu lập, đây là ta lần này tới mục đích. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi bảy huyền môn tham gia đệ tử khảo hạch đâu? Tô Nhàn ngẩn ra, trong lòng, đã nhịn không được nhấc lên sóng to gió lớn. Đặc nương. Chính mình thế nhưng không chú ý tới. Bảy huyền môn. Cái này họ Hàn mập mạp vẫn là cái trưởng quầy. Lúc này mang chính mình lại đây, là muốn cho chính mình đi tham gia nội môn khảo hạch. Này đặc nương. Quá dưới đèn đen đi. Tô Nhàn cúi đầu, nhìn chính mình đôi tay, lẩm bẩm nói, ta con mẹ nó. Thế nhưng xuyên qua thành Hàn Lão Ma. M. Chương 766, Tiên Hiền Tạo. Hàn Lập. Tên thật Hàn Chạy Chạy, lại xưng Hàn Lão Ma. Kiếp trước, bất quá một giới nhân vật. Nhưng ở hiện tại, dù cho là hiện giờ đời sau người, cũng cần phải tôn xưng thứ nhất thanh tiên tổ. Nhưng trên thực tế, không người biết hiểu. Hàn Lập kỳ thật còn có một cái tên thật, gọi là kẻ lỗ mãng. Ân, lăng đều lăng không đến cái thứ nhất, chỉ có thể danh nhị. Chỉ là tên này quá mức không hiện. Cho nên trong lúc nhất thời liền tính là Tô Nhàn cũng nghĩ không ra. Nhưng hiện tại nói, đủ loại không khỏe cảm, rốt cuộc ở chỗ này được đến hiểu biết đáp. Bảy huyền môn, còn không phải là Hàn Lập lúc ban đầu bắt đầu tu đạo địa phương sao. Mà chính mình sở xuất hiện, đúng là cốt truyện nhất bắt đầu thời điểm. Tô Nhàn trong lòng trong lúc nhất thời, dở khóc dở cười, càng mang theo một chút chấn động. Tiên Hiền Tạo. Khó trách bọn họ tất cả mọi người nói như vậy, nhưng chính mình dò hỏi cụ thể điện phủ chi tiết thời điểm. Bọn họ lại đều là nói năng thận trọng, giữ kín như bưng. Cảm tình, chỉ sợ là liền bọn họ cũng không biết, mỗi người trải qua rốt cuộc là cái gì. Nguyên lai điện phủ mở ra, đạt được danh lạch. Thế nhưng là xuyên qua danh lạch. Xuyên qua trở thành những cái đó viễn cổ tiên hiền thân phận, lấy bọn họ thân phận đi rèn luyện bọn họ nhân sinh. Chỉ là cứ như vậy, mỗi người rèn luyện thân phận tự nhiên cũng có bất đồng. Thật giống như chính mình là Hàn Lập, như vậy đổi cá nhân, có lẽ chính là Lý Cường. Thậm chí còn có lẽ là so lương bản lòng nhị cũng nói không chừng. Nhiều như vậy thân phận. Kia cái này điện phủ rốt cuộc là ai làm ra tới. Ai như vậy cường đại, thế nhưng có thể sáng tạo ra nhiều như vậy dị độ không gian. Khó trách lúc ấy điểm nương sẽ đột nhiên đứt quãng nói kiểm tra đo lường đến nhiều. Chỉ sợ là kiểm tra đo lường tới rồi rất nhiều dị độ không gian đi. Khó trách bọn họ sẽ nói đây là tiên hiền tạo. Tô Nhàn như suy tư gì lẩm bẩm, rốt cuộc, dựa vào bọn họ những người này một khi giải thích không được liền ném nổi cấp tiên hiền thói quen, cái này điện phủ gì đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể là tiên hiền sáng tạo ra tới. Tiểu Lập, ngươi vừa mới nói cái gì? Rời đi trong nhà, chạy tới Thanh Nhu trấn trên xe ngựa. Hàng trưởng quay quan tâm nhìn Tô Nhàn, hỏi. Đối với Tô Nhàn còn tuổi nhỏ liền xa rời quê hương, rời đi ra viên lại một chút không hoảng hốt tư thái, hắn rất là vừa ý, thậm chí còn rất là khen ngợi. Đến nỗi cái kia muốn cướp đoạt Hàn Lập quật khởi Hàn lão nhị, thật đáng tiếc, bởi vì tuổi càng nhỏ càng có đáng làm tạo tính, bởi vậy, từ lúc bắt đầu, Hàn trưởng quay lựa chọn liền không phải hắn. Mà nghe được Hàn trưởng quay nói, Tô Nhàn mỉm cười nói, không có gì, chỉ là đối tương lai nhân sinh có chút thấp thỏm mà thôi. Tu Vi không hề. Chẳng lẽ nói, là muốn cho chính mình lấy Hàn Lập thân phận, đi trải qua hắn nhân sinh sao? Nếu là như thế, ta chẳng lẽ không phải được đại tạo hóa, rốt cuộc Hàn Lao Ma làm nhiều ít các tiền bối chiết kích chấm xa, như vậy thực lực, trên người như vậy nhiều bí pháp cùng pháp bảo. Tùy ý lấy ra tới một kiện, chỉ sợ đều là A cấp trở lên. Thôi, đã tới thì an tâm ở lại, đã là được xưng tiên hiền tặng, hơn nữa như vậy nhiều người đều đã tới nơi này, nhưng còn không có nghe nói qua có ai ra sinh mệnh nguy hiểm. Từ từ, kia bọn họ là như thế nào ra tới? Hơn nữa được đến chỗ tốt có nhiều có ít, chẳng lẽ nói. Ngươi đoán, Tô Đại Sư sẽ dùng bao lâu thời gian ra tới? Điện phủ ở ngoài. Tiết tập người trên mặt mang theo chút quan tâm thần sắc, đang đứng ở nơi đó nhón chân mong chờ. Đại bộ phận người cũng đều là đẩy mặt ngưng trọng nghiêm túc. Ma Âu Thiên Hảo cùng Châu Nhất Bân hai người cũng đã đều tự tìm một chỗ bóng cây ngồi xuống. Châu Nhất Bân còn lấy ra một phen thảo phiến, thản nhiên cấp chính mình quạt. Bên cạnh, Âu Thiên Hảo đã nhịn không được dò hỏi ra tiếng. Cái này sao? Khó mà nói a. Châu Nhất Bân nhíu mày trầm tư một trận, nói, dĩ vãng tên của chúng ta ngạch, trên cơ bản đều là một ít không quan trọng gì nhân vật, nhưng Tô Nhàn hiện giờ là đơn người độc thân tiến vào, trải qua tiên hiền danh ngạch, chỉ sợ cũng không giống bình thường. Kể từ đó, khó khăn lớn hơn nữa, những cái đó thượng cổ tiên hiền nhóm, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng một đường đi tới, lại cũng là từng bước nguy cơ, rất nhiều thời điểm đều là bằng vào vận khí mà cũng không là thực lực quá quan, cho. Nên Tô Đại Sư rốt cuộc có thể căng bao lâu? Còn muốn xem chính hắn tạo hóa. Hy vọng hắn tận lực căng lâu một chút đi. Âu Thiên Hào đánh giá Tiết Tập người liếc mắt một cái, đột nhiên nói, bất quá có thể được Tiết gia đại tiểu thư ưu ái, vận khí hẳn là sẽ không quá kém. Ha ha ha ha. Đào hoa vận nhưng không phải là khí vận A. Châu Nhất Bân nhìn mắt kia đầy mặt lo lắng thần sắc Tiết Tập người, cùng Âu Thiên Hào hai người làm mặt quỷ một trận, sau đó càng vì vui vẻ cười ha ha lên. Mà lúc này, Tô Nhàn cũng đã nghĩ kỹ này mở ra điện phủ đại khái quy tắc. Hẳn là cùng chơi trò chơi như vậy, tuần hoàn theo vốn có quỹ đạo đi đi, chỉ là trong trò chơi có thể hồi doanh địa sống lại, nhưng ở chỗ này nói, cũng chỉ đến một cái mệnh ở, mà những cái đó vai chính nhóm khác không có, chính là bức sự đặc nhiều, cơ hồ là một kiện hợp với một kiện, mà mỗi một kiện đều cực kỳ nguy hiểm, nếu là bằng vào chính mình trí tuệ tới đi nói. Có thể đi bao xa, thật đúng là khó mà nói. Nhưng đối với ta như vậy tới nói, chẳng phải là từ lúc bắt đầu, liền bắt được gian lận khí sao. Tô Nhàn yên lặng hồi ức chính mình đã từng suốt đêm truy đọc tác phẩm, ân, lấy tu tiên lúc sau, tinh thần so phía trước cường đại rồi rất nhiều phút, lúc này, cảm giác cái gì đều là như thế rõ ràng, cơ hồ nhưng nói là tiền tri người sớm giác ngộ. Liên tính mất đi chính mình bản thân thực lực, đây cũng là đơn giản thực nột. Tô Nhàn xốc lên xe ngựa bước màn, nhìn kia một cái nối thẳng phía trước đại đạo. Phía trước, loáng thoáng đã có thể trông thấy, kia một cái cổ xưa chấn nhỏ, ở mây mù trung lượn lờ, như ẩn như hiện. Xem ra phảng phất mộng ảo. Thanh Nhu Trấn. Hàn Lập quật khởi địa phương, không thể tưởng được a, ta thế nhưng còn có cơ hội thể nghiệm Hàn Lao Ma nhân sinh. Hơn nữa, nếu có thể nói, nếu có thể đem cái kia bình nhỏ lộng tới tay nói, chẳng lẽ không phải thiên đại tạo hóa? Đúng rồi, Tam Thúc, ta muốn hỏi ngài một việc. Tô Nhàn đột nhiên há mồm nói. Ngươi nói, nếu hai lựa chọn, một cái là còn tính không tồi vật khí, gặp chuyện tổng có thể gặp dự hóa lành, một cái khác là toàn trí toàn năng. Cơ hồ biết được trên đời sở hữu quan trọng bảo vật nơi, ngài lựa chọn cái nào đâu? Ân, như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Hàng trưởng quay nhịn không được sửng sốt, hoang mang nói, nhưng tiểu lập ngươi nói này hai cái, nghe tới đều rất không tồi, nếu có thể được trong đó tùy ý một cái, chỉ sợ đều sẽ là khó lường thành tựu đi, đến lúc đó, chẳng phải là thiên hạ đều đại nhưng đi đến. Ân, không sai, này hai cái năng lực vô luận được đến cái nào, trên cơ bản đều là thiên hạ đại nhưng đi đến. Tô Nhàn nở nụ cười. Thầm nghĩ xem ra việc đầu tiên, vẫn là thói quen Hàn Lập tên này a. Chờ đi, chờ ta đem Hàn lão ma nhân sinh cấp chơi thông quan, có lẽ có thể đi đến so với hắn xa hơn nhân sinh cũng nói không chừng. Không biết đến lúc đó sẽ là như thế nào khen thưởng. Nhảy xuống xe ngựa, phía trước là một chỗ cổ kính nhưng lại hơi có chút cổ xưa khách điếm. Tô Nhàn đi theo Hàn trưởng quầy sau lưng đi vào, đáy mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử thân sắc. Chương 767, thông quan. Thời gian từng giọt chảy xuôi. Điện phủ ở ngoài, tiết tập người đứng ở nơi đó chờ vài tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thấy điện phủ trong vòng có động tĩnh gì. Nàng đã cảm vui mừng, rồi lại nhịn không được có chút lo lắng. Vui mừng với phàm là tiến vào điện phủ người, đều là đạt được cực đại ích lợi, mà vào đi thời gian càng dài, được đến chỗ tốt càng nhiều, đi vào như vậy nhiều người, trên cơ bản đều là tuần hoàn theo như vậy quy tắc. Tô Nhàn ở bên trong đại thời gian dài như vậy, hiển nhiên, hắn được đến chỗ tốt, chỉ sợ cũng là xưa nay chưa từng có phong phú, muốn xa xa thắng qua mặt khác bất luận kẻ nào. Chỉ là người bình thường nói, một giờ trên cơ bản cũng liền kết thúc, mà hiện tại, Tô Nhàn cũng đã ở bên trong suốt đại 5-6 tiếng đồng hồ, như vậy tuyệt vô cận hữu tình huống, cùng người bình thường chênh lệch không khỏi quá lớn, tiết tập người khó tránh khỏi có chút lo lắng. Mà Châu Nhất Bân cùng Âu Thiên Hảo hai người bắt đầu còn có thể đàm tiếu không cố kỵ, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi đi, bọn họ hai người trên mặt thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng. Nhìn chút nào không hiện động tĩnh điện phủ. Châu Nhất Bân sâu kín thở dài, có câu nói gọi là ngựa không kinh người chết không thôi, hiện giờ xem ra, viên cổ thời đại khả năng cũng có một câu biết không kinh người chết không thôi đi, cái này Tô Đại Sư, thật sự là quá am hiểu cho người ta kinh hỉ. Ngoài dự đoán mọi người a. Âu Thiên Hảo thở dài nói, viễn cổ tiên hiền, cố nhiên lợi hại, nhưng này trải qua lại cũng đều là rộng lớn mạnh mẽ, từng bước sát khí, liền liền ta lúc trước, cũng chưa từng chống đỡ quá dài thời gian, liền đã bị điện phủ đuổi đi ra tới, không thể tưởng được Tô Đại Sư ở bên trong đái thời gian, thế nhưng là ta gấp 10 lần có thừa. Đừng quên, là thời gian càng về sau, phần trăm càng lớn, tới hiện tại, sợ là Tô Đại Sư ở bên trong rốt cuộc đái đã bao lâu? Không biết. Hai người đều là lắc đầu, trong ngoài thời gian bất đồng. Hoặc là nói hoàn toàn chính là hai cái bất đồng thế giới, điện phủ chi thần bí, thậm chí còn liền bọn họ đều nói không nên lời cái 1-2-3 tới. Tự nhiên cũng liền khó có thể phát hiện trong đó huyền bí. Mà trên thực tế, lúc này, ở điện phủ trong vòng, kia dị độ vũ trụ bên trong, Tô Nhàn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đáy mắt toàn là vô tận huyền ảo. Mấy ngàn năm thời gian, tuy rằng có tiên tri người sớm giác ngộ ký ức, nhưng rốt cuộc mất đi kiếp trước thực lực, từ một giới không quan trọng chi thân. Dần dần chậm rãi quật khởi, hao phí tâm lực to lớn, cũng đại đại vượt quá hắn tưởng tượng. Mấy ngàn năm chung, đã trải qua vô số chiến đấu. Trải qua không biết bao nhiêu lần đột phá. Phàm nhân trong thế giới cảnh giới đột phá, nhưng xa xa không giống liên minh trong vòng đơn giản như vậy. Liên minh trong vòng, vũ trụ đã hoàn toàn bị nhân loại chính phủ, tài nguyên vô cùng vô tận, chỉ cần có cũng đủ tiền tài, vô luận cái gì thiên tài địa bảo, vong mua nhẹ nhàng đưa lên ra môn. Mà ở nơi này, chẳng sợ đơn giản nhất một chút tài nguyên đều phải lo lắng đi tranh, lo lắng đi đoạt lấy. Mới bắt đầu khi, Tô Nhàn nhất thời chuyển bất quá tâm thái tới, thật là có mấy lần suýt nữa mất đi tính mạng. Cũng may hắn kịp thời tỉnh ngộ. Lúc sau, bằng vào chính mình tiên tri người sớm giác ngộ, đã đối tu tiên rất nhiều thể ngộ, dù cho thiên tư cực kém. Không sai, hắn kế thừa Hàn Lập kia kém đến không biên tư chất, người khác dùng một viên đan dược liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích, hắn cần phải ước chừng dùng 10 viên mới thành. Tóm lại một đường lăn lê bò lết. Mấy ngàn năm xuống dưới, cảm giác lại là dường như đã có mấy lời. Mà hiện giờ, mấy ngàn năm vất vả, mấy ngàn năm buôn ba, rốt cuộc tại đây một ngày, sắp hoa thượng trung điểm. Tô Nhàn ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời, nùng vân dày đặc, mờ mịt muôn vàn, vô số điện quang lôi đình ở tầng mây trong vòng xuyên qua, giống như thiên thần tức giận giáng xuống thần phạt. Thiên kiếp, mấy vạn năm chưa từng có người phi thăng thành tiên. Mà nay ngày, Tô Nhàn rốt cuộc nên đón này một bước. So chi chân chính Hàn Lập, sớm ít nhất ngàn năm thời gian. Ân, tiên tri người sớm giác ngộ, nếu vẫn cứ cùng hắn giống nhau ăn vô số mệt, kia không khỏi quá mức mất mặt. Không biết thiên kiếp lúc sau, có thể hay không trở lại quá vãng thế giới. Tô Nhàn đáy mắt có hoảng hốt thần sắc hiện lên. Mấy ngàn năm thời gian, trên đường đã trải qua vô số lần chém giết, quá vãng thân là Tô Nhàn ký ức đã hoảng hốt, tiết tập người, Tạ Vân Vân, Nguyên Ca, Tô Đảo. Này đó nữ hài nhi ở hắn trong trí nhớ, đã gần chỉ là một cái ký hiệu. Thời gian lễ rửa tội, làm hắn thân là Tô Nhàn ký ức cũng ở dần dần phai màu, nếu không có hắn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình còn có một cái gọi là Tô Nhàn tên. Không nói được, hắn sẽ thật sự cho rằng chính mình là Hàn Lập cũng nói không chừng. Bất quá hết thể đều kết thúc. Ký ức mơ hồ, một lần nữa bỏ thêm vào chính là. Tô Nhàn khỏe môi hiện lên một tia tự tin tươi cười, ngẩng đầu nhìn không trung. Làm như đã nhận ra Tô Nhàn không chút để ý, thiên càng vì tức giận. Kịch liệt nổ vang trung, một đạo thô to lôi đỉnh loang loáng nổ vang rơi xuống, thẳng hướng về Tô Nhàn đỉnh đầu hoành tới. Tô Nhàn chậm rãi giơ tay. Quắc khẽ, trở về. Lòng bàn tay hơi phiên. Lôi đỉnh một cái đình trệ, rồi sau đó quay lại phương hướng, ngược hướng không trung hoành đi. Một kích dưới, không trung mở mịt tức khắc tan non nữa. Độ kiếp là lúc, còn có gan phản công. Thiên càng tức giận. Tô Nhàn đứng thẳng chỗ, chỉ một thoáng, lôi đỉnh thiên hỏa lan tràn không thôi, quát cốt thần phong tràn ngập vô tận. Một khi lọt vào quát thật, sợ là lập tức liền muốn hình tức mảnh rẻ, hồn phách chia lịa. Nhưng Tô Nhàn lại chỉ là cử trọng lực hình, một bàn tay. Nhẹ nhàng ngăn cản hạ sở hữu công kích. Thiên kiếp dưới, rất nhiều thủ đoạn đùn đùn không dứt, thể muốn tiêu diệt sát này có gan khiêu chiến thiên địa uy nghiêm tu sĩ. Ảo cảnh, thiên thai, tam kiếp sáu hỏa, cửu thiên thần lôi. Từ ngoại mà nội, từ tinh thần đến thân thể, đều ở điên cuồng ý đồ hoàn toàn đem Tô Nhàn tồn tại mất đi rớt. Đáng tiếc, hiện giờ Tô Nhàn cũng đã là đại thừa kỳ tuyệt cường tu sĩ, thậm chí còn thực lực chi cường, dù cho so chi tiên nhân đều không thua kém. Đối mặt kia rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, hắn chỉ lấy một tay phá chi, cử trọng lực khinh, thần thái tự nhiên. Tuy chỉ một người, nhưng hắn sở bày ra lực lượng, cũng đã áp đảo thiên địa phía trên. Suốt một ngày thời gian, Tô Nhàn liền lặng lặng đứng ở đỉnh núi, dưới chân cục đá chưa từng có nửa điểm thương tổn. Lấy bản thân chi lực đối kháng thiên địa. Hơn nữa, hay còn có thừa dụ. Thật lâu sau lúc sau, trên bầu trời, mờ mịt tiệm tức. Thiên địa chi gian, cũng không lại có bất luận cái gì công kích rơi xuống. Thiên kiếp đã hoàn toàn bị Tô Nhàn lấy lực phá xảo, nhẹ nhàng ngăn cản. Kế tiếp, đó là phi thăng tiên giới đi. Ngẩng đầu nhìn không trung, Tô Nhàn tự rêu nói, ta này có tính không là trò chơi đánh thông quan. Dùng vài ngàn năm trò chơi liền vì đánh một cái thông quan, chỉ sợ ta cũng có thể xem như từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Khi nói chuyện, trên bầu trời, có một cổ hấp lực dần dần dừng ở hắn trên người. Tô Nhàn thân thể chậm rãi hướng về không trung thổi đi. Hắn không phản kháng, mà là mặt mang chờ mong thần sắc nhìn phía không trung. Liền như vậy trơ mắt nhìn không trung trống rỗng nứt ra rồi một cái giữ tận miệng khổng lồ, sau đó, đem hắn hoàn toàn nuốt vào trong đó. Mấy ngàn năm kiếp sống, làm hắn sớm đã đối này một phương bình thường thế giới phiền chán. Mà kia một mảnh vô tận sao trời thế giới, liền người tu tiên đều không thể nhất chi độc tú, rất nhiều văn minh trăm nhà đua tiếng thế giới. Như vậy thế giới, hắn chính là chờ đợi lấy lâu rồi. Chương 768, Hai Chu Mục. A3. Một tiếng thét kinh hãi. Tô Nhàn từ đen nhánh hoàn cảnh trung thức tỉnh lại đây. Lại mất đi sở hữu cảm giác. Thượng không thiên, hạ không rơi mà. Phiêu phủ ở vũ trụ trung, nhưng cũng đã có thể nhận thấy được thân thể của mình. Trong cơ thể, quy nguyên quyết chân nguyên còn tại chậm rãi chạy xuôi. Đại bảo kiếm nội chín nguyên thánh liên quyết cũng ở trong cơ thể du tẩu, thân kiếm phía trên. Có hoa sen chậm rãi nở rộ thu hợp lại, xem ra động lòng người vô cùng. Bên hai, vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tô Nhàn. Ước chừng ngẩn ra hảo sau một lúc lâu, Tô Nhàn mới phản ứng lại đây. Đúng rồi, ta là xuyên qua. Xuyên qua trở thành Hàn Lập, hơn nữa lợi dụng Hàn Lao Ma thân phận. Sừng sững với nhân tộc đỉnh, linh tộc đỉnh, thậm chí còn cuối cùng, càng là nghiền áp thiên địa, dễ dàng phi thăng tiên lên giới, thành tựu đương thời có 102, không hề tranh luận đệ nhất nhân. Nhưng hiện tại, trong cơ thể kia cường đại như đại dương mênh mông vô cùng vô tận linh lực đã phát hiện không đến. Thay thế, là càng vì quen thuộc quy nguyên quyết chân nguyên. Giống như là một giấc mộng. Một cái thực ly kỳ mộng. Rõ ràng là chính mình trải qua, chính mình nhân sinh, nhưng không biết vì sao, hiện tại cảm giác. Thật giống như chỉ là một giấc ngộng, trong ngộng hết thảy đều là mơ mơ hồ hồ, rõ ràng nhớ nơi có phát sinh sự tình, nhưng lại không nhớ được những cái đó chi tiết. Liên tỷ như nói chính mình làm Hàn Lập thời điểm, sở tu luyện công pháp. Nhớ rất rõ ràng, nhưng lại căn bản nhớ không được chính mình lúc ấy sở tu công pháp khẩu quyết, chẳng sợ chính mình đã từng đem kia công pháp tu luyện đến mức tận cùng. Thật giống như phía trước ở thế giới kia, chính mình căn bản không có biện pháp tu luyện quy nguyên quyết giống nhau. Hơn nữa ở chính mình làm Hàn Lập thời điểm. Cảm giác làm Tô Nhàn hết thảy đều đã mơ hồ chỉ còn ký ức. Nhưng hiện tại, rồi lại cảm giác làm Tô Nhàn nhân sinh rõ ràng vô cùng, ngược lại Hàn Lập. Rất mơ hồ, giống như trải qua quá, giống như lại gần chỉ là một giấc mộng. Ngược lại là, làm Hàn Lập là lúc, kia luyện đan luyện khí rất nhiều thủ pháp, lại là nhớ rõ ràng, rốt cuộc không liên lụy công pháp khẩu quyết, gần chỉ là một ít kỹ xảo linh tinh đồ vật, còn có chiến đấu kỹ xảo linh tinh. Sở hữu đều rõ ràng vô cùng. Tô Nhàn trong lòng tức khắc tỉnh ngộ, khó trách này cái gọi là điện phủ sẽ trở thành phụ tu thiên đường. Cảm tinh bất luận cái gì công pháp đều là mang không ra, nhưng luyện khí thủ pháp rồi lại bất đồng, rõ ràng là một cái khác thế giới, một cái khác hệ thống đồ vật, nhưng rồi lại bởi vì không liên lụy những cái đó công pháp khẩu quyết, mà có thể đem này mang ra. Khó trách. Khó trách những cái đó ở điện phủ trong vòng đạt được thu hoạch người đều sẽ thực mau tân chức điện phủ đại sư. Rốt cuộc mấy chục năm trăm năm thậm chí với ngàn năm nhân sinh thể ngộ, hơn nữa một cái khác hệ thống học tập. Hán Sơn Chi Thạch, có thể công ngọc. Tấn chức điện phủ đại sư, cũng là thuận nước đẩy thuyền sự. Liên tỷ như hiện tại, Tô Nhàn có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể quy nguyên quyết tựa hồ cũng ở kích động không thôi, tựa hồ đã chịu cái gì kích thích. Là bởi vì tâm cảnh tăng lên đi. Tô Nhàn biết, đối với chính mình nơi thế giới tu sĩ mà nói, chân chính lớn nhất khuyết tật rốt cuộc là cái gì. Đối với hiện giờ tu sĩ mà nói, bởi vì đại phá diệt thời đại rất nhiều công pháp đánh rơi, cùng với lúc ấy một ít nhân vi mở rộng tu tiên pháp môn mà riêng thiến, hiện giờ tu sĩ kỳ thật cùng võ giả đấu giả không có gì khác nhau, đều là một mặt tăng cường tự thân lực lượng, đối những cái đó võ giả cùng đấu giả ma pháp sư mà nói, này tự nhiên không có gì quan hệ, nhưng người tu tiên không có tâm cảnh phụ tá, sao có thể đạt đến tối cao cảnh giới. Nhưng Hàn Lập vị trí phàm nhân thế giới bất đồng. Nơi đó là có tâm cảnh vừa nói. Chính mình ở phàm nhân trong thế giới rèn luyện trầm luân mấy ngàn năm, dù cho mang về tới sau, ký ức mơ hồ rất nhiều, nhưng tâm cảnh thứ này vốn là nói không rõ, chỉ sợ còn có thể dư lại không ít. Liên tỷ như hiện tại, đại não đống nhiên một trận nổ vang vang lớn, cảm giác thân thể đều huyền chuyển nhẹ nhàng vài phần. Trong cơ thể kim đan phía trên, chỉ một thoáng đã nhiều ra một chút huyền ảo hoa văn, vốn dĩ bất quá móng tay lớn nhỏ kim đan, cũng dần dần bành trướng mở rộng, đã có ước chừng trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Trong cơ thể chân nguyên càng vì hùng hồn, cũng càng vì tối nghĩa. Tu vi. Đột phá. Kim đan trung kỳ. Thậm chí còn, chân nguyên một đường dòng nước xiết dũng tiến, sau khi đột phá, vẫn không ngừng tức, kim đan vẫn cứ ẩn ẩn nhiên có bành trướng chi thế. Tô Nhàn biết, là bởi vì chính mình làm Hàn Lập nhân sinh, tâm cảnh phương diện cho chỗ tốt. Nếu là thay đổi mặt khác tu sĩ, chỉ sợ tâm cảnh phương diện đến ích đối bọn họ tu vi là không có gì chỗ tốt, ít nhất, lúc đầu không có gì chỗ tốt. Sẽ chỉ ở ngày sau tu luyện chung, dần dần hiện ra ra không giống người thường tới. Nhưng Tô Nhàn bất đồng, hắn sở tu luyện quy nguyên quyết, bản thân liền có đúc tâm cảnh vừa nói. Hiện giờ tâm cảnh tăng lên. Chỗ tốt lại là rõ ràng. Tu vi đột phá, cũng có lý sở đương nhiên. Thu hoạch thật sự xa xỉ. Tô Nhàn vừa lòng gật gật đầu. Tu vi đột phá còn ở tiếp theo, phải biết rằng, Hàn Lập nhưng cơ hồ là cái toàn năng hình nhân tài, đặc biệt là luyện đan một đạo, càng là cường đến. Tóm lại. Hàn chạy chạy cả đời, là khái dược cả đời, lớn như vậy dược lượng, chính mình sẽ không luyện đan vậy quá không thể nào nói nổi. Không nghĩ tới, thế nhưng là y tu chi đạo thu hoạch lớn nhất. Tô Nhàn trong lòng yên lặng kiểm kê một chút chính mình thu hoạch, vừa lòng gật đầu. Thầm nghĩ kế tiếp, phòng trừng này điện phủ chi thí hẳn là kết thúc đi. Quả nhiên, không chờ lâu lắm. Tô Nhàn thân thể lần thứ hai xuống phía dưới trầm đi xuống. Liên quan đại não cũng là một trận hoảng hốt. Rõ ràng là rời đi điện phủ, nhưng cảm giác. Thế nhưng cùng phía trước tiến vào điện phủ trong vòng cảm giác là giống nhau như lúc. Khen ngược như là. Nên sẽ không. Tô Nhàn trong lòng đột nhiên có cực kỳ cảm giác cổ quái. Theo thân thể lần thứ hai chấm xuống, hắn cảm giác càng thêm cổ quái. Thẳng đến. Thân thể một lần nữa có chi giác. Trong cơ thể quả nhiên rốt cuộc phát hiện không đến nửa điểm khác thường, đã không có quy nguyên quyết chân nguyên, cũng đã không có vừa mới bạo trướng sao trời đấu khí, thậm chí còn trong cơ thể trống không. Hơn nữa đan điền trong vòng càng phảng phất một cái phá cái sảng, căn bản không chấp nhận được nửa điểm chân nguyên đấu khí. Hảo cổ quái cảm giác, nên không phải là ta lại. Tô Nhàn trong lòng có cảm giác cổ quái hiện lên, hắn có thể cảm giác được, chính mình lại rút nhỏ. Thậm chí còn, thu nhỏ lại càng vì quá phận. 6 tuổi vẫn là 7 tuổi. Không biết. Nhưng trước mắt rồi lại bắt đầu có thể nhìn đến rõ ràng cảnh trí. Cùng Hàn Lập phá ra bất đồng, nơi này nhưng thật ra hoa mỹ phú quý nhiều. Mà Tô Nhàn bên hai, đã vang lên một đạo thuần hậu nhu hòa thanh âm, ôn nhu nói, Vũ Nhi, ngươi không phải xưa nay thích mây mù sơn trăng sao. Nơi đó có thể xem ngôi sao, có thể xem ánh trăng, cha liền đem nơi đó tặng cho ngươi. Ngay sau, ngươi ở nơi đó có thể tận tình chơi đùa, lại không cần vất vả luyện công. Tô Nhàn, hào đi, cảm tình thật là có lần thứ hai. Chỉ là lần này, không biết lại là ai. Chương 769, đây là muốn đạp đất phi thăng sao. 8 giờ. Châu Nhất Bân thở dài, lão lâu, thân thể thật sự khiêng không được lạc, cái kia tiểu cô nương liền rất lợi hại, đứng 8 giờ chính là không mệt, ta không thể được làm, ta phải hảo hảo ngủ một lát. Âu hội trưởng, chờ lát nữa nếu Tô Nhàn ra tới, nhớ rõ kêu ta. Châu hội trưởng ngài ngủ đi. Âu Thiên Hào nhưng thật ra không tại đây phương diện cùng Châu Nhất Bân so đo. Suốt 8 giờ, phía trước ký lục đã bị Tô Nhàn phá 8 lần, hắn sẽ dùng bao lâu thời gian ra tới? Không biết. Nhưng nghĩ đến, lại quá 8 giờ chính mình đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Xoa xoa có điểm chua xót đôi mắt, thời gian dài nhìn chằm chằm một chỗ địa phương, hắn lúc này cũng có chút mỏi mệt cảm giác, xác thật nha, già rồi, dù cho tu vi càng ngày càng thâm hậu, nhưng tu sĩ thọ nguyên trung quy có điều cuối cùng, không đến kia trong truyền thuyết chí cao vô thượng đại thừa chi cảnh, rốt cuộc vẫn là sẽ có tinh lực suy kiệt buồn rầu. Ngược lại là cái kia tuổi trẻ nữ hài nhi, tiết ra khuê nữ nhưng thật ra lợi hại, đứng 8 giờ, thế nhưng một chút mỏi mệt cảm giác đều không có. Thở dài một tiếng, hắn cũng đi theo nhắm lại mắt thấy, tiểu ngủ một chút đi. Mà lúc này, điện phủ không gian trong vòng, Tô Nhàn cũng là đầy mặt ngạc nhiên. Lúc này lại trở thành một cái khó lường nhân vật. Tần Vũ, trong truyền thuyết một cái vô pháp tu luyện nội công, cũng không pháp tu luyện đạo pháp phế nhân. Ân, liền mức độ nổi tiếng mà nói, khả năng còn muốn ở Hàn Chạy Chạy phía trên. Liền tư chất mà nói, lại so với Hàn Chạy Chạy cái này bình thường vô cùng phàm nhân cũng muốn kém quá nhiều quá nhiều. Mà hắn sở dốc lòng, lại cũng không là luyện đan chi đạo, mà là luyện khí. Tần Vũ luyện khí chi đạo, xác thật rất có độc đáo chỗ, hơn nữa hóa thân trở thành Tần Vũ, nhất định phải đi hắn tu luyện chiêu số. Tần Vũ là như thế nào tu luyện? Đó là một quyền một chân sinh sôi mài rũa ra tới thực lực, tu luyện vất vả trình độ, so chi Hàn Lập gian nan đầu chỉ mấy lần. Dù cho Tô Nhàn biết rõ đây là ảo cảnh, nề hà đã có này cơ duyên, hắn nếu lãng phí rớt, chẳng phải là quá mức xa xỉ. Nhưng mà liền tính như thế, hắn cũng là hiểm hiểm liền kiên trì không được. Cũng may cuối cùng, rốt cuộc vẫn là như lúc trước Hàn Lập giống nhau, rốt cuộc công thành, thành tựu Hồng Mông khống chế giả chi vị. Thậm chí còn, khống chế vũ trụ. Đáng tiếc, này phân thể ngộ lúc sau chỉ sợ cũng sẽ phai nhạt, ngược lại là kia luyện khí thủ pháp, sẽ bị ta mang ra thế giới này, trở thành chân chính thuộc về ta chính mình đồ vật. Lần thứ hai so chi lần đầu tiên, liền tới có kinh nghiệm nhiều. Tô Nhàn tuy rằng vẫn luôn đều có đau khổ tu luyện, nhưng càng nhiều tâm tư, kỳ thật vẫn là đặt ở luyện khí thượng. Rốt cuộc, hắn biết, hắn có thể mang đi chính là thứ gì. Mà quả nhiên, đương hắn thành tiểu hồng mông chi vị thời điểm, thân ảnh cũng là một trận hư ảo. Lần thứ hai bị thiên địa sở cắn ướt. Một lần nữa về tới kia một mảnh thế giới, cổ quái vô cùng cảm giác. Lúc này đây rèn luyện. Kim đan trong vòng chân nguyên nhưng thật ra không quá lớn tiến bộ, ngược lại là trong cơ thể đấu khí tiến bộ cực đại. Trong cơ thể sao trời đấu khí bởi vì là một trận bạo trướng. Hơn nữa có lẽ là bởi vì đấu khí sơ sơ tu tập duyên cớ, lần này đấu khí tiến bộ to lớn, càng hơn chân nguyên. Trong chớp mắt, đã đạt đến đấu linh chi cảnh. Rồi sau đó, tiếp tục tăng lên. Điểm điểm tinh tiết tràn ngập, hùng hồn như con sông lao nhanh đấu khí ở trong cơ thể lưu chuyển, cùng quy nguyên quyết hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Hiện tại nói, hiển nhiên, kế tu tiên văn minh tam muội chân hỏa, cùng với khoa học kỹ thuật văn minh năng lượng hạt nhân, sao trời đấu khí trở thành Tô Nhàn quy nguyên quyết hút lấy nạp đệ tam hạng thiên tài địa bảo. Ân, nhất đặc thù thiên tài địa bảo. Mà hiện giờ đơn liền đấu khí tu vi, Tô Nhàn đã nhưng địch nổi trúc cơ đỉnh tu sĩ. Đại khái là bởi vì Tần Vũ căn cơ kỳ thật đi chính là cùng loại với đấu khí một loại chiêu số, suy luận, làm hắn càng vì được lợi. Bất quá lớn hơn nữa chỗ tốt, kỳ thật vẫn là luyện khí chi đạo rất nhiều huyền ảo chi thức. Tô Nhàn bản thân luyện khí chi thức, tất cả đều là đến từ chính đại phá diệt thời đại. Mà hiện giờ, có Tần Vũ kia một cái khác hệ thống luyện khí chi thức phụ tá, Tô Nhàn cảm giác, chính mình phía trước nếu bởi vì đặt mua quá mức thiên môn mà có chút thiên khoa nói, ít nhất, hiện tại, hán luyện khí thực lực đã chân chính đạt đến danh chính ngôn thuận điện phủ cấp đại sư trình độ. Tô Nhàn trong lòng rất nhiều khó hiểu. Lúc trước Âu Thiên Hào đã từng điều dưỡng nhưỡng lấy ra điện phủ, nhưng chính mình không biết xử nhiều ít biện pháp, kết quả rời đi dị độ không gian là lúc, vô luận là bình nhỏ vẫn là lưu tinh lệ, lại cũng chưa biện pháp đem này mang lên, thậm chí còn liền trên người kia rất nhiều thiên tài địa bảo, đều không thể không bỏ xuống. Đây mới là lớn nhất tổn thất ta. Kia hai kiện dị bảo. Nhậm một kiện đều đủ có thể làm chính mình ở vũ trụ nội xương bá vô địch. Như vậy kế tiếp, có phải hay không muốn bắt đầu lần thứ ba rèn luyện đâu? Tô Nhàn trong lòng một trận hoảng hốt. Lại là một trận quen thuộc cảm giác. Quả nhiên, lại là lần thứ ba. Chỉ là lần này, cùng với một trận kịch liệt đau đầu. Tô Nhàn loáng thoáng nhận thấy được, tựa hồ cũng không phải theo thứ tự số luận, mà là chính mình rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Chính mình tinh thần đã không chịu nổi, cho dù có điện phủ đặc biệt bảo hộ. Làm chính mình có thể không chịu thời gian ảnh hưởng, nhưng 5 tháng thật là quá mức dài lâu, thế cho nên đối chính mình tạo thành cực đại ảnh hưởng. Lần này lúc sau, nếu lại đến nói, chính mình nói không chừng sẽ đại náo suy kiệt mà chết. Chỉ là lần này, không biết lại là ai. Tô Nhàn trong lòng không phải không có hoang mang, mà theo quen thuộc cảm giác buông xuống. Hắn đã buông xuống tới rồi một mảnh lạnh băng nơi. Thời tiết rất lạnh, người mặc quần áo lại là đơn bạc vô cùng, Tô Nhàn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn tả hữu nhìn xung quanh một chút, lúc này chính mình đang đứng ở một chỗ tàn phá tiệm tạp hóa trước, mà tiệm tạp hóa lao bản đối diện Tô Nhàn hiền lành cười, nói, A Mộ, lại tới đưa năng lượng tạp lạp, lần này vẫn là theo thường lệ 25 chương. Tô Nhàn, 15 tiếng đồng hồ. Châu Nhất Bân ngủ một giấc, tinh thần hảo rất nhiều. Trên mặt hắn mang theo chút kinh nghi bất định thần sắc, hỏi, nên sẽ không, là Tô Nhàn ở bên trong ra cái gì ngoài ý muốn đi. Âu Thiên Hào ngưng trọng nói, trong lịch sử, còn chưa bao giờ từng có người ở điện phủ trong vòng từng có sinh mệnh nguy hiểm. Trong lịch sử còn chưa bao giờ từng có người có thể ở bên trong nghỉ ngơi 15 tiếng đồng hồ, Tô Đại Sư không thể lẽ thường độ chi. Kia vừa mới cái kia tiết ra tiểu cô nương lại đây hỏi, ngươi còn lời thề son sắt nói Tô Đại Sư bắt được xưa nay chưa từng có rất tốt chỗ. Bằng không ta nói như thế nào? Kia tiểu cô nương muốn khóc ra tới, ta cũng sẽ không an ủi hắn. Hai người thấp giọng thương thảo, mà lúc này, ở sơn thể phía dưới lập mọi người cũng đều là lặng lẽ nghị luận sôi nổi, mười mấy giờ thời gian, thật là quá mức dài lâu, lúc này, mọi người đều đã mỏi mệt bất kham, lại đại sùng kính cũng không thắng nổi thân thể mỏi mệt. Đại gia từng người ngồi trên mặt đất, có thậm chí khai ra bàn khẩu, đánh cuộc Tô Nhàn rốt cuộc bao lâu thời gian ra tới. Mà khi nói chuyện, đáy mắt chưa chắc không có tiện diễm. Đại thời gian càng dài, chỗ tốt càng lớn. Tô Nhàn ở bên trong đãi mười mấy giờ, nên sẽ không ra tới lúc sau, trực tiếp liền đạp đất phi thăng đi. Trên thực tế, thật là có không ít người đánh cuộc Tô Nhàn ra tới lúc sau, trực tiếp phi thăng. Chương 770, chân chính song thắng ở chỗ này. Trong chớp mắt, đã suốt một ngày một đêm thời gian trôi qua. Kia tàn phá điện phủ lại vẫn cứ không có nửa điểm Tô Nhàn muốn ra tới dấu hiệu. Tiết tập người rốt cuộc chờ không kịp, cất bước hướng kia điện phủ phương hướng đi đến. Âu Thiên Hào tiến lên hai bước, chặn nàng, thấp giọng quát lớn nói, tập người, ngươi làm cái gì? Hắn cùng Tiết Tân Lôi năm xưa quan hệ cá nhân còn hành, đối tiết tập người cũng coi như quen thuộc. Thậm chí còn ở nàng khi còn nhỏ, còn không có thiếu cho nàng tiền mừng tuổi, tự nhiên quả nhiên khởi trưởng bối cái giá. Tiết tập người đương nhiên nói, ta lo lắng Tô Nhàn có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn, ta muốn đi tìm hắn. Ngươi đi mới là chân chính ra ngoài ý muốn. Âu Thiên Hào thấp giọng quát lớn nói, ngươi có biết hay không điện phủ không thể tùy tiện tiến vào, ngươi cho rằng điện phủ lưu danh là có ý tứ gì? Một khi tiến vào điện phủ trong vòng đạt được tặng, chỉ có ở điện phủ nội lưu lại tên húy, lấy chính mình tên húy vì dẫn, mới có thể từ bên trong bình an thoát ra. Tiết tập người vội la lên, nhưng hiện tại Tô Nhàn tên còn không có xuất hiện. Lưu danh ở tiến vào thời điểm liền đã để lại, nếu được đến tặng, kia liền chỉ là ở ra tới thời điểm mới có thể hiện ra. Hắn đã chưa ra danh hào, hiển nhiên còn chưa kết thúc, ngươi nếu lại tùy tiện tiến vào, đến lúc đó nếu không cẩn thận lao đi hắn danh hào, nói không chừng ngược lại sẽ đảo loạn điện phủ cửa ra vào, đến lúc đó, hắn không có biện pháp liên hệ ngoại giới, chẳng lẽ không phải ngược lại là hại hắn. Ta, tiết tập người tức khắc ngữ trệ, tòng quân ngũ chung xuống dưới, nàng tự nhiên cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, thậm chí còn ở thời khắc nguy cơ, nàng đã từng nhìn theo quá chính mình chiến hữu đi chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ, dù cho trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng nàng cũng chỉ có thể nhìn. Bởi vì, hết thảy đều là vì đại cục. Nhưng hiện tại, Tô Nhàn bất quá sinh tử chưa biết mà thôi. Nàng liền cảm giác chính mình tâm đã rối loạn. Thậm chí còn, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Cuồng táo muốn không quan tâm vọt vào đi, cho dù chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Lưu danh. Đột nhiên, Châu Nhất Bân kêu lên. Cái gì? Ánh mắt mọi người đồng thời rơi xuống kia tàn phá điện phủ phía trên. Quả nhiên, ở trong đó một khối rất là san bằng trên tảng đá, Tô Nhàn hai chữ đang tản phát ra lộng lẫy quang mang. Rốt cuộc ra tới. Mọi người đều là nhẹ nhàng thư khẩu khí, lại là có một loại ngàn hô vạn gọi thủy ra tới cảm giác. Mà vừa mới Tô Nhàn biến mất địa phương, hắn thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, vẫn là kia một bộ cao quan trường bào, thoạt nhìn rườm rà mà lại đẹp đẽ quý giá. Nhưng lại tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Cùng hắn nhất quen thuộc tiết tập người có thể rõ ràng nhận thấy được, tựa hồ là ánh mắt chi gian, nhiều ra vài phần kiên nghị thần sắc. Chân chính kiên cường thần thái. Mà hắn đôi mắt, cũng càng vì thâm thúy. Tựa hồ này nội ẩn chứa vô cùng trí tuệ. Theo hắn xuất hiện, sau lưng kia một chỗ tàn phá điện phủ đống nhiên hóa thành một mảnh hư ảo, rồi sau đó chậm rãi tiêu tán với vô hình, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh san bằng đất trống. Tô Nhàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt lại không có gì ngạc nhiên thần sắc, điện phủ thần kỳ, hắn đã ở vừa mới kiến thức tới rồi, lại nói, nơi này bản thân chính là một chỗ dị độ không gian, bất quá là biến mất mà thôi, thực bình thường. Lần này điện phủ chi thí, kết thúc ba. Châu Nhất Bân trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, cao giọng quát, Tô Đại Sư thành công ở điện phủ trong vòng lưu danh, xác thực chứng thật hắn tứ đại phụ tu thực lực, thêm chí hắn phía trước đã từng luyện chế ra A cấp pháp bảo, hơn nữa lấy linh trận đánh lui Nguyên Anh tu sĩ, lại cùng Ôn hội trưởng cộng đồng tham thảo, sáng lập Y tu nhập môn chi đạo, có thể nói tự Châu Ngọc, đã cụ bị trở thành điện phủ cấp luyện khí đại sư, điện phủ cấp linh tạp sư cùng với điện phủ cấp trận pháp đại sư cùng. Điện phủ cấp Y tu đại sư thực lực, ta ở chỗ này tuyên bố, Tô Nhàn trở thành linh tạp hiệp hội, trận pháp hiệp hội cùng với luyện khí hiệp hội cùng Y tu hiệp hội phó hội trưởng ba. Giọng nói rơi xuống, bốn phía mọi người đều là ồ lên. Tô Nhàn bên hai, đồng nhiên vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiện thánh thành tựu. Đạt được 1.000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24.00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đạo cụ hộp quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Hiển nhiên, tuy rằng thông qua điện phủ mở ra lúc sau, chỉ cần lại có được đủ thực lực, liền có thể xưng là điện phủ cấp đại sư. Nhưng như Tô Nhàn như vậy, trực tiếp nhiều một dòng nước xiết tên tuổi. Lại cũng là cổ kim hiếm có. Hơn nữa lại tinh tế ngẫm lại Châu hội trưởng trong khoảng thời gian này mục đích. Mọi người trên mặt đều lộ ra hiểu rõ thân sắc, đối với lần này Tô Nhàn lấy một người thay thế tứ đại hiệp hội tới điện phủ tới đạt được tặng, mọi người trong lòng đã nhận ra một chút, mà hiện tại nói. Châu Nhất Bân thái độ, lại là rõ ràng vô cùng. Mà lúc sau, quả nhiên, Châu Nhất Bân lớn tiếng nói, mà xét thấy Tô Nhàn tồn tại, làm chúng ta biết được, tứ đại phụ tu, kỳ thật đều không phải là cách xa nhau như núi hải. Mà là chân chân chính chính cho nhau thiết thực tương quan, liền như linh tạp cùng trận pháp kết hợp, liền hình thành uy lực cường đại hơn nữa liền huề linh trận tồn tại. Chúng ta tin tưởng, luyện khí cùng y lìa tu, tất nhiên cũng có liên hệ chỗ, đến nỗi cụ thể như thế nào, lại vẫn là muốn đai chúng ta đại gia đi kỹ càng tỉ mỉ phát hiện, nhưng xen vào hôm nay, ta chờ quyết định. Châu hội trưởng, về bốn tu xác nhập việc tạm thời không đề cập tới. Một người dâu bạc trắng lao giả chậm rãi mà ra, nghi ngờ nói, nhưng về Tô Nhàn đảm nhiệm linh tạp hiệp hội phó hội trưởng cùng với y lý tu hiệp hội phó hội trưởng một chuyện, lao phu có dị nghị. Châu Nhất Bân mỉm cười nói, nga, tôn lão có cái gì dị nghị? Tô đại sư luyện khí năng lực cao cường, điểm này trải qua ấu hội trưởng tự mình nghiệm chứng, tự nhiên là không có khả năng có sai, mà linh trận chi đạo càng là huyền ảo phi thường, lao hủ tuy hưởng vì trận tu không sống một đống tuổi, lại cũng là tự thẹn không bằng. Hắn đảm nhiệm ta trận pháp hiệp hội phó hội trưởng trước, tự nhiên là danh chính ngôn thuận. Nếu ai dám nói cái không tự, lao hủ cái thứ nhất đại cái tắt chịu hắn. Bị xưng hô vì tôn lão lao giả trên mặt mang theo chút tán dương tươi cười, đối với Tô Nhàn hiền lành tiêu tiếu, gật đầu ý bảo. Rồi sau đó nói, nhưng y tu hiệp hội. Lý luận đi lên nói, Tô Nhàn tuy rằng thông qua điện phủ mở ra, nhưng lại vẫn vô rõ ràng nhưng phục chúng thành tựu, làm hắn đảm nhiệm y tu hiệp hội phó hội trưởng chi trước, hay không sớm chút. Đương nhiên, lão hủ đều không phải là nghi ngờ Tô đại sư thực lực, chỉ là hắn với y tu một đạo. Lại rõ ràng còn cần lắng đọng lại. Không tồi không tồi, Tô đại sư thực lực cao cường, nhưng y tu lại vô rõ ràng cống hiến a. Năng lực của hắn cực cường, nhưng rốt cuộc cường đến tình trạng gì? Lại không người biết hiểu, liền như vậy đảm nhiệm phó hội trưởng, có chút lỗ mãng. Há ngăn là có chút lỗ mãng, quả thực là quá lỗ mãng. Trong đám người, vài tên xem ra đã có mạo điệt chi năm láo giả sôi nổi đứng dậy, ngôn ngữ, đối Tô Nhàn đảm nhiệm y tu hiệp hội phó hội trưởng trước, tựa hồ là có chút hoài nghi. Tô Nhàn hoang mang nhìn Châu Nhất Bân liếc mắt một cái. Thầm nghĩ bốn tu đồng minh. Hay là lão già này là muốn mượn ta cái này cớ, chỉnh hợp tứ đại hiệp hội, đem này cũng thành một cái. Cho nên mới sẽ riêng làm chính mình đồng thời đại biểu tứ đại hiệp hội tiến vào điện phủ. Kể từ đó, nếu chính mình có thể thông qua rèn luyện nói, đến lúc đó, hắn liền có thể thừa cơ đưa ra cái này kiến nghị. Song thắng. Chính mình đạt được chính là thiên đại cá nhân chỗ tốt, mà hắn chỗ tốt, nguyên lai là ở chỗ này. Lão già này. Phía trước cảm tình vẫn luôn là ở cùng chính mình lừa dối đâu. Chương 771, ba loại người. Mắt thấy mười mấy tên lão giả bà lao đều sôi nổi xuất khẩu phản đối. Tô Nhàn không nói chuyện. Những người này đối hắn đều thực khách khí, dù cho là phản đối Châu Nhất Bân, nhưng nói chuyện trước, cũng đều đến trước khen một khen chính mình, càng là kỳ hảo đối với chính mình mỉm cười. Hiển nhiên, sợ chính mình hiểu lầm bọn họ là ở nhằm vào chính mình. Đảo cũng không kỳ quái. Tô Nhàn hiện giờ thân kiêm tứ đại phụ tu khả năng. Theo đều biết này bay vút lên đã là tất nhiên, hơn nữa tuổi này liền có thực lực này, hắn tương lai lộ rốt cuộc có thể đi bao xa, mặc cho ai cũng nói không rõ. tùy tiện đắc tội hắn. Ngày sau, sợ là không đến hảo trái cây ăn. Tô Nhàn không tư cách đảm nhiệm chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng. Châu Nhất Bân hỏi, chư vị là ý tứ này đi. Trên thực tế, không chỉ là chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng. Mặt khác một người lão già bước ra, ấy nay đối với Tô Nhàn tiêu tiếu, nói, lão hủ đều không phải là nghi ngờ Tô Đại Sư thực lực, nhưng mà Tô Đại Sư linh trận chi đạo, cố nhiên uy lực siêu quần, cũng thể hiện rồi tuyệt cao trận pháp kỹ xảo, nhưng mà với linh tạp một đạo, chỉ có thể phán định ra hắn linh tạp căn cơ vững chắc vô cùng, không hơn. Trên thực tế, linh tạp hiệp hội phó hội trưởng, lão hủ sớm có tiến cử, có so với hắn càng chọn người thích hợp. Lão hủ cũng biết Châu hội trưởng ý tứ, Tô Nhàn một người nhưng đảm nhiệm tứ đại hiệp hội phó hội trưởng, có thể thấy được tứ đại hiệp hội, vốn chính là sâu xa liên hệ, kể từ đó, đem tứ đại hiệp hội xác nhập nhất thể, với Tô Đại Sư phương tiện, với ta trở dưới trướng tu sĩ, cũng là phương tiện rất nhiều, nhưng mà, này chung quy là quá mức phán đoán. Không tồi, Tô Đại Sư bất quá là trận pháp cùng luyện khí một đạo cao minh mà thôi, nhưng mặt khác lưỡng đạo, tuy rằng có không cạn căn cơ, nhưng lại khó có thể phục chúng a. Có thể thấy được Châu hội trưởng ý tưởng, thực tiễn lên quá mức gian nan. Mọi người sôi nổi xuất khẩu phản bác. Âu Thiên Hào đi đến Tô Nhàn bên người, trên mặt mang theo chút ý cười, thấp giọng nói, Tô Đại Sư có phải hay không xem mê mang. Tô Nhàn thấp giọng nói, Châu Đại Sư đây là tính toán chỉnh hợp tứ đại hiệp hội. Ân, xác thật. Âu Thiên Hào nói, như Tô Đại Sư như vậy bốn hệ toàn thông, chẳng lẽ không phải chính chứng minh rồi tứ đại hiệp hội kỳ thật nguyên bản liền có thể vì một nhà. Châu Đại Sư ý đồ mượn lúc này đây cơ hội, làm tứ đại hiệp hội thành lập một cái đồng minh, giúp đỡ cho nhau. Kia này đó các lao nhân là, tuy không phải thi cơm tố vị, nhưng lại cũng là mới không xứng vị, thuần túy dựa tư lịch ngao đi lên. Âu Thiên Hào cười lạnh nói, đây cũng là Châu hội trưởng ý tứ, đem tứ đại hiệp hội tập quyền với một thân, bổ sung cho nhau hỗ trợ, thậm chí còn thu mua tài nguyên gì đó đều càng tốt nói chuyện, mà quan trọng nhất chính là, có thể tránh khỏi không ít tài nguyên. Cái gì tài nguyên? Tứ đại hiệp hội hợp thành một cái đồng minh hội, đến lúc đó chức vị số lượng tự nhiên cũng muốn chỉnh hợp, người lại nhiều ra 4 lần tới. Rất nhiều không có thực học, thuần túy dựa tư lịch ngao đi lên, tự nhiên chính là có ý kiến, sợ chính mình bị vớt xuống tới, lại hưởng thụ không đến phía trước phúc lợi. Thì ra là thế. Tô Nhàn tức khắc hiểu rõ. Châu Nhất Bân sớm có chỉnh hợp tứ đại hiệp hội chi tâm, nhưng lại khuyết thiếu một cái cơ hội. Mà đương Nhậm Thanh Vân liên hệ đến hắn thời điểm, hắn ở dò xét chính mình lý lịch. Phòng trưng liền tính toán làm chính mình một người mở ra điện phủ, đồng thời đạt được tứ đại hiệp hội phó hội trưởng chi trước, lại coi đây là dẫn, đưa ra việc này. Mà những cái đó mới không xứng vị chấp sự trưởng lão cùng với phó hội trưởng đám người, sợ chính mình sẽ bị một loạt rốt cuộc, tự nhiên cũng muốn liều mạng đưa ra kháng nghị. Mà bọn họ kháng nghị phương thức, liền cũng dừng ở chính mình trên người. Không ai có thể đồng thời đạt được tứ đại hiệp hội phó hội trưởng chi trước, tứ đại hiệp hội vốn chính là không liên quan nhau. Cho nên thành lập đồng minh càng là vớ vẩn tuyệt luân. Ân, nhìn như là vớ vẩn, nhưng trên thực tế, hiện tại mọi người biện luận điểm, đã tin tức ở chính mình có phải hay không đủ tư cách đảm nhiệm tứ đại hiệp hội phó hội trưởng chức vị thượng. Các ngươi đã sớm tính toán hảo. Tô Nhàn nhìn Âu Thiên Hảo, hỏi. Âu Thiên Hảo cười nói, cáo giả quá giảo hoạt, ta cũng là xong việc mới hiểu được hắn tính toán. Bất quá việc này cùng liên minh lại là hữu ích vô hại, phải biết có chút vô năng người sát thật chiếm cứ địa vị cao lâu rồi. Không biết hưởng thụ nhiều ít không nên hưởng thụ phúc lợi, cho nên lần này, Châu hội trưởng là tính toán giao sắc chặt đầy rối, tính toán đá ra đi ba loại người, một là đã mất đi giao tranh nghiên cứu tinh thần người, nhị là thi cơm tố vị, không có thực tế năng lực người, tam là tư chất thấp hèn, chỉ là bằng vào tư lịch ngao đi lên người, tuy rằng như vậy thực tàn nhẫn. Nhưng những người này đúng là được đến hiệp hội đại bộ phận tài nguyên đồng thời, chỉ hoãn hiệp hội phát triển. Hắn thở dài nói, lại nói tiếp, Châu hội trưởng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bởi vì phải làm chuyện này, phàm là thay đổi những người khác tới, đều khó tránh khỏi có bài trừ dị kỷ hiểm nghi. Duy độc Châu hội trưởng, gần ngàn năm thời gian vẫn luôn cô độc một mình, hơn nữa tới hiện giờ, hắn thọ nguyên đem tẫn, bối phận cực cao, cũng chỉ có hắn mới có tư cách đảm nhiệm đồng minh hội đệ nhất nhậm hội trưởng, áp xuống sở hữu bất mãn thanh, hắn khuyết thiếu, chỉ là một cái cơ hội. Mà hiện tại, cơ hội tới. Tô Nhàn trầm tư một trận, hỏi, nếu đồng minh hội thành lập, các ngươi sẽ như thế nào an trí ta? Tứ đại hiệp hội phó hội trưởng. Tự nhiên cũng là đồng minh hội bốn vị phó hội trưởng chi nhất. Âu Thiên Hào cười nói, bất quá cái này phó hội trưởng hàm kim lượng chính là cao nhiều, 16 vị phó hội trưởng toàn bộ hạ điều, sau đó phía trước 3 vị hội trưởng trở thành phó hội trưởng, mà vị thứ 4 phó hội trưởng, đó là Tô Đại Sư Ngài. Kia còn cần ta làm cái gì sao? Tô phó hội trưởng nên làm đã đều làm xong, hơn nữa làm thực hảo, kế tiếp, xem Châu hội trưởng phát huy đi. Âu Thiên Hào mỉm cười. Quả nhiên, Châu Nhất Bân tựa hồ sớm đã đối với đối phương chất vấn có điều ứng đối, hắn mỉm cười nói, Chu phó hội trưởng, ngài nói Tô Nhàn không đủ tư cách trở thành chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng. Chu phó hội trưởng gật đầu, nói, Lão Hủ cũng từng tra tra quá Tô Đại sư lý lịch, hắn với y tu một đạo, rất có thiên phú, nhưng lại cũng gần chỉ là thiên phú mà thôi. Chu phó hội trưởng, trên thực tế, đã nhiều ngày, ta vẫn luôn ở vội một việc, bởi vì chuyện này thật sự là quá mức quan trọng, cho nên chưa kịp cùng các ngươi thương nghị, nhưng rốt cuộc chữa bệnh một đạo, lấy cứu tử phù thương làm nhiệm vụ của mình, cho nên nếu gặp được quan trọng việc, đó là chuyên quyền độc đoán một ít, cũng là có thể lý giải. Dịu dàng dung mỉm cười bài chúng mà ra, nói, đây là đã nhiều ngày, ta cùng với Tô Đại Sư khổ tâm biên soạn giáo tài, trong đó đại bộ phận đều là hắn đề nghị cùng giải thích, ta cho rằng, với y tu nhập môn tăng lên tài nghệ rất có chỗ tốt. Ngài có thể nhìn xem. Nói, nàng từ trong tay áo lấy ra một quyển tinh xảo đóng chỉ thư, đưa qua. Bị gọi Chu phó hội trưởng lão giả trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, nửa tin nửa ngờ mở ra sách vở, lật xem lên. Quá không được lâu ngày. Hắn sắc mặt liền đã càng ngày càng bạch, lật xem tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Dịu dàng dung mỉm cười nói, chúng ta đều là truy nguyên người, ngươi nên xem ra tới, này đó lý luận, cùng ta sở học hoàn toàn bất đồng, nhưng lại là từ thiện cập thâm, tường tận thấu triệt, nhất thích hợp nhập môn y tu học tập. Ta đã tính toán đem quyển sách này biên soạn vì giáo tài, mà tác giả. Đó là Tô Đại Sư. Chu phó hội trưởng mặt ra một trận xanh trắng đan sen. Hắn là biết hàng người. Tự nhiên xem ra tới. Này nho nhỏ một quyển sách tri thức, cơ hồ đem toàn bộ y tu hệ thống sở hữu nhập môn tinh hoa đều cấp thống hợp một lần, lại gia nhập chính mình giải thích, hơn nữa này giải thích chú thích càng là những câu thẳng trung yếu điểm. Hắn ra mặt lại hậu, cũng nói không nên lời cái gì không phải tới. Hiện tại nói, Chu phó hội trưởng, ngài đối Tô Đại sư thăng nhiệm chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng một chuyện, còn có cái gì ý kiến sao? Châu Nhất Bân mỉm cười hỏi nói. Chu phó hội trưởng môi giật giật, lại chính là nói không ra lời. M. Chương 772, người đáng thương. Ta không có ý kiến. Chu phó hội trưởng mặt xám như cho tàn. Nhưng nhìn trong tay thư, hắn xác thật phân biệt ra tới, này đều không phải là dịu dàng dung chính mình biên soạn, ôn hội trưởng thực lực xuất chúng, nhưng làm người quá mức bảo thủ, hành sự luôn có 3 phần giữ lại, không giống quyển sách này nội lý luận, rất nhiều lý luận đều là thiên mã hành không, chợt vừa thấy đi quá mức điên cuồng, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, kỳ thật rồi lại có nhưng cung thao tác không gian. Mỗi người lý luận đều có tiên minh đặc điểm, vẽ lại không tới. Này thật là Tô Đại Sư. Hắn suy sụp thở dài. Nhưng rốt cuộc làm không được kia trái lương tâm việc, cũng chỉ có thể suy sụp gật đầu. Xem ra, Chu phó hội trưởng không ý kiến, nói như vậy lên, Tô Nhàn thăng nhiệm chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng một chuyện, có ôn hội trưởng bối thư, có điện phủ làm chứng, nghĩ đến là ổn thỏa. Châu Nhất Bân mỉm cười, nhìn về phía mặt khác một vị lão giả, hỏi. Đúng rồi, Lý phó hội trưởng, vừa mới ngài nói, cũng không tán đồng Tô Nhàn đảm nhiệm linh tạp hiệp hội phó hội trưởng. Lý Lôi gật đầu, nói, Tô Đại Sư lúc trước dùng linh trận chiến bại Nguyên Anh đấu tôn, linh trận chi lực, ta cũng cực kỳ bội phục, nhưng mà, trong đó trận pháp chi đạo chiếm cứ hơn phân nửa, ta nhìn không ra Tô Đại Sư ở linh tạp phía trên có bao nhiêu cao tạo nghệ. Đương nhiên, Tô Đại Sư căn cơ tất nhiên là vô cùng vững chắc, điểm này, không thể nghi ngờ. Châu Nhất Bân hoang mang nói, nhưng Tô Đại Sư thông qua điện phủ mở ra, hơn nữa thành công đến hồi khen thưởng. Ta tiến cử một người, người này tài nghệ so chi Tô Đại Sư, chỉ có hơn chứ không kém. Lý Lôi nói, không biết chư vị hay không nghe nói qua, pháp thuật hàng rào. Này một câu, lại là hắn mặt hướng sở hữu phụ tu tu sĩ. Những cái đó đang xem diễn phụ tu nhóm đồng thời gật đầu. Lý Lôi cao giọng nói, pháp thuật hàng rào, bị dự vì tu sĩ không thể vượt qua lệch trời, cảnh giới trong vòng tu sĩ. Tất nhiên vô pháp phát huy xuất siêu vượt biên giới ở ngoài thực lực, điểm này, chắc là mọi người đều biết đi. Vậy xem mọi người đều là mặt lộ vẻ không cho là đúng thần sắc, thầm nghĩ này không phải vô nghĩa sao. Pháp thuật hàng rào sở dĩ bị người coi là hàng rào. Chính là bởi vì này hàng rào là không thể đột phá. Thế nhân sở dĩ cấp công kích lực lượng phân cấp, lấy động tới phân chia, chính là bởi vì hàng rào tồn tại. Lý phó hội trưởng nên không phải là mê ngẩn ra đi. Lý Lôi nhìn đến mọi người kia không cho là đúng thần sắc. Trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc, nói, nhưng trên thực tế, liền ở không lâu phía trước, pháp thuật hàng rào, đã bị người đột phá. Hơn nữa vẫn là lấy linh tạp đột phá người tài ba, Tô Đại Sư, người với linh tạp một đạo thượng, trình độ xác thật tương đương cao minh, căn cơ cũng là cực kỳ vững chắc, nhưng là rốt cuộc linh tạp một đạo, ai cao ai thấp cực dễ phân biệt, so với đột phá hàng rào loại này kinh thế hai tục việc, thực lực của ngươi kỳ thật vẫn là yếu lược hơi kém cỏi một ít. Đương nhiên, ngài không cần không mừng, trên thực tế, có thể đồng thời tinh thông bốn hệ phụ tu, ngài thực lực đã là mọi người đều biết, liền ta cũng là bội phục không thôi, tự than thở không bằng. Châu Nhất Bân trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, hỏi, Lý Phó Hội trưởng, ngươi là nói, thế nhưng có người lấy linh tạp đột phá pháp thuật hàng rào. Lý Lôi Ngạo Nghệ nói, không tồi, linh tạp một đạo, nếu là thiên tư thông minh, đương nhưng tiến bộ thần tốc, linh tạp kỳ tài không hiếm thấy, nhưng có thể đột phá pháp thuật hàng rào linh tạp tu sĩ, lại là thiên cổ không có, tuy rằng Tô Nhàn thông qua điện phủ mở ra, nhưng ta cho rằng, vẫn là pháp thuật hàng rào ý nghĩa lớn hơn nữa một ít, cho nên, ta đề nghị từ vị kia đại sư đảm nhiệm linh tạp hiệp hội phó hội trưởng. Âu Thiên Hào trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, lẩm bẩm nói, thật đúng là khó lường a, cái này Lý Lôi nhìn dáng vẻ, vì ngăn cản Châu hội trưởng, thật đúng là làm không ít công khóa đâu. Đúng vậy. Tiết Tập người ngồi ở Tô Nhàn bên người, trên mặt thần sắc cũng là cổ quái vô cùng. Lại nói tiếp, lúc trước bởi vì việc này, nàng mới có thể đối Tô Nhàn thêm vào nhìn với con mắt khác, nói cách khác, liền cái này tiểu thí hài nhi, liền tính là cùng chính mình cháu ngoại gái là bạn tốt lại như thế nào. Nàng hoàn toàn không để bụng nha. Châu Nhất Bân dù bận vận ung dung tiếu tiếu, hỏi, nghe Lý Phó Hội trưởng nói lên việc này, đảo cũng có lý, không biết vị kia đột phá hàng rào đại sư, đến hiện trường sao? Hắn hôm nay chưa đến. Lý Lôi nghiêm mặt nói, nhưng ta chờ há có thể bởi vì hắn không ở tiện lợi này không tồn tại. Ta biết được hắn tồn tại lúc sau, liền vẫn luôn đau khổ tìm hắn rơi xuống, cuối cùng, thật đúng là làm ta tìm được rồi. Không biết vị kia đại sư tên họ là gì? Vị này đại sư họ Lỗ, bị người coi là Lỗ đại sư. Nhưng cụ thể tên húy như thế nào, ta lại không biết. Lý Lôi thở dài, vị này Lỗ đại sư hiển nhiên không mộ danh lợi, trừ bỏ lúc trước lấy một trường linh tạp khiếp sợ tứ phương lúc sau, liền không còn có bất luận cái gì tin tức truyền lưu, phảng phất người này liền như vậy hư không tiêu thất giống nhau. Nếu không có ta nhận được một vị lão hữu, năm xưa đã từng tự mình chứng kiến Lỗ đại sư cao siêu tài nghệ, chỉ sợ ta cũng không dám tin tưởng, trên đời lại có như thế người tài ba. Lỗ đại sư, nghe được này ba chữ. Trong đám người có người nói thầm nói, lại nói tiếp, ta cũng nghe nói qua Lỗ đại sư, chỉ là vị này Lỗ đại sư tựa hồ gần chỉ có thể luyện chế một ít cấp thấp linh tạp, đột phá hàng rào sử dụng, cũng không phải cái gì đẳng cấp cao linh tạp, hơn nữa những năm gần đây vẫn luôn không nghe nói qua hắn danh hảo. Thiếu chút nữa đều quên hắn. Nay chỉ có thể thuyết minh Lỗ đại sư không mộ danh lợi. Lý Lôi nghiêm mặt nói, Lỗ đại sư phía trước tất nhiên là chịu giới hạn trong tu vi, cho nên vô pháp minh khắc cao cấp linh tạp, mà hắn những năm gần đây dốc sức. Nói vậy cũng là vì tăng lên chính mình tu vi, hiện giờ đã là mấy năm quan cảnh, tin tưởng hắn tu vi tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, linh tạp minh khắc kỹ thuật tự nhiên cũng càng vì lợi hại, hơn nữa như bực này khắc khổ nghiên cứu suy nghĩ lý thu tinh thần, mới càng đáng giá ta chờ học tập. Hắn tận tình khuyên bảo nói, chư vị suy nghĩ một chút, một vị chỉ cần hiển lộ thanh danh liền có thể nên đón vô tận danh vọng, cùng với sáng rọi người, lại có thể che giấu tự thân, khổ tâm nghiên cứu linh tạp tài nghệ, tăng lên chính mình tu vi. Này chẳng lẽ không phải chính là ta chờ linh tạp tu sĩ sở thiếu tinh thần? Nếu là từ người như vậy tới dẫn dắt linh tạp hiệp hội, ta cho rằng, linh tạp hiệp hội tất nhiên sẽ vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Nói tới đây, hắn nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Hiển nhiên, hắn cho rằng linh tạp hiệp hội nguy cơ đó là đến từ chính Tô Nhàn. Âu Thiên Hào thấp giọng nói, linh trận xuất hiện, là một bộ phận linh tạp tu sĩ thấy được hy vọng, nhưng một ít lao thành thủ cựu phái đã không có chuyển tu hắn phái tinh lực. Bọn họ đối linh trận tự nhiên vô cùng bài xích. Cho nên linh tạp hiệp hội, hiện tại cũng đã không phải bền chắc như thép. Hiện tại thoạt nhìn, hắn là tính toán đem Lỗ đại sư làm như cứu mạng rơm dạ lâu. Tô Nhàn ngữ khí cổ quái hỏi. Không có biện pháp, ai làm Triệu Tử Anh danh vọng quá cao, hắn Lý Lôi căn bản là vô pháp cùng với tranh chấp. Chỉ có thể tìm một cái có thể cùng nàng chống lại, mà Lỗ đại sư tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng chỉ cần Triệu hội trưởng vô pháp minh khắc xuất siêu càng pháp thuật hàng rào linh tạp. Thực lực của nàng liền cập không thượng Lỗ đại sư, mà linh tạp hiệp hội, cũng này đây năng lực luận tự tin. Nguyên lai là như thế này. Tô Nhàn có điểm bất đắc dĩ xoa xoa cái mũi, nhìn Lý Lôi trong ánh mắt, đã là mang lên một chút thương hại thần sắc. Đây là cái chân chân chính chính bị chính mình hại người đáng thương nột. Chương 773, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nói cách khác, ngươi để cử Lỗ đại sư trở thành linh tạp hiệp hội phó hội trưởng, có phải hay không? Châu Nhất Bân trầm ngâm một trận. Đem Lý Lôi nói tổng kết ra luận điểm. Không tồi. Lý Lôi lời lẽ chính đáng nói, điện phủ mở ra cố nhiên thần thánh, nhưng mà rốt cuộc 10 năm một lần, không tính quá mức hiếm lạ, nhưng pháp thuật hàng rào, lại là muôn đời tới nay lần đầu tiên bị người phá vỡ, hắn chứng minh rồi linh tạp năng lượng là vô cùng cực, ta cho rằng, chỉ có hắn mới có tư cách đảm nhiệm linh tạp hiệp hội phó hội trưởng, thậm chí còn ngày sau đợi đến triệu hội trưởng từ nhiệm lúc sau, hắn càng có cũng đủ tư cách đảm nhiệm linh tạp hiệp hội hội trưởng. Ân, Lý Phó hội trưởng nói thật sự là rất có thấy. Châu Nhất Bân mỉm cười nói, Lý Phó hội trưởng làm linh tạp hiệp hội phó hội trưởng, tự nhiên đối với linh tạp một mạch càng vì biết chi cực tường, không biết về từ Lỗ đại sư đảm nhiệm linh tạp hiệp hội phó hội trưởng một chuyện, là ngươi một người ý kiến, vẫn là nói vài vị chấp sự trưởng lão đều không có ý kiến đâu. Hắn nhìn về phía đứng ở Lý Lôi phía sau kia vài tên lão giả. Vài tên lão giả cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bản năng cảm giác Châu Nhất Bân hỏi chuyện tựa hồ có cái gì bấy dập ở bên trong, nhưng này vốn chính là bọn họ thương lượng tốt, làm vị kia không ở nơi này Lỗ đại sư tới đối kháng cái này bốn hệ toàn tinh Tô Nhàn. Cũng chỉ có Lỗ đại sư thành tựu, mới nhưng đối kháng Tô Nhàn bực này đủ có thể lệnh bất luận kẻ nào vì này kinh hãi kỳ tài. Tóm lại, không thể làm Tô Nhàn đảm nhiệm bốn hệ phó hội trưởng. Tuy rằng Tô Nhàn địa vị cùng Châu Nhất Bân mục đích vốn là không liên quan nhau sự tình, nhưng hiện giờ, này hai việc đã hoàn toàn liên lụy thành một việc, chỉ có ngăn trở Tô Đại Sư, mới có thể làm Châu hội trưởng không có biện pháp danh chính ngôn thuận. Mấy người đều là gật đầu. Lão Hủ đồng ý Lý Phó hội trưởng ý kiến. Không tồi, Lý Phó hội trưởng nói rất đúng, linh tạp một mạch, Lô Đại Sư tài hoa kinh người, việc nhân đức không nhường ai. Ta cũng tán đồng. Nếu vô Lô Đại Sư, ta chờ tự nhiên duy trì Tô Đại Sư. Nhưng đã có Lô đại sư Châu Ngọc ở trước, không hảo bỏ qua a. Châu Nhất Bân vừa lòng gật đầu, nói, nếu đại gia ý kiến nhất trí nói, vậy không thể tốt hơn. Tô đại sư, xem ra, ngươi đảm nhiệm tứ đại hiệp hội phó hội trưởng trước, thật sự là danh xứng với thật a. Cái gì? Lời này vừa ra, mọi người đều là ngẩn ra. Lý Lôi càng là cả kinh nói, Châu hội trưởng, ngài hay không nghe lầm, ta nói đều không phải là Tô đại sư, mà là Lô đại sư. Ân, không sai. Là Lỗ đại sư a. Châu Nhất Bân kia trương giả nua trên mặt mang theo một chút ý cười, nói, xem ra Lý Phó hội trưởng đối Lỗ đại sư hiểu biết vẫn là không đủ thấu chết ta, ngươi chẳng lẽ không biết, Lỗ đại sư sở dĩ sẽ có linh tạp truyền lưu bên ngoài, là bởi vì này gia cảnh bần hàn, hắn không thể không thông qua buôn bán linh tạp tới đạt được một ít tài chính. Mà ở đạt được cũng đủ tài chính lúc sau, hắn càng là bằng vào một trương đột phá pháp thuật hàng rào linh tạp, đạt được Thiên Xu học viện thư thông báo trúng tuyển, trở thành Thiên Xu học viện học sinh. Không sai, Lô Đại Sư tuy tên là Đại Sư, nhưng tuổi cũng không lớn, thậm chí còn, nhưng nói tuổi trẻ có chút kỳ cục. Lý Lôi ngẩn ra, bản năng nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, trong lòng mạc danh có dự cảm bất tường hiện lên. Nói cùng thật sự giống nhau. Nhưng hắn như thế nào đối Lô Đại Sư cuộc đời như thế quen thuộc? Tô Nhàn thở dài, không có biện pháp à, lúc ấy ta bất quá một giới ngưng thần kỳ người tu tiên quân dự bị, liền tu sĩ đều không tính là, muốn kiếm tiền, khổ không cửa lộ. Cũng căn bản không có biện pháp dùng chính mình tên thật, cho nên chỉ có thể dùng tên giả Lỗ đại sư, nói trắng ra là, chính là giả danh lừa bịp tới, kỳ thật lúc ấy ta liền trở thành linh tạp tu sĩ tư cách đều không có, sau lại ta trở thành tu sĩ, đã có thể tự hành mình khắc linh tạp, không cần lại lén lút cất giấu, cho nên Lỗ đại sư danh hảo, tự nhiên cũng liền không hề dùng. Lý Lôi đồng tử bỗng nhiên chặt lại, khiếp sợ nói, ngươi đó là Lỗ đại sư. Lời này vừa ra, chung quanh vài tên lão giả đều là đại kinh thất sắc. Không nghĩ tới, chính mình đám người đẩy ra đối kháng Tô Đại Sư Lô Đại Sư, thế nhưng đó là Tô Đại Sư bản nhân. Nếu thật là như vậy, kia chính mình đám người chẳng lẽ không phải là làm một kiện nhất ngu xuẩn sự tình. Mà Tô Nhàn đầy cõi lòng chờ mong nhìn bọn họ mấy cái, thầm nghĩ tuy rằng là trùng hợp, nhưng không biết có thể hay không cho ta cống hiến 80 điểm sinh động độ đâu. Nếu có thể nói, ta chẳng lẽ không phải lại có thể đạt được chức nghiệp đạo cụ hoặc quả. Đáng tiếc. Đợi một trận, không nghe được điểm nương nhắc nhở thanh. Xem ra không đủ. Tô Nhàn trong lòng có điểm tiếc hận, xem ra rốt cuộc chỉ là nghe nhầm đồn bậy, chỉ là này mấy cái lao giả khiếp sợ nói, xa xa không đủ a. Lý Xét đánh kinh nhìn Tô Nhàn, kinh hãi nói, ngươi đó là Lỗ đại sư. Tô Nhàn có điểm mất mát gật đầu, nói, không sai, là ta. Không có khả năng. Không có khả năng là ngươi. Lỗ đại sư linh tạp minh khắc năng lực dữ dội kinh người. Ngươi nếu thật là Lỗ đại sư, vì sao Thiên Xu học viện linh tạp hệ thậm chí liền bảy giáo giao lưu danh ngạch đều lấy không được? Lý Lôi la hoàng lên, gắt gao ôm chính mình đáy lòng cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ không bỏ. Không có khả năng là hắn. Cũng quyết không thể là hắn. Tô Nhàn thở dài, đây là bởi vì ta cùng linh tạp hệ đạo sư trở mặt, đã sớm chuyển tới võ tu hệ đi, không có thay thế linh tạp hệ giao lưu, tự nhiên cũng liền không có bắt được danh ngạch, Nga, đảo cũng không tính, tham gia giao lưu từng mộ ngôn. Vẫn là ta đem danh ngạch nhường cho nàng, tạm thời cũng coi như là bắt được danh ngạch đi. Ngươi thế nhưng, thành võ tu hệ mọi dợ, Lý Xét đánh kinh. Bên cạnh Tiết Tập người tức khắc bất mãn cố lấy miệng. Không có khả năng. Tóm lại, quyết không có khả năng. Lý Lôi vẫn là lẩm bẩm không dám tin tưởng. Này quá! Quá! Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, ngươi nói đã từng có người chính mắt thấy quá ta Minh Khắc đột phá pháp thuật hàng rào linh tạp, có phải hay không này trương? Nói, hắn lấy ra kia trương 5 cấp tuyết lăng băng thứ linh tạp. Đương nhiên, ở bọn họ trong mắt, này kỳ thật là 4 cấp linh tạp. Tuy rằng này trương linh tạp uy lực đã xa xa theo không kịp chính mình bước chân, nhưng dù sao cũng là đối chính mình lúc trước thân là người tu tiên tu vi chứng kiến, cùng Hứa Nghiên trở mặt lúc sau, hắn liền đem này trương linh tạp thu trở về, chẳng sợ dùng không đến, làm như một cái vật kỷ niệm cũng là không tồi. Không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này khởi tới rồi tác dụng. Lý Lôi tiến lên 2 bước, đoạt lấy linh tạp, tu vi tới hắn tình trạng này, căn bản không cần dụng cụ, trực tiếp lấy tự thân chân nguyên kiểm tra đo lường. Ngay sau đó sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, kinh hai nói, này linh tạp, thật sự đột phá tu vi hàng rào. Tô Nhàn nói, nghe ngươi khẩu khí, nói ngươi bằng hưu đã từng tự mình chứng kiến ta Minh Khắc này trương linh tạp, không biết ngươi vị kia bằng hưu là Chu Thanh Vân vẫn là Lý Phong Tưởng, vẫn là Dễ Đại Sư. Ta nhớ rõ lúc trước, chính là bọn họ 3 vị phụ trách khảo hạch ta tu vi tới. Nghe này 3 cái tên. Lý Lôi nhịn không được thân hình chấn động, thất tha thất thểu lùi lại 2 bước, sắc mặt đã là lại vô nửa điểm huyết sắc. Này 3 cái tên, trừ bỏ Dễ Đại Sư rất có vài phần danh khí ở ngoài, mặt khác 2 người mức độ nổi tiếng đều không coi là quá cao, Tô Nhàn thế nhưng có thể kêu ra tên của bọn họ, hơn nữa, còn có thể lấy ra một chương siêu việt pháp thuật hàng rào linh tạp tới. Chính mình lúc này, chẳng lẽ không phải là chân chính dọn khởi cục đá, tập chính minh chân. Chương 774, cuối cùng một khối đoạn bản. Lúc sau, không còn có nửa điểm vấn đề. Tô Nhàn thành công thăng nhiệm tứ đại hiệp hội phó hội trưởng. Dương ra đẹp đẽ quý giá quần áo, nguyên lai là ở kế nhiệm phó hội trưởng là lúc mới có thể dùng thượng. Mà những cái đó vẫn cứ lưu tại nơi đó chờ tứ đại hiệp hội rất nhiều nòng cốt thành viên, đến bây giờ đều còn chưa đi, tự nhiên cũng là vì chứng kiến tân phó hội trưởng ra đời. Một loạt phức tạp dườm già thả cổ xưa vô cùng lễ nghi. Chờ đến tiến hành một lần. Tô Nhàn thân thể nhưng thật ra còn hảo, tâm mệnh không được. Mỗi một động tác đều cần thiết muốn tận thiện tận mỹ, hơn nữa cần thiết cẩn chậm đến mức tận cùng. Nhưng làm cho như vậy nhiều người mặt, Tô Nhàn tự nhiên cũng không hảo vi phạm truyền thống. Rồi sau đó, Châu Nhất Bân càng là thừa cơ đưa ra tứ đại hiệp hội quy về nhất thống, tạo thành 4 tu đồng minh hội đề nghị. Chỗ tốt tự nhiên rõ ràng, liền như Tô Nhàn kia cường đại vô cùng linh trận, mọi người đều đã lý giải, mà Tô Nhàn y tu giáo tài thậm chí còn liền ôn hội trưởng đều nhìn với con mắt khác, luyện khí năng lực càng là cường đến đủ có thể luyện chế ra A cấp pháp bảo. Nếu có thể 4 tu quy về một mình, đến lúc đó hướng Tô Đại Sư thỉnh giáo càng vì phương tiện. Rốt cuộc, 4 cái hiệp hội phó hội trưởng, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Hơn nữa Tô Đại Sư tồn tại, càng nghiệm chứng tứ đại phụ tu xác thật là có thể cùng tồn tại. Liên tính không bằng Tô Đại Sư như vậy tinh thâm, nhưng chỉ nghiên cứu 2 hệ nói, có phải hay không có thể càng nhiều vài phần thực lực đâu. Lại vô dụng, đến lúc đó chức vị co chặt, phía dưới người phúc lợi chẳng phải là càng nhiều. Mọi người trong lòng đều có một cây cân. Tự nhiên sẽ hiểu 4 tu thống thành một mình nói, phía dưới người nhưng nói là chỗ tốt nhiều hơn, ít nhất sau lưng chỗ dựa đều lớn rất nhiều. Hơn nữa hiện giờ Tô Nhàn tồn tại. Lập tức, mặc cho ai cũng nói không nên lời ý kiến. Mà những cái đó có ý kiến mạo lao nhóm, một đám sắc mặt như cho tàn. Đặc biệt là Lý Lôi, vừa mới quá mức khiếp sợ, lúc này chính ngất qua đi còn không có tỉnh lại. Có thể muốn gặp, chờ lúc sau, hắn tỉnh lại lúc sau, sẽ phát hiện, chính mình chức vị đã khó giữ được. Có lẽ không phải một loạt rốt cuộc, nhưng so với phía trước một tay che trời thời điểm, cũng đã xa xa vô pháp bằng được. Rốt cuộc tứ đại hiệp hội thống hợp nhất minh, tạo thành 4 tu đồng minh hội. Châu Nhất Bân việc nhân đức không nhường ai trở thành hội trưởng. Phía trước hội trưởng Triệu Tử Anh, Âu Thiên Hảo cùng Dịu Dàng Dung 3 người, đương nhiên trở thành tân 3 vị phó hội trưởng, mà Tô Nhàn tắc lấy 4 tu đồng thời kiêm nhiệm phó hội trưởng vì nguyên nhân, đoạt được cuối cùng một vị phó hội trưởng chức quyền. Đến tận đây, thậm chí liền Tiêu Cường đều bị mạnh mẽ hàng thành trưởng lão kiêm hội trưởng trợ lý. Đương nhiên, xem hắn kia cười tủm tỉm bộ dáng, hiển nhiên là được Châu Nhất Bân hứa hẹn. Có lẽ, chính là ngày sau Châu Nhất Bân thoái vị lúc sau, hội trưởng từ 4 vị phó hội trưởng chúng tuyển ra, mà lúc sau còn thừa phó hội trưởng chi trước, liền từ hắn đảm nhiệm. Mà dựa vào Châu Nhất Bân tuổi tác, chỉ sợ này hội trưởng chi trước, là đảm nhiệm không lâu, cho nên Tiêu Cường hiện giờ bất quá là minh hàng ám thăng, ngày sau lại trở thành phó hội trưởng. Đã có thể không hề là kẻ hèn trận tu hiệp hội một cái phó hội trưởng. Dù sao Tiêu Cường chủ động đem cùng Tô Nhàn giao dịch chuyển tặng cấp trận pháp hiệp hội, Châu Nhất Bân tự nhiên cũng sẽ không ủy khuất hắn. Châu Nhất Bân cũng chưa kịp cùng Tô Nhàn nói quá nhiều. Bốn tu đồng minh hội một khi thành lập, trung gian không biết bao nhiêu người muốn an trí, thật sự là bận rộn vô cùng, mà đối ngoại cũng yêu cầu hướng liên minh thông báo, hướng quân bộ hiệp thương, bốn tu hiệp hội mỗi năm đều phải hướng quân bộ có thủ lao cung cấp một bút số lượng xa xỉ, chất lượng không thấp vũ khí hoặc linh tạp, còn muốn chuyển vận y tu nhân viên cùng với trận pháp tu sĩ. Tứ đại hiệp hội nòng cốt thành viên đều ở hiện trường. Rất nhiều chuyện đều cần thiết muốn lập tức hoàn thành giao tiếp. Mà thăng nhiệm phó hội trưởng nghi thức sau khi chấm dứt, Tô Nhàn vốn đang tưởng dò hỏi một chút Âu Thiên Hào về hắn là như thế nào điều dưỡng nhưỡng từ cái kia điện phủ trong vòng lấy ra. Phải biết rằng hắn chính là hao hết trăm cây ngàn đắng, nếm thử các loại phương pháp, muốn đem bình nhỏ còn có lưu tinh lệ cấp lấy ra tới. Này đó bảo vật giá trị, nếu phóng tới hiện thế, ít nhất cũng đến là S cấp pháp bảo. Đã là trong truyền thuyết không có khả năng tồn tại đồ vật. Nhưng đáng tiếc vô luận hắn như thế nào nếm thử. Đương rời đi điện phủ thời điểm, vẫn là cái gì đều mang không đi. Nhưng hiện tại nhìn Âu Thiên Hào bận rộn tư thái, cùng với ngẫm lại, liền tính hiện tại đã biết phương pháp, ngày sau phỏng chừng cũng không có cơ hội đi thực thi. Chỉ có thể nói là trăm triệu không thể tưởng được, làm cho cùng chân chính bảo vật lỡ mất dịp tốt. Bất quá đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh. Có điểm nương ở, mấy thứ này khởi đến trợ giúp cũng thật sự là hữu hạn thực. Hơn nữa, không trả giá bất luận cái gì đại giới liền đem đồ vật lấy ra tới cũng không có khả năng đi. Chờ lúc sau hỏi lại đi. Tô Nhàn đem ý gì cắt lốt thả ra. Sau đó, nắm tiết tập người tay, cùng nhau trở về luyện khí hiệp hội. Đợi suốt hơn 20 tiếng đồng hồ. Thân thể đảo còn hảo, nhưng tâm linh thượng dày vò, không có lúc nào là không ở lo lắng. Tiết tập người hiển nhiên là mệt muốn chết rồi. Mà Tô Nhàn càng đừng nói nữa, tuy rằng bởi vì lưu danh chi cố, làm cho chưa từng ở dị độ không gian trong vòng bị lạc chính mình, nhưng liên tiếp nằm mơ ngộng mấy ngàn năm, hắn chỉ sợ cũng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Nếu đổi cái mặt khác tu sĩ nói, chẳng sợ thực lực tâm tính càng cường, đứng ở Hàn Lập vị trí này, không nói được ở bảy huyền môn liền trực tiếp chơi xong rồi, càng miễn bàn ngày sau tiếp xúc tu tiên vị diện, rất nhiều nguy cơ, rất nhiều nguy hiểm. Tóm lại, nhiều năm như vậy thời gian, liền tính làm ngộng, cũng là tâm mệnh không được. Cùng nhau giặt sạch cái huyên ương tám. Đương nhiên, cái gì cũng chưa làm. Sau đó nằm đến trên giường, ôm nhau mà ngủ. Một giấc ngủ tỉnh. Đã là ở ngày hôm sau sáng sớm. Ngủ suốt hơn 20 tiếng đồng hồ. Tô Nhàn liền đã nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đây. Suốt mấy ngàn năm thời gian, không chỉ là tăng cường hắn tâm tính, tăng lên tu vi, càng liền hắn ý chí từ từ đều cấp mài giũa như cứng như sắt thép bất khuất kiên cường. Rốt cuộc bên không nói, Tần Vũ cái loại này phương pháp tu luyện, lúc đầu căn bản là không phải người luyện. Cũng chính là có rất nhiều thiên tài địa bảo đôi, nói cách khác, loại này phương pháp tu luyện, có thể đem người cấp sinh sôi luyện phế bỏ. Liền Tô Nhàn chính mình đều không thể tưởng được, chính mình thế nhưng có thể kiên trì xuống dưới. Ân, không kiên trì xuống dưới không được a. Đạt được chỗ tốt chính là thật đánh thật. Mà hiện giờ, đặt mua mà đến cực độ tinh thâm nhưng lại cực độ một lát tri thức cùng dị vị diện cực độ toàn diện tri thức tương kết hợp. Tô Nhàn hiện tại có thể vỗ ngực bô nói, vô luận luyện đan vẫn là luyện khí, hắn đều là danh chính ngôn thuận. Hoàn toàn xứng đáng điện phủ cấp đại sư, có lẽ, càng cao cũng nói không chừng. Hơn nữa đạt được không chỉ có riêng chỉ là như thế. Từ trên giường cẩn thận đứng dậy, đem truyền ở trên người tiết tập người an trí hảo, vì nàng đắp chăn đàng hoàng. Tô Nhàn nhìn thân thể của mình. Không có mặc quần áo. Kêu hoàn mỹ đường cong hoàn toàn bại lộ ra tới. Hắn chưa từng chuyên môn rèn thể, mà đặt nền móng thời điểm, lại bởi vì đời trước Tô Nhàn chưa từng hảo hảo đặt nền móng, chỉ là bằng vào một viên tôi thể đan mà thôi. Bởi vậy. Liền thể chất mà nói, hắn so mặt khác tu sĩ nhược thượng không ít. Này cũng có thể xem như hắn nhược hạng. Nhưng hiện tại, nhược hạng đã không tồn tại. Sao trời đấu khí tu luyện đến đấu linh cảnh giới, cường đại đấu khí đem hắn thân thể tu luyện giống như tinh cương giống nhau, hơn nữa chân nguyên ôn dưỡng, trong cơ thể bốn nhiều hoa sen luyện chuyển thịnh phóng. Vài loại lực lượng liên hợp. Hiện giờ Tô Nhàn thân thể, so chi phía trước, cường đâu chỉ gấp 10 lần. Hiện giờ Tô Nhàn, đã không còn có bất luận cái gì đoạn bản. Chương 775, lấy kinh nghiệm. Xem ra, việc cấp bách, là tăng lên chính mình sao trời đấu khí uy lực. Tô Nhàn người trong nhà biết nhà mình sự, chính mình giết nam thánh đem, cùng chủng tộc chi gian, chỉ sợ là chân chân chính chính không chết không ngừng. Mà tu vi đột phá kim đan trung kỳ, thực lực cố nhiên tiến nhanh, nhưng nếu là đối mặt nguyên anh tu sĩ, vẫn là khuyết thiếu cũng đủ lực lượng cùng chi đối kháng, mà đấu khí lực sát thương cùng tính dễ nổ toàn xa ở chân nguyên phía trên. Nếu chính mình có thể đem đấu khí tu đến cùng chính mình chân nguyên ngang nhau nông nỗi, lại lấy chân nguyên thúc dục đấu khí, đương có thể phát huy ra tăng gấp bội lực lượng. Đến lúc đó dù cho lấy tự thân thực lực, tin tưởng cũng đủ để chống lại bình thường nguyên anh tu sĩ, hơn nữa U Minh 10 sát trận tồn tại, liền chân chân chính chính có thể tự bảo vệ mình. Trung tộc đến bây giờ đều còn ẩn với chỗ tối, hiển nhiên là cố kỵ liên minh tồn tại, bọn họ có lẽ có phần thần kỳ đại lão, nhưng lại chưa chắc sẽ vì chính mình như vậy cái tiểu tạp cá ra tay đi. Ân, này hoàn toàn không phù hợp đặc tính. Ở chính mình chân chính trưởng thành lên phía trước, này đó cường giả chân chính là sẽ không ra tay. Tô Nhàn cũng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi. Rốt cuộc liền tính chính mình lại như thế nào lo lắng, cũng thỉnh không tới một vị phân thần kỳ đại tu sĩ cấp chính mình đảm nhiệm bảo tiêu đi. Nghĩ. Cửa phòng đốc đốc đốc vang lên. Tô Nhàn đứng dậy, đóng lại tiết tập người đang ngủ phòng ngủ môn, rồi sau đó đến phòng khách mở cửa. Ngoài cửa, đứng ước chừng hơn 10 vị đều là râu tóc vi bạch người. Tô Nhàn ánh mắt nhìn lại, cảm giác mơ hồ có chút quen mắt. Nên là ngày hôm qua, hoặc là nói hôm trước ở điện phủ ngoại gặp qua, hình như là chấp sự trưởng lão một bậc nhân vật. Mà ở bọn họ trước người, đứng chính là Âu Thiên Hảo. Tô phó hội trưởng, thế nào, nghỉ ngơi còn hảo đi. Ta hẳn là không có quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi đi. Âu Thiên Hảo mỉm cười hỏi nói. Con Hảo. Ngài đây là. Tô Nhàn hoang mang nhìn Âu Thiên Hảo trong tay chuyển phát nhanh hộp. Người chuyển phát nhanh. Ân, vừa mới thấy được, thuận tay liền thế ngài ký nhận. Tô Nhàn phản ứng một trận, mới nhớ tới, Nga, đúng rồi, cái này hẳn là ta đạo cụ hộp quà. Sau đó, trong lòng càng phương. Cảm tình điểm nương khen thưởng còn có thể ký thay sao. Đây là đạo cụ hộp quà con Hảo. Vạn nhất là chức nghiệp đạo cụ hộp quà, sẽ không sợ bị người tiệt hồ sao. Chức nghiệp đạo cụ hộp quà Tô Nhàn đạt được không nhiều lắm, nhưng lại đều là cực kỳ quý giá chi vật, như là tam muội chân hỏa, như là đại bảo kiếm, dù sao là Tô Nhàn sợ cấp thiếu, nhưng như vậy bảo vật, ai không thiếu đâu. Xem ra cần thiết cùng điểm nương để một chút ý kiến. Tô Nhàn trong lòng chửi thầm, hỏi, Âu hội trưởng ngài nhiều người như vậy tới là. Âu Thiên Hào a ha ha thiếu thiếu, nói. Những người này là bốn tu đồng minh hội tân chấp sự cùng trưởng lão, chuyên tư phụ trách truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, nhưng như là linh tạp một mạch cùng trận pháp một mạch hiện giờ đã sáp nhập, ân, hoặc là nói đơn khai một cái linh trận, nhưng thứ này đi, cũng chỉ đến ngươi mới có chút kinh nghiệm, cho nên ta muốn cho ngươi vất vả một chút, đem phương diện này tri thức cùng này đó trưởng lão chấp sự truyền thụ một chút, bọn họ tri thức đều có thể nói uyên bác, tin tưởng không khó lý giải ngươi theo như lời nói, đến lúc đó, ít nhất có thể truyền thụ phía dưới người. Rốt cuộc Tô phó hội trưởng ngài như vậy vội, nói vậy cũng không có biện pháp vẫn luôn ở bảy hiển tinh thượng đợi đi. Tô Nhàn gật đầu, nói, vấn đề này không lớn. Hưởng thụ phúc lợi, tự nhiên muốn trả giá đại giới. Tô Nhàn nhưng thật ra không có gì che chắn tự chân ý tưởng, bởi vì khải điểm tồn tại, liền tính là hắn đem chính mình sở sẽ tri thức đều truyền thụ cấp những người này, cũng làm theo là người không mà ta có, người có ta tinh. Kia siêu cao thuần thục lĩnh ngộ, chính là bọn họ khổ tu cái mấy trăm năm. Cũng lắng động lại không tới. Hắn tự nhiên không cần lo lắng. Như thế, liền làm phiền Tô Đại Sư. Rõ ràng là tóc hoa dâm láo giả, nhưng lúc này, lại một người trong tay cầm một chi bút cùng một cái nổ tẹp bụng, phảng phất học sinh giống nhau, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng câu nệ. Cũng là không dễ dàng thực nột. Tô Nhàn hòa khí gật gật đầu, tỏ vẻ đều là chính mình thuộc buồn phận việc. Mà nhìn Tô Nhàn thái độ hòa khí, bọn họ cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi. Âu hội trưởng. Ngài sự tình vội xong rồi. Tô Nhàn lại nhìn Âu Thiên Hào liếc mắt một cái, hỏi. Kia thật không có. Ngươi xem ta hiện tại không phải ở vội sao. Âu Thiên Hào mỉm cười nói, rốt cuộc bốn tu đồng minh hội sở dĩ thành lập, một là hỗ trợ lẫn nhau đỡ, nhị nói, đó là lo lắng linh tạp hiệp hội cùng trận pháp hiệp hội dung hợp lúc sau, một nhà độc đại, lực áp mặt khác mấy đại hiệp hội. Cho nên mới đơn giản trói thành nhất thể, ngươi xem, ta hiện tại không cũng vì linh trận một mạch sự tình buôn ba sao. Ủy thác ngươi truyền thụ bọn họ quan trọng tri thức, đây là ta trước mắt nhiệm vụ. Kia vừa lúc, sau đó ta có chút luyện khí phương diện vấn đề muốn cùng ngài thỉnh giáo. Không thành vấn đề, ta cũng lưu lại nơi này nghe một chút Tô Đại Sư cao kiến. Hơn nữa nói thật, ta cũng đối Tô Đại Sư ngài ở điện phủ trong vòng tao ngộ tương đương cảm thấy hứng thú nột. Ân, vậy bắt đầu đi. Tô Nhàn trầm ngâm một trận, nói, về trận pháp cùng linh tạp dung hợp thành nhưng di động trận pháp việc này, các ngươi chung có ai là trận tu? Ai là linh tạp tu sĩ? Mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Từng người giới thiệu một lần. Trên cơ bản, trận pháp cùng linh tạp, từng người chiếm lửa, xem ra, chọn lựa người tới thời điểm, bọn họ đều đã suy xét các mặt thực chú đáo. Vậy trực tiếp bắt đầu bài giảng đi. Tô Nhàn trong lòng sớm đã có phương án suy tính, hoặc là nói phía trước cùng Tiêu Cường giao lưu quá phương diện này tri thức, hiện giờ nói tiếp, đã là ngựa quen đường cũ. Lập tức, hắn đem phía trước đã từng nói qua một lần tri thức điểm đều lần thứ hai tường tận miêu tả một lần. Về linh tạp giá cấu tiết điểm những việc cần chú ý, cùng với như thế nào ở di động trung bảo trì trận pháp hoàn chỉnh vân vân. Mà trước mặt những cái đó lao giả nhóm bất quá liêu liêu nghe xong vài câu, con liền đã nhịn không được mắt phóng tinh quang, tắc từng người múa bút thành văn, ký lục chính mình sở quen thuộc lĩnh vực thượng điểm, đến nỗi không quen thuộc địa phương, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chính mình tân các đồng sự, đến lúc đó, hai bên lại cho nhau xác minh là được. Âu Thiên Hào tuy nghe không hiểu Tô Nhàn rốt cuộc ở giảng chút cái gì, nhưng này đó trưởng lão chấp sự xưa nay tuy bất trí một đám mắt cao hơn đỉnh, nhưng lại cũng toàn rất là kiêu ngạo thực lực của chính mình, nhưng hôm nay, ở Tô Nhàn trước mặt, bọn họ lại một đám ngoan ngoãn cùng chim cút dường như. Quả nhiên, là có thể lực phương diện mà nói. Tô Nhàn xa xa thắng qua bọn họ rất nhiều. Thiên mệnh chi tử A. Ước chừng nói hơn 2 giờ, trong khoảng thời gian này, y cắt lốt từng cái thượng trà, đáng tiếc ngày thường bọn họ quý trọng vô cùng Tuyết Vân cái đỉnh trà, hiện giờ, lại làm cho bọn họ di mắt ý tưởng đều không có. Bởi vì Tô Nhàn sở giảng, thật sự là tự châu ngọc. Tô Nhàn giảng giảng, đột nhiên cảm giác. Nếu theo ta lời nói, hoa sen nở rộ, mùi thơm lạ lùng phát mũi nói, chẳng phải là cùng giảng đạo giống nhau. Đương nhiên, này cũng bất quá là hắn phán đoán mà thôi. Miệng lưỡi lưu loát nói hơn 2 giờ lúc sau, Tô Nhàn liền kết thúc hôm nay chương trình học, tỏ vẻ những người này có thể đi về trước hiểu biết một chút hôm nay tri thức, ngày mai lại đến, có không hiểu hỏi, đều đã hiểu, lại chuyển thụ tân tri thức điểm. Này đó trưởng lao chấp sự nhóm cung kính bái biệt Tô Nhàn. Nếu nói đến thời điểm là mang theo súng kính, như vậy rời đi thời điểm, đã là cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng. Chẳng sợ lúc này Tô Nhàn nếu nói vũ trụ là có cuối, bọn họ cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Tô Đại Sư, có thể phạm sai lầm sao? Nhìn đối diện Âu Thiên Hảo, Tô Nhàn mỉm cười lên. Rốt cuộc chờ tới, ta làm luyện khí hiệp hội phó hội trưởng, danh chính ngôn thuận tham ô quyền lợi A. M. Chương 776-200 vẫn thiết chờ huyền tinh việc này hiếm thấy sao? Thận Hải vẫn thiết. Đợi đến mọi người đều tan đi sau, nghe được Tô Nhàn đối chính mình đưa ra yêu cầu, Âu Thiên Hào giật mình, hoang mang nói, ngươi muốn thứ này làm cái gì? Vừa mới hỏi xong, hắn vô vô chính mình đầu, nói, Nga đúng rồi, là ta hỏi một câu vô nghĩa. Nghĩ đến nếu yêu cầu Thận Hải vẫn thiết, tất nhiên là Tô Đại Sư ngươi được đến quy khư huyền tinh lâu. Tô Nhàn gật đầu. Đối mặt Âu Thiên Hào, tự nhiên không cần giấu giếm. Hắn nói, ta hiện giờ thân là luyện khí hiệp hội phó hội trưởng, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, ta tự nhiên sẽ không chối từ, nhưng tương ứng, ta không phải đảm đương một cái hữu danh vô thực trưởng quầy, nên hưởng đến phúc lợi, ta đều phải hưởng thụ đến, liền như hiện tại, ta yêu cầu Thận Hải vẫn thiết. Tô Đại Sư yêu cầu thực hợp lý, ta tự sẽ không cự tuyệt. Âu Thiên Hào tỏ vẻ lý giải, rồi sau đó nhữ mày nói, chuyện này nhi nói. Thận Hải vẫn thiết ít nhất cũng yêu cầu 200 khối, nhưng ta luyện khí hiệp hội cất giữ. Chỉ sợ không đủ 200 khối à. 200 khối, tự nhiên là muốn từ thiếu tích nhiều, một chút chậm rãi tích góp. Cho nên thiếu điểm không sao cả. Tô Nhàn chưa nói chính mình trong tay đã có hơn 120 khối Thận Hải vẫn thiết. Lời nói không thể nói tận đạo lý, hắn đã sớm hiểu. Ân, vấn đề này nói, ta hỏi một chút giật trần đi. Ta hàng năm bên ngoài, kỳ thật hiệp hội nội sự tình thật đúng là không thế nào quản, bằng không cũng sẽ không bị phái tới làm thủ các ngươi. Là sợ ta tàng tư. Cho nên làm ngươi tới nhìn chằm chằm đi. Âu Thiên Hào mỉm cười nói, ha ha ha ha, Tô Đại Sư đại khí, ta Âu Thiên Hào tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Nói, hắn bắt đánh Âu Giật Trần thông tin. Không bao lâu, Âu Giật Trần hình ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt, ra ra, ngài có cái gì phân phó. Hắn tựa hồ đang ở vội, bên người nơi nơi đều là tê tê nhốn nháo người. Hiển nhiên, luyện khí hiệp hội nhập vào 4 tu đồng minh hội, làm chân chính chủ sự người hắn tự nhiên bận rộn vô cùng. Âu Thiên Hào. Đó chính là cái bài trí. Ngươi giúp ta tra một chút, về Thận Hải vẫn thiết tin tức, hiệp hội còn có bao nhiêu cái. Quy khư. Âu Giật Trần la hoảng lên, nhưng vừa mới vừa kêu sợ hai đến một nửa, tựa hồ ý thức được bên cạnh người nhiều nhĩ tạp, vội vàng câm mồm, thấp giọng nói, ra ra, ngài. Không phải ta, là Tô Đại Sư. Nguyên lai là Tô Đại Sư. Âu Giật Trần mặt lộ hiểu rõ thân sắc, kinh hỉ nói, không thể tưởng được Tô Đại Sư thế nhưng lại muốn luyện chế A cấp pháp bảo sao. Không biết ta hay không may mắn, đến lúc đó bảng quan học tập đầu. Quy khư huyền tinh. Phàm là có thể luyện chế thành công, ít nhất cũng đến là A cấp pháp bảo. Cái này khả năng còn sớm. Bất quá nếu có thể gom đủ Thận Hải vẫn thiết, ta có thể cho phép ngươi bảng quan. Đa tạ Tô Đại Sư, ta này liền đi cha. Âu Giật Trần hình ảnh biến mất, hiển nhiên, là tự mình đi cha đi. Quá không được khi nào. Hắn hình ảnh một lần nữa xuất hiện ở hai người trước mặt, trên mặt càng mang theo chút cổ quái thần sắc. Nói, rất kỳ quái, căn cứ phía trước tư liệu biểu hiện, luyện khí hiệp hội ít nhất cũng đến có 100 nhiều khối Thận Hải vẫn thiết, nhưng ta tra xét vật thật lúc sau mới phát hiện, thế nhưng chỉ còn lại có hơn 40 khối, còn thừa đều đã không cánh mà bay. Nói, hắn ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tô Nhàn. Liên quan Âu Thiên Hào cũng. Tô Nhàn nhíu mày, nói, các ngươi nên sẽ không tưởng ta làm đi. Nếu thật là ta làm, ta liền trực tiếp lấy quang, hà tất còn cho các ngươi lưu cái hơn 40 khối. Trong miệng nói như thế, hắn trong lòng cũng đã rất là hiểu rõ, xem ra, hẳn là Nam Thánh đem làm. Một vị tiếp cận đấu thánh cấp khác đấu tôn, muốn vô thanh vô tức đạt được cái gì, quả thực không ai phòng bị. Cái này, hẳn là không phải Tô Đại Sư ngài làm, gần nhất không có cơ hội. Thứ hai, ngài nói rất đúng, nếu thật là Tô Đại Sư nói, có thể lấy đi 100 nhiều khối, cũng là có thể lấy đi còn thừa hơn 40 khối, hà tất lưu vài thứ lưu dân cư lưới. Âu Dật Trần thực mau liền vì Tô Nhàn nghị kỹ rồi lý do, hơn nữa, hợp tình hợp lý. Tính, mỗi lại tiểu cũng là thịt. Này hơn 40 khối có thể đều giao cho ta sao? Tô Nhàn trong lòng tuy có chút thất vọng, nhưng nếu lại được đến này hơn 40 khối Thận Hải vẫn thiết, đến lúc đó, liền chỉ kém hơn 30 khối. Đương nhiên không thành vấn đề. Âu Thiên Hào nghiêm mặt nói, không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể riêng vì ngươi lưu ý mấy thứ này rơi xuống, còn thừa hơn 30 khối, căn cứ gần nhất Thận Hải vẫn thiết thu vào tốc độ nói. Hắn nhìn về phía Âu Dật Trần. Âu Dật Trần bay nhanh lật xem tư liệu, sau đó nói, gần nhất 10 năm trong vòng, chúng ta mệnh cộng thu vào hơn 40 khối Thận Hải vẫn thiết, rốt cuộc thứ này giá cả không tính quá cao, cho nên rất nhiều người đều là lưu trữ cất chứa cũng không muốn ra tay cấp luyện khí hiệp hội, nhưng luôn có chút thiếu tiền người. Cho nên ta suy đoán nhiều nhất 10 năm, liền có thể gom đủ. 10 năm. Tô Nhàn nhữ mày nói, không thể nhanh lên sao. Bên ngoài càng thêm giá cao cách tự nhiên có thể, nhưng vấn đề là, tại không thể để lộ ra A Tô Đại Sư. Tô Nhàn minh bạch Âu Thiên Hào ý tứ. Một khi tăng lớn giá cả thu mua Thận Hải vẫn thiết, liền minh xác tỏ vẻ luyện khí hiệp hội bên trong có người có được quy khư huyền tinh, bình thường người sẽ không nghĩ cách, nhưng những cái đó cường giả chân chính. Cái kia cái gì thánh tộc có được phân thần kỳ đại tu sĩ, còn không dám ngoi đầu, liên minh trong vòng không có cao thủ, quỷ đều không tin. Tô Nhàn gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Kỳ thật, cũng không phải không có cách nào. Âu Thiên Hào đột nhiên nói. Biện pháp gì? Tô Nhàn hỏi. Biện pháp này nói. Còn muốn tin tức ở ngươi bạn gái trên người. Âu Thiên Hào nghiêm mặt nói, thiết tân lôi ngươi nhưng nghe nói qua. Ta tương lai cha vợ. Ta sao có thể không nghe nói qua. Tô Nhàn thầm nghĩ lúc sau ta liền phải cùng tập người cùng đi bái kiến hắn. Trên thực tế, ta sẽ đến nơi này, càng nhiều, kỳ thật chính là vì gia tăng chính mình giá trị con người, hảo xứng thượng tập người cùng. Vân vân. Tưởng dùng một lần gì cháu hai, giá trị con người không đủ cao nhưng không thành. Tô Nhàn hỏi. Hắn có Thận Hải vẫn thiết. Hắn hẳn là không có. Nhưng có người có. Âu Thiên Hào nghiêm mặt nói, trên thực tế, luyện khí hiệp hội vượt qua 7 thành quý trọng khoáng vật kim loại, đều là đến từ quân bộ, mà dân gian chỉ có tam thành mà thôi. Chúng ta dùng luyện chế ra thành phẩm tới đổi lấy này đó tài liệu, nhưng bọn hắn cho chúng ta thứ gì, cái này trên cơ bản tất cả đều là xem chính bọn họ ý tứ, mà những năm gần đây, chúng ta chưa bao giờ có từ quân bộ thu được quá chẳng sợ một viên Thận Hải vẫn thiết. Mà Thận Hải vẫn thiết thứ này tuy rằng quý trọng, nhưng cũng không như thế nào hiếm có, không lý do bọn họ một viên cũng không chiếm được. Ngươi là nói, quân bộ chính mình thu hồi tới. 200 vẫn thiết trở huyền tinh, việc này còn hiếm thấy sao? Mà ngươi nhạc phụ tuy rằng lui, nhưng cũng là trong quân số một số hai nhân vật, hơn nữa hắn phân thần kỳ tu vi. Ha ha ha ha, chắc là biết chút gì đó. Âu Thiên Hảo ý có điều chỉ nói. Tô Nhàn tức khắc hiểu rõ. Xác thật, quy khư huyền tinh cố nhiên chân quý. Nhưng đối một ít chân chính có tiền có quyền người tới nói, chỉ cần quy khư huyền tinh thò đầu ra, bọn họ liền có ít nhất 7-8 thành năm chắc có thể được đến. Rốt cuộc, nếu thấu không đồng đều 200 vẫn thiết, quy khư huyền tinh cũng là vô dụng. Nhưng muốn gom đủ 200 vẫn thiết, thế nào cũng phải hao phí đại lượng nhân lực tài lực quyền lực không thể. Người bình thường, bắt được huyền tinh cũng là vô dụng. Nói cách khác, quân bộ rất có thể có người 200 vẫn thiết chờ huyền tinh. Tô Nhàn trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Chương 777, bối có chỗ dựa dễ làm sự. Tiết tập người ngủ thật lâu. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm. Đã là buổi trưa thời gian. Đánh lười biếng áp, nhìn phòng khách có người ngoài lưu lại dấu vết, nàng hàm hàm hồ hồ hỏi, vừa mới có người tới sao? Âu Thiên Hào tới. Tô Nhàn dương mắt nhìn tiết tập người. Hỏi, đúng rồi, tập người, người ba ba tựa hồ đã từng là quân bộ nguyên soái, đúng không? Bất quá hiện tại đã lui ra tới. Lui ra tới. Trong tay không nắm thực quyền sao? Tô Nhàn vừa định hỏi, ngay sau đó nhớ tới, nơi này chính là cùng kiếp trước bất đồng. Kiếp trước, người đi trả lệnh. Ngươi nếu tại chức vị thượng, tự nhiên là mỗi người khóc lóc cầu ngươi. Nhưng vấn đề là chỉ cần ngươi xuống dưới, chẳng sợ gần xuống dưới 2-3 thiên công phu, đến lúc đó đều có thể nhận thấy được cái loại này chênh lệch, ai đều sẽ không lại đem ngươi đương hồi sự. Trong tay không nắm quyền, nói chuyện rốt cuộc không ngạnh. Mà ở nơi này, liền tính người đã lui ra tới, rốt cuộc tu vi còn tại, Tiết Tân Lôi chính là phân thần kỳ đại tu sĩ. Thực lực chi cường, so chi Nhậm Thanh Vân còn muốn càng tốt hơn. Như vậy thực lực, đừng nói là còn có quân bộ quan hệ, thậm chí còn liền tính là hắn là một cái không có bất luận cái gì quan hệ người, tới rồi quân bộ, chỉ sợ cũng đến là cấp bậc cao nhất người lãnh đạo tự mình tiếp kiến, lại còn có không thể phô trương. Dám phô trương, giết chết ngươi. Phân thần kỳ, liền tính giết người, cũng là có thể đạt được quyền được miễn. Ở thế giới này, tu vi mới là hết thệ căn bản. Chờ bên này sự tình vội xong rồi, chúng ta liền đi nhà ngươi nhìn một cái đi. Tô Nhàn nói, rốt cuộc, phía trước cũng đã nói tốt, hơn nữa ngươi bà ba đều đã mời ta, trừ phi ta thật là không nghĩ cùng ngươi kết hôn, nếu không. Lại không đi nói, liền quá thất lễ. Ngươi nguyện ý đi. Tiết Tập Người nháy mắt kinh hỉ lên, ôm Tô Nhàn cổ hỏi. Ân, đương nhiên nguyện ý, chúng ta phía trước nói tốt sao? Tô Nhàn cười nói, hơn nữa, ta cũng có một số việc yêu cầu người bà hỗ trợ đâu. Hắn trong đầu nhớ tới phía trước, Âu Thiên Hào rời đi là lúc nói lên nói. Quân bộ trong vòng, tất nhiên có không ít vấn thiết, nhưng ngươi muốn suy xét rõ ràng, nếu không có đủ chỗ dựa nói, ngươi tùy tiện cùng người nhắc tới muốn hơn 30 khối vấn thiết, chỉ sợ đối phương cũng ngược lại sẽ nhớ thương ngươi huyền tinh. Cho nên, tùy tiện há mồm, sẽ chỉ làm ngươi lâm vào bị động chi cảnh. Ngươi không phải có cái quân bộ cha vợ sao? Thỉnh hắn hỗ trợ, mặc cho ai cũng không dám khi dễ ngươi. Tô Nhàn thầm nghĩ phía trước nghe Tập Người khẩu khí, vị kia Tiết Nguyên Soái đối chính mình ấn tượng tựa hồ cũng không tệ lắm. Nô! Có lẽ là bởi vì không biết vận vận sự tình duyên cớ, nhưng ít nhất, nếu có hắn hỗ trợ nói, không hề nghi ngờ sự tình sẽ phương tiện rất nhiều. Chúng ta đây khi nào đi? Tiết Tập Người kích động hỏi. Cái này, khả năng còn muốn mấy ngày. Tô Nhàn thở dài. Bốn tu đồng minh hội sơ mới thành lập, đúng là bận rộn nhất thời điểm, ta tốt xấu cũng đảm nhiệm một vị phó hội trưởng chức vị, có chút chỉ có ta mới hiểu kỹ xảo cùng kỹ thuật, đến độ chuyển thụ đi xuống mới được. Ta hiểu. Tiết Tập Người cười nói, bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, tên này đầu mang đi ra ngoài vẫn là rất vang. Ân, việc này với chúng ta, có trăm lợi mà không một hại, ngạch. Thật cũng không phải vô hại, giống như rất nhiều quân bộ người đều không thế nào đãi thấy phụ tu hiệp hội tới. Ân, có thể lý giải. Tô Nhàn thầm nghĩ thật giống như là kiếp trước ta đi làm thời điểm cũng không thích chi trả bộ môn giống nhau, bị tạp mạch máu cảm giác, khẳng định không thế nào hảo. Vậy ngươi liền vội đi. Ân, vội hảo, chạy nhanh vội xong, chúng ta liền có thể xuất phát. Tiết Tập Người vui vẻ nở nụ cười. Tuy rằng Tô Nhàn nói còn đầy hứa hẹn chuyện khác, nhưng nàng lại không phải cái loại này làm ra vẻ nữ nhân, hắn vốn là đáp ứng quá ta, mặt khác sự bất quá là thuận tiện mà thôi, chuyện của ta mới là bản thể. Chờ một chút đi. Rốt cuộc, hưởng thụ phúc lợi thời điểm, cũng đến thực hiện nghĩa vụ A. Ta đều hiểu. Tiết Tập Người đối với Tô Nhàn ôn nhu mà cười. Tổng cảm giác luyến ái làm chính mình càng ngày càng tuổi trẻ, rõ ràng so với hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng hiện tại, theo hắn dần dần trưởng thành, chính mình đã không còn có cái loại này có một cái tiểu bạn trai cảm giác, ngược lại giống như tìm được rồi chân chính dựa vào, thậm chí còn. Mọi chuyện đều muốn lấy hắn là chủ, tưởng nằm ở trong lòng ngực hắn làm nũng. Lần đầu tiên nghe được ngươi thời điểm, vẫn là ở vận vận trong miệng. Đối với ngươi đều là phê phán, ta còn giúp nàng ra thật nhiều ý đồ xấu, không thể tưởng được cuối cùng, thế nhưng. Chúng ta thế nhưng sẽ là cái dạng này quan hệ, đều phải thấy cha mẹ đâu. Tiết Tập Người nhẹ giọng nói, ánh mắt mông lung, hiện tại hồi tưởng khởi qua đi phát sinh rất nhiều sự tình, nàng đều rất có một loại như mộng như ảo cảm giác. Ân, thấy xong cha mẹ, định rồi hôn kỳ. Ngươi liền an tâm rồi đi. Ta vẫn luôn đều thực yên tâm, không yên tâm chính là cái kia tiểu nương gia. Ta đây là ở phòng bị nàng đâu. Nhắc tới Tạ Vận Vận, Tiết Tập Người tức khắc lại tức hô hô. Tô Nhàn tức khắc bật cười. Lúc sau, xác thật là bốn tu đồng minh hội nhất bận rộn thời điểm. Tứ đại hiệp hội sáp nhập, đều không phải là gần chỉ là vì đối ngoại, đối nội, Châu Nhất Bân phòng trừng cũng có ngày sau nhiều ra mấy cái như Tô Nhàn như vậy toàn tài nhân vật tính toán. Cho nên, Tô Nhàn tri thức liền rất quan trọng. Mà đối Tô Nhàn mà nói, vô luận là luyện khí chi đạo vẫn là trận pháp chi đạo cũng hoặc là y địa đạo. Hắn phía trước còn có thể nói rất có chút hơi nước, nhưng trải qua rèn luyện lúc sau, con cũng đã thật thật ra chính chính nhưng xương đại sư. Phải biết rằng, đương Tô Nhàn nói lên chính mình thay đổi thân phận là Hàn Lập cùng Tần Vũ cùng với Trần Mộ thời điểm, quanh mình những người đó chính là khiếp sợ đến cơ hồ ngũ thể đầu địa, mà biết được hắn càng là đem những người này nhân sinh toàn bộ trải qua xong, trung gian không xuất hiện chẳng sợ một chút ngoài ý muốn. Mọi người tức khắc càng là nghiêm nghị khởi kính. Còn tiện thể mang theo tay cấp Tô Nhàn cống hiến 40 điểm sinh động độ cùng 700 điểm khải điểm tệ. Quả nhiên, Tô Nhàn phía trước suy đoán không tồi, trên thực tế, cái gọi là tiên hiền tặng, kỳ thật chính là tiếp thu tiền bối tiên hiền thân phận, sau đó lấy bọn họ thân phận ở nhân thế rèn luyện. Theo người chết, rèn luyện liền kết thúc. Cho nên, có người được đến chỗ tốt cực đại, nhưng có người sơ sơ tiến vào liền đã ngã xuống. Tự nhiên cũng phải không đến cái gì. Tựa Tô Nhàn như vậy, đem những cái đó tiên hiền nhóm nhân sinh từ đầu tới đuôi đã trải qua cái biến, hơn nữa vẫn là đã trải qua vài cá nhân. Nhưng nói là tuyệt vô cận hữu. Mà nhớ tới trong truyền thuyết Lao Ma Hàn Lập, còn có Hồng Mông Tần Vũ, cùng với Tạp Hoàng Trần Mộ, tuy rằng có thể mang ra tới đồ vật không nhiều lắm, nhưng chẳng sợ mang ra tới đồ vật lại thiếu, cũng là tiên hiền chung cũng đứng đầu tiên hiền. Chỉ sợ hắn hiện giờ phụ tu năng lực, đã chân chính. Cử thế vô song. Nghĩ như thế, những cái đó học tập người đối mặt Tô Nhàn, càng hiện cung kính. Này nơi nào là ở cùng Tô Nhàn học tập A, đây là ở đi theo Hàn Lập học luyện đan, đi theo Tần Vũ học luyện khí, đi theo Trần Mộ học linh tạp nha. Bất quá trận pháp một đạo. Tứ đại phụ tu, không có khả năng ba đạo toàn chiếu cố, cố tình trận tu cái gì cũng chưa rơi xuống. Mọi người trong lòng đều rất tò mò, hắn rốt cuộc là đại vào cái gì tiên hiển, lại lĩnh ngộ cái gì trận pháp tinh muốn. Nhưng Tô Nhàn không nói, lấy hắn hiện giờ thân phận, những người khác tự nhiên cũng không thật nhiều hỏi cái gì, dù sao linh trận uy lực đã cũng đủ cường đại, đảo cũng không cần lo lắng không đủ học. Chương 778, này chiến tích đã không cần bảo tiêu. Trong chớp mắt, đã là hơn phân nửa tháng thời gian trôi qua. Đi theo Tô Nhàn học tập những người đó đều là tứ đại hiệp hội chọn lựa kỹ càng ra tới tinh nhuệ trung tinh nhuệ, cơ sở cũng hảo, lĩnh ngộ năng lực cũng hảo, đều nhưng nói là ngàn dặm mới tìm được một. Tuy gần chỉ phải hơn phân nửa tháng thời gian, nhưng Tô Nhàn rót vị thức giáo dục, lại cũng giáo những người này đem cơ sở tri thức đều lĩnh ngộ không sai biệt lắm, hoặc là nói liền tính không hiểu, ít nhất ghi tạc trong lòng. Đối mặt Tô Nhàn kia hoàn toàn cùng bọn họ trước mắt hệ thống sở học tập có bội lý luận, kỳ thật tất cả mọi người là giống nhau cơ sở, cộng đồng tham thảo, ngược lại có thể tiến bộ càng mau. Bởi vậy, xác định bọn họ có cũng đủ truyền thụ năng lực, cho dù là máy móc theo sách vở cũng đúng. Lại đem chính mình sở học rất nhiều lý luận đều ra thành thư tịch, lưu tại đồng minh hội bên trong. Tô Nhàn không tàng tư, thậm chí còn liền lũ minh 10 sát trận cùng đều thiên liệt hỏa trận dung hợp chi đạo cung cấp kỹ càng tỉ mỉ miêu tả đi vào. Hắn cũng không biết, ở ngày sau, hắn sở lưu lại cái này kệ sách, trở thành toàn bộ bốn tu đồng minh hội thánh địa. Vô luận thực lực lại như thế nào cao thâm, tính cách lại như thế nào cuồng vọng, lại như thế nào không coi ai ra gì, chỉ cần lật xem một chút sách này giá tiền nhiệm ý một quyển nội dung, liền sẽ kinh ngũ thể đầu địa, tự than thở không bằng. Thậm chí còn, sách này giá càng bị phong ấn, không có đủ thực lực, căn bản không cho phép quan khán. Quá mức đua đòi, thực dễ dàng bị đả kích đến tâm thái, đến lúc đó liền tăng lên tu vi tự tin đều không có. Đương nhiên, Tô Nhàn là hoàn toàn ý thức không đến điểm này. Giờ này khắc này, hắn đã chuẩn bị xuất phát. Hết thể sự tình đều đã trần ai lạc định, hoặc là nói đúng hắn tới nói đã trần ai lạc định, hắn cũng không phải cái loại này am hiểu giao tế người, cũng không am hiểu xử lý các loại quan hệ các loại tạp vụ, bốn tu đồng minh hội nguyện ý làm hắn đảm nhiệm phó hội trưởng, hiển nhiên cũng không phải bởi vì hắn này đó năng lực. Hắn có thể vô tư đem chính mình rất nhiều tri thức lý luận giao ra đây, hơn nữa nguyện ý vì đồng minh hội thành viên giải đáp trong lòng nghi vấn, này liền vậy là đủ rồi. Tô Nhàn biết rõ điểm này. Rốt cuộc lại như thế nào bền chắc quan hệ, cũng không bằng cho nhau lợi dụng. Rồi sau đó, hắn liền mang theo tiết tập người, bãi biệt Âu Thiên Hào đám người, rời đi bảy hiền tinh. Lần này Âu Thiên Hào tuy rằng rất muốn làm Minh Dương Huy tiếp tục bảo hộ Tô Nhàn. Có thể tưởng tượng khởi Tô Nhàn kinh người chiến tích. Đánh chết một vị đấu tôn, đánh phế đi một vị võ tôn. Này phân năng lực, cơ hội nhưng nói thế sở hiếm thấy. Minh Dương Huy chỉ là sâu kín hỏi một câu, hắn còn cần ta bảo hộ sao? Âu Thiên Hào liền cái gì đều không nói. Minh Dương Huy thật đi, đến lúc đó ai bảo vệ ai còn không biết đâu. Kết quả là, Y Cắt Lốt Hào liền như vậy nhanh trong cách rời bảy hiền tinh. Mà ở tiến vào hư không phía trước, Tô Nhàn còn cùng Dương Nguyễn Tuệ đánh cái thông tin báo bình an. Tiết tập người không mặt mũi ở bên cạnh đợi, lấy tắm rửa vì lý do, trốn chạy, nàng vẫn là có chút xấu hổ với đối mặt Dương Nguyễn Tuệ, đặc biệt là ở biết nàng đã biết chính mình cùng Tô Nhàn còn có Tạ Vận Vận ba người quan hệ lúc sau. Tổng cảm giác cảm thấy thẹn đã chết. Tô Nhàn cùng Dương Nguyễn Tuệ hảo hảo hàn huyên một chút chính mình trong khoảng thời gian này hiểu biết, đặc biệt trọng điểm miêu tả hạ chính mình hiện giờ đã là bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, quyền thế cực cao, cơ hồ có thể hiệu lệnh sở hữu trên tinh cầu phụ tu hiệp hội. Tùy ý một cái hiệp hội. Dương Uyển Tuệ nhưng thật ra không có gì trực quan cảm giác, thẳng đến Tô Nhàn giải thích nói hắn có thể cho Mạnh Đồng bên kia thượng hóa xuất xa xa cao hơn mặt khác mặt tiền cửa hàng, chỉ cần hắn một câu, Thiên Miêu cửa hàng liền có thể trở thành toàn bộ Thật Sao Thủy sinh ý tốt nhất mặt tiền cửa hàng. Nàng lúc này mới vui sướng nở nụ cười. Đối nàng mà nói, cái gì hư danh, cái gì quyền thế đều là giả, chỉ có mặt tiền cửa hàng sinh ý mới là thật sự, chỉ cần sinh ý hảo, ngày sau liền tính các nàng một nhà ba người về tới Thật Sao Thủy, tổng cũng không đến mức đói chết. Cùng Dương Nguyễn Tuệ hàn huyên đã lâu. Lâu đến vốn dĩ tắm rửa độn tiết tập người chờ đều có chút không kiên nhẫn, chân chính chạy tới tắm rửa đi. Tô Nhàn bên thai nghe được ào ào tiếng nước. Hắn lúc này mới trên mặt lộ ra một cái đắc kế xảo trá tươi cười, bắt thông Nguyên Ca thông tin. Sau đó, nhìn đối diện. Kia hao gầy không ít thiếu nữ, cười nói, đã lâu không thấy lạp, Nguyên Ca. Là thật lâu không thấy đâu. Đối diện, thiếu nữ tướng mạo tuy rằng mảnh khảnh không ít, nhưng ánh mắt lại càng hiện thần thái sáng láng, thậm chí còn ánh mắt chi gian, mang lên vài phần thượng vị giả khí độ, chỉ là này khí độ lại đang xem đến Tô Nhàn trong nháy mắt, tất cả biến mất không thấy. Thay thế, là nhìn đến âu yếm nam nhân vui sướng tươi cười. Ngươi chính là thật lâu không liên hệ ta đâu. Nàng oán giận nói. Đúng vậy, gần nhất vẫn luôn ở vội. Ta biết, phó hội trưởng đại nhân, ngươi vô luận tới nơi nào, đều là như vậy có thể lăn lộn. Nhìn Tô Nhàn kinh ngạc thần sắc, Nguyên Ca trên mặt lộ ra giảo hoạt tươi cười, cười nói, ngươi quên mất sao. Người tu tiên pháp bảo uy lực tuyệt luân, chỉ có khí tu mới có thể luyện chế, nhưng lại không chỉ là chỉ có tu sĩ mới có thể sử dụng. Chúng ta cũng đều có thể sử dụng đâu. Dù sao từ Nguyên Chiến trở về lúc sau, còn lấy về ngươi vì hắn luyện chế hồng thương, ta đã bị gia tộc ba vị võ tôn cấp bí mật nguyện trung thành, mà bọn họ đưa ra điều kiện chính là yêu cầu Tô Đại Sư vì mặt khác hai người từng người luyện chế một thanh vũ khí, ta đáp ứng rồi, ngươi không trách ta tự chủ trương đi. Loại này việc nhỏ, ngươi là lão bà của ta, tự nhiên có quyền lợi làm chủ. Tô Nhàn ánh mắt ở nàng kia bình thản trên bụng nhỏ xẹt qua. Chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt, Nguyên Ca tức khắc lại bất mãn đoán giận lên, lại nói tiếp, ta thật là có quá nhiều bất mãn tưởng cùng ngươi phát tiết, lúc trước lộng nhiều như vậy, nhưng ta bụng vẫn là một chút phản ứng đều không có, cho nên ta đã tính toán đi tìm ngươi. Cái gì? Tô Nhàn ngẩn ra, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngạc nhiên nói, gia tộc của ngươi đâu? Ngươi Nguyên gia gia chủ vị trí còn không có ngồi ổn đi. Đã ổn thực. Nguyên Ca cười nói, Tô Nhàn ngươi cũng coi như là trời xui đất khiến đi, phải biết rằng chúng ta cũng không để ý tu tiên văn minh biến cố, nhưng lại rất để ý phụ tu hiệp hội biến cố. Cho nên, tên là Tô Nhàn người trẻ tuổi thăng nhiệm 4 tu đồng minh hội cộng đồng phó hội trưởng, hơn nữa ngày sau còn có rất lớn hy vọng đoạt được hội trưởng chi chức, còn hơn nữa bên trong gia tộc ba vị cung phụng võ tôn đại nhân trợ giúp, tuy rằng không tính quá dùng tốt, nhưng cũng đủ để kinh sợ, làm ta ba ba cũng không dám nói thêm cái gì. Tô Nhàn nghe ra Nguyên Ca ý tứ trong lời nói, ngươi ủy quyền cho ngươi ba ba. Bởi vì ta chờ không kịp muốn đi gặp ngươi. Nguyên Ca ánh mắt mềm nhẹ phảng phất lông chim, nhẹ nhàng dừng ở Tô Nhàn trên người, làm hắn tâm đều đi theo ngứa, nàng ôn nhu nói, khi ta nghe được tin tức của ngươi thời điểm, lại đột nhiên cảm giác, giống như gia tộc cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở cạnh ngươi. Cho nên, ta muốn đi gặp ngươi, bởi vì ta tưởng ngươi, đến nỗi kia ba vị võ tôn, khiến cho ta ba đi ứng phó đi. Ta hiểu được. Tô Nhàn nghe vậy tức khắc hiểu rõ, hắn mỉm cười nói, xem ra kia ba cái võ tôn không tốt lắm ở chung đúng không, không cần lo lắng, ta sau đó cho ngươi phát một phần văn kiện, ngươi chuyển cho ngươi gia tộc kia ba vị võ tôn. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tự ngoan ngoãn vì ngươi làm việc, chẳng sợ ngươi không còn nữa, bọn họ cũng sẽ đối với ngươi trung thành và tận tâm. Cái gì văn kiện? Không có gì, bất quá là ta đánh một vị võ tôn chạy trối chết, còn giết chết một vị cường đại đến gần như đấu thánh cảnh giới đấu tôn mà thôi. Tô Nhàn cười nói, thiên nhãn hệ thống là cái hảo hệ thống. Đem ngay lúc đó cảnh tượng hoàn chỉnh ghi lại xuống dưới, bọn họ sau khi xem xong, sẽ minh bạch. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, giúp ngươi, là bằng hữu của ta, phản bội ngươi, cũng chỉ có tử lộ một cái. Nguyên Ca. Nàng đấy mắt hiện lên si mê thần sắc. Người nam nhân này. Chính mình lựa chọn phu quân, chính mình danh nghĩa cùng với thực chất thượng trượng phu, thế nhưng đã có thể như thế bình tĩnh. Uy hiếp võ tôn sao. Ta sẽ cho bọn họ xem. Nàng cười nói. Ta đây liền ở nhà chờ ngươi, ta thực mau trở lại. Hai người đối diện mà cười. Chương 779, mẹ chồng nàng dâu khó ở trung thế kỷ nan để rốt cuộc giải quyết. Cùng Nguyên Ca thông tin xong lúc sau. Nghe tiết tập người tắm rửa thanh âm còn ở tiếp tục. Tô Nhàn liếm liếm môi. Bắt thông Tô Đào thông tin. Trong lòng càng nhịn không được thở dài trong lòng, rõ ràng là chính mình muội muội, như thế nào còn có một loại lén lút cảm giác. Bất quá. cảm giác cũng quái kích thích là được. Tô Nhàn nhìn đối diện thông tin một trận hắc ám, sau một lát, Tiêu Kiều Tiếu khuôn mặt hiện lên ở chính mình trước mặt. Khẽ cắn môi dưới thiếu nữ, trên mặt mang theo hách nhiên ý cười. Kia bộ dáng, làm Tô Nhàn mặc danh, có mối tình đầu cảm giác. Nhưng xem như nhớ tới ta lạc. Đối mặt Tô Nhàn, Tô Đào trên mặt tươi cười tươi đẹp đồng thời, trong giọng nói cũng không tự giác mang lên vài phần làm nũng hương vị, ta còn tưởng rằng, ngươi vội đã không rảnh lo tìm ta đâu. Này không phải đằng không khai không sao. Tô Nhàn thở dài. Ân, ta minh bạch. Ngươi cùng Tiết đạo sư cùng nhau, khẳng định là muốn tránh nàng đi. Tô Đào sâu kín thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, thật giống như các ngươi hai cái lúc trước chính là cất giấu giống nhau, chúng ta hai cái, chính là so với kia thời điểm càng không thể gặp con nha. Tô Nhàn lòng có xúc động nhiên gật gật đầu, nói, dù sao cũng phải cố kỵ một chút ta mẹ nó ý tưởng đi. Ân, ngươi mặt sau đây là. Hắn lúc này mới phát hiện, Tô Đào cố nhiên là mặt mày như họa, nhưng ở nàng sau lưng, lại là một mảnh đỏ thắm như máu, tiêu yên tràn ngập. Thoạt nhìn, mảnh mai mỹ nhân cùng tàn khốc chiến tranh, giống như tại đây một bộ bức họa cuộn tròn hoàn mỹ thể hiện rồi ra tới. Ta cũng phải cố kỵ bị những người khác phát hiện chúng ta chi gian quan hệ, đây là chúng ta ban ngày chiến trường tới, buổi tối không ai tới. Ngươi hiện tại ở vô tận tinh hải. Ân, chúng ta đã đột qua trận pháp, tiến vào tinh vực ở ngoài. Tô Đào mỉm cười nói, lần này rèn luyện, so trong tưởng tượng muốn tới nghiêm khắc nhiều, mỗi ngày đều phải trải qua các loại chém giết. Cũng may ta có Nguyệt Tinh Luân sắc bén bí ẩn, hơn nữa tiểu ai ở bên cạnh bảo vệ, tự bảo vệ mình vấn đề không lớn. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, tiểu ai rất lợi hại. Đâu chỉ là rất lợi hại. Có nàng ở, cơ hồ bất luận cái gì chủng tộc đều gần không được ta thân, ta có thể yên tâm phóng thích pháp thuật, ít nhiều nàng đâu. Tô Đào nhấp miệng nở nụ cười, chính là nàng quá tham ăn, ngày đầu tiên tới thời điểm, trực tiếp cầm lấy một con chủng tộc thi thể giá lên muốn nương ăn. Sau lại bị huấn luyện viên cấp cản lại, nói chủng tộc thi thể bên trong tẫn đều là đối tu sĩ có làm hại lệ khí, tùy tiện thực chi vô ích, tiểu cô nương đến bây giờ còn hậm hực đâu. Tô Nhàn thở dài, tiểu cô nương tuy rằng thực lực không yếu, nhưng tính tình không chừng, ngươi cũng đến nhiều hơn vì nàng nhọc lòng a. Ta biết ta, ngươi vẫn luôn lấy nàng đương thân muội muội đối đãi đi. Tô Đào cười nói, ta xem ra tới, ngươi thực thích nàng. Tô Nhàn mỉm cười nói, như thế nào, ghen tị. Nếu là trước đây, khả năng trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Nhưng hiện tại nói, Tô Đào thẹn thùng mà cười, muội muội của ngươi còn không phải là ta muội muội sao, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Ân, ta trước nay đều đối với ngươi thực yên tâm. Hai người đối diện, đều thấy được đối phương đáy mắt. Một chút xấu hổ. Vừa mới thoát ly huynh muội gông cùng xiềng xích. Phải nên là gắn bó keo sơn thời điểm, nếu là ở bên nhau ở chung một trận, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay vượt qua huynh muội khảm, quá độ trở thành tình lữ. Nhưng cố tình, bên này vừa mới xác định quan hệ, lại muốn bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể không tách ra, hiện tại nói là tình lữ, chưa từng có tình lữ chi gian hỗ động, nói là huynh muội, rồi lại sớm đã vượt qua này một cái giới hạn. Hai người trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào đối mặt đối phương. Đặc biệt là câu chuyện xả đến này một khối lúc sau. Tiết đạo sư đâu? Tô Đào có điểm xấu hổ rời đi đề tài, hỏi, ngươi không phải muốn lặng lẽ tránh đi nàng sao? Ngươi hiện tại là ở trên tinh hạm. Như thế nào tránh nha? Nàng ở tắm rửa. Tô Nhàn nói, ta sắp tiến vào hư không, cho nên. Thừa dịp lúc này khe hở, muốn biết ngươi bên kia rốt cuộc là cái như thế nào tình hình. Là sao? Tô Đào trên mặt lại đột nhiên hiện lên một chút cổ quái thần sắc, chần chờ nói, tắm rửa. Các ngươi lúc sau nói, tính toán làm gì? Lời nói vừa mới xuất khẩu, nàng ý thức được cái gì, vội vàng nói, xin lỗi, ta không nên biết rõ câu hỏi, chỉ là cảm giác có chút cổ quái, rõ ràng phía trước đều đã biết, nhưng hiện tại, chúng ta hai cái như vậy quan hệ, ta có điểm. Không biết nên dùng cái gì tâm tình tới đối đãi. Tô Nhàn vốn định giải thích nàng tắm rửa kỳ thật là vì tránh đi ta mẹ tới, nhưng nghĩ đến lúc sau hai người khẳng định làm ớn. Lập tức, hắn cũng chỉ đến hàm hàm hồ hồ lên tiếng. Hai người rất có vài phần đối diện không nói gì cảm giác. Chờ đi trở về, nếu không. Cùng mụ mụ thẳng thắn đi. Tô Đào mặt đẹp ửng đỏ, hỏi. Như vậy cấp sao? Bằng không đâu. Ngươi là tưởng chờ chúng ta ổn định một ít lại thẳng thắn sao? Tô Đào cúi đầu, mang theo vài phần ngượng ngùng, hàm hồ nói, ta cảm thấy chúng ta hai cái đã đủ ổn định đâu. Bởi vì trừ ngươi ở ngoài, ta đã. Ân, tuy rằng vừa mới xác định quan hệ, khả năng liền nam nữ bằng hữu đều không tính là. Nhưng ở lòng ta, từ mấy năm trước bắt đầu, cũng đã đối với ngươi. Cho nên, ta cảm thấy, kỳ thật vô luận khi nào thẳng thắn, đều là giống nhau. Nàng chưa nói như vậy minh bạch. Tô Nhàn cũng hiểu được nàng ý tứ. Cuộc đời này phi ngươi không thể, cho nên không cần nhiều chờ. Không cần lúc nào cơ. Cho dù có cái gì sóng gió, cùng nhau đối mặt là được. Hảo, chờ đi trở về ta liền cùng mẹ nói, cùng lắm thì ai thượng một đốn là được, chỗ tốt cũng có. Mụ mụ luôn là lo lắng ngày sau chỗ không hảo mẹ chồng nàng dâu quan hệ, hiện tại nói, nàng không cần lo lắng. Tô Đào tức khắc mỉm tiếu tiếu khẽ, ngươi đem nàng nữ nhi biến thành con dâu, đến lúc đó nói không chừng muốn ai một đốn trọng. Ai một đốn là có thể ôm hồi một cái mỹ tiểu nương nói, nay sinh ý quả thực là làm quá kiếm lời đi. Mới không cho ngươi ôm đâu. Ngươi cái này người xấu. Tô Đào nghịch ngợm đối với Tô Nhàn nhăn lại cái mũi, xem ra kiểu tiếu mà lại đáng yêu. Rồi sau đó, trên mặt cũng lộ ra sâu kín thần sắc, khẽ thở dài, ta cũng tưởng cùng Tiết đạo sư giống nhau, nhanh chóng tu thành chính quả nha. Mà không phải cùng hiện tại giống nhau, lén lút. Yên tâm, thực mau. Tô Nhàn an ủi. Hai người lại hàn huyên hảo một thời gian. Theo thân phận chuyển biến, cảm giác đề tài cũng đều thay đổi không ít. Nhưng cái loại này không bỏ được cắt đứt cảm giác, lại càng vì mãnh liệt. Thẳng đến tiết tập người bên kia tiếng nước kết thúc. Tô Đào tựa hồ cũng lo lắng bị nàng phát hiện. Vội vội vàng vàng cắt đứt thông tin. Mà đương tiết tập người bỏ cáo tắm dài, lỏa lộ một đôi động lòng người thon dài đùi đẹp chậm chậm mà ra, trong tay còn không dừng xoa kia một đoàn nhu thuận ướt át tóc dài. Tô Nhàn lúc này mới ngạc nhiên một phách cái chán, chỉ lo cùng Đào Đào tình trạng ý thiếp, kết quả quên nhắc nhở nàng, chín nguyên thánh liên quyết không thể dễ dàng triển lộ với người trước vấn đề. Bất quá việc này, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Tô Đào đã phát cái tin ngắn qua đi. Đem việc này lấy mặt chữ báo cho với nàng. Mà đối diện, trên mặt hay còn mang theo ngọt ngào tươi cười Tô Đào nhìn Tô Nhàn đột nhiên phát lại đây tin ngắn. Trên mặt lộ ra hoang mang thần sắc, Thánh Liên Chín. Tên này, giống như, ở nơi nào nghe qua dường như, kỳ quái, rốt cuộc là từ đâu nghe nói tới. Đáng tiếc, ca ca lúc này hẳn là đang theo Tiết đạo sư ở bên nhau thân thiết đi, nói cách khác, hẳn là sẽ tự mình cùng ta thuyết minh, mà không phải phát tin ngắn. Vẫn là chờ về sau có nhàn rỗi, hỏi lại hắn đi. Tô Đào nhưng thật ra chưa từng đem việc này để ở trong lòng. Chương 780, cách như vậy xa có bản lĩnh lại đây đánh ta a. Không thể tưởng được ngắn ngủn một đoạn thời gian, hắn thế nhưng đã tiến bộ đến này bước đồng ruộng sao. Nguyên ca trên mặt thần sắc tựa như ảo ngộng, chỉ cảm thấy phảng phất rơi vào trong ngộng. Nàng ái nam nhân kia, không quan hệ với thực lực. Chỉ là bởi vì hắn ở nàng nhất rét lạnh thời điểm, vì nàng đưa đi một sợi ấm áp. Bởi vì này, nàng nguyện ý đem chính mình nhất sinh giao cho hắn. Chẳng sợ, chính mình vô pháp có được hắn toàn bộ nhân sinh. Nhưng liền tính hắn là tên cặn bã thì thế nào? Chính là yêu, có biện pháp nào đâu. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Hắn thế nhưng là như thế ưu tú, thậm chí còn, rõ ràng phía trước vẫn là ở rể chính mình nguyên ra, lấy một giới người ở rể thân phận, ai cũng xem hắn không thượng, nhưng lúc này mới ngắn ngủn 2 năm không đến thời gian mà thôi. Hắn thế nhưng liền đã trưởng thành tới rồi đủ để xứng đôi chính mình cái này nguyên ra gia chủ trình độ. Đặc biệt là, nguyên ca trên mặt mang theo khó có thể che giấu kiêu ngạo thần thái, phất tay ý bảo bên ngoài thuộc hạ tiến vào, nói, thỉnh tam tôn lại đây. Liền nói ta có việc muốn theo chân bọn họ thương lượng. Nàng hơi hơi dừng một chút, nói, liền nói là về Tô Đại Sư hồi phục sự tình. Là, thuộc hạ theo tiếng mà lui. Nguyên ca cũng không nóng nảy, lặng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn mặt trên kia một chương chụp ảnh chung. Là hai người kết hôn chiếu. Nàng riêng phục chế xuống dưới làm thành khung ảnh, sau đó đặt ở trước bàn. Không có biện pháp, Tô Nhàn tới quá vội vàng, phía trước hai người quan hệ lại định quá mức đột ngột. Thế cho nên, bọn họ liền trương giống dạng ảnh chụp đều không có. Bất quá không quan hệ, thực mau. Ảnh chụp sẽ có. Hải tử cũng sẽ có. Nàng sờ sờ chính mình bụng. Không thành công cũng hảo, cứ như vậy, chính mình liền có hợp lý đi tìm hắn lý do. Đến lúc đó, làm hắn nhiều tới vài lần là được. Nghĩ, thiếu nữ kia tuyết trắng mặt đẹp hiện lên một chút đỏ bừng cùng ngượng ngùng. Cùng với hạnh phúc ý cười. Tam tôn ở hơn nửa giờ lúc sau, lúc này mới khoan thai tới muộn. Cầm đầu giả. Đúng là Nguyên Chiến. Bước vào phía sau cửa, trên mặt hắn mang theo chút kính cẩn mà không mất rụt rè tươi cười, mỉm cười nói, gia chủ, ngài tìm ta. Mà ở hắn phía sau, mặt khác hai vị võ tôn liền không khách khí nhiều. Hoặc là nói, bọn họ thân phận ở nguyên trong nhà, chú định là sống trong nhung lụa, mặc cho ai cũng không dám chậm trễ, dù cho là phía trước Nguyên Hằng Tường đảm nhiệm gia chủ là lúc, cũng chưa từng đối bọn họ từng có chẳng sợ nửa điểm thất lễ. Trong đó một người trực tiếp đại mã kim đao ở nguyên ca đối diện trên chỗ ngồi ngồi xuống, cầm lấy trà nhấp một ngụm, hỏi, sao lại thế này, gia chủ, ngươi không phải nói muốn đi tìm ngươi nam nhân sao? Đến bây giờ đều còn chậm chạp không đi. Chúng ta nhưng đều còn chờ hắn cho chúng ta luyện chế vũ khí đâu, không phải vì vũ khí, chúng ta giúp ai cũng không đến mức giúp ngươi cái này tiểu cô nương nha. Không sai, ngươi đến nhớ kỹ chúng ta yêu cầu, cần thiết không thể so Nguyên Chiến trong tay vũ khí nhược, tuy rằng chúng ta không họ Nguyên, nhưng ở Nguyên gia cũng có vài thập niên tư lịch, cô gia cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Nguyên Chiến luyện chế vũ khí thời điểm không biết sâu cạn, kết quả làm hỏng việc, chúng ta cũng không thể phạm này sai lầm. Mặt khác một người cũng là đỉnh đạc. Thân là võ tôn, tự nhiên đều không phải là ngốc nghếch người, nhưng đối một tiểu nha đầu, cần gì phải quá mức cung kính. Nguyên Chiến nhịn không được khẽ nhíu mày, lại cũng không thể nới hạ. Ba người giao tình tâm đầu ý hợp. Bọn họ tuy rằng có thể xem ở chính mình cùng vũ khí trên mặt, gia nhập Nguyên ca trận doanh. Nhưng một cái tiểu cô nương, tư chất không tính quá hảo, tuy rằng so chi người bình thường nỗ lực chút, nhưng nỗ lực ở siêu võ văn minh, rất nhiều thời điểm liền ưu điểm đều không tính là, cũng khó tránh khỏi hai người không lớn xem thượng nàng. Thậm chí còn, chỉ sợ bọn họ rất có vài phần chịu thiệt ý tứ đi. Nguyên Chiến bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, rốt cuộc đều là bằng hữu, chính mình nếu quá hướng về gia chủ, ngược lại dễ dàng làm hai vị này lao hữu bất mãn, chỉ có thể trông cậy vào ngày sau Tô Nhàn có thể có năng lực làm cho bọn họ hai người thuyết phục đi. Tông võ tôn cùng đơn võ tôn không cần sốt ruột, trên thực tế, ta vừa mới cùng Tô Nhàn thông tin xong. Nguyên ca đối hai vị võ tôn thất lễ không chút nào để ý, mỉm cười nói, phía trước nói, ta phu quân vì hai vị từng người luyện chế một thanh hợp tay binh khí việc này, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, chỉ là ta đơn phương hứa hẹn mà thôi. Cái gì? Tông Cẩm Võ sắc mặt khẽ biến, quát khẽ nói, gia chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Nên không phải là tưởng nói, ngươi bắt không được ngươi nam nhân, hắn không muốn. Kia đảo không phải, Tông Võ Tôn không cần sốt ruột, chi bằng nói, Tô Nhàn hắn nguyện ý. Nguyên ca mang theo vài phần kiêu ngạo, nói, chúng ta là phu thê, tuy rằng trước đó ta không thông báo hắn việc này, nhưng ta hai người phu thê nhất thể, tự nhiên cũng không cần riêng nói rõ, yên tâm, lần này ta tiến đến tìm hắn, tất nhiên sẽ làm hắn cùng hai vị tự mình video thông tin, đến lúc đó, yêu cầu cái dạng gì vũ khí, ta sẽ tự vì hai vị mang về. Chỉ là video sao? Đơn vô dễ như mày, nói, video nói như thế nào rõ ràng, liền như nắm cảm gì đó, không phải tự mình thể nghiệm. Chỉ sợ rất khó vạn vô nhất thất. Vạn nhất không thích hợp, hắn xa ở muôn vàn năm ánh sáng ở ngoài, chẳng phải là liền sửa chữa đều thực khó khăn. Không bằng như vậy đi, ngươi lần này qua đi, làm hắn cũng đi theo trở về một chuyến, tốt xấu chúng ta hai người cũng là nguyên gia cung phụng, hắn thân là nguyên gia cô gia, tự nhiên có lý do cho chúng ta luyện chế một thanh tiện tay vũ khí, buôn ba một chuyến, cũng là hẳn là, gia chủ ngươi nói đúng đi. Nguyên Chiến nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó. Nguyên ca lại mỉm cười gật đầu, cười nói, không sai, lẽ ra nên như vậy, đến lúc đó ta sẽ đem hai vị võ tôn tố cầu báo cho với hắn, làm hắn tự mình chạy thượng một chuyến, tuy rằng trì hoãn mấy tháng thời gian, nhưng rốt cuộc hai vị võ tôn sự tình càng vì quan trọng, hắn hẳn là phân thanh sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Lúc này mới đối. Tông Cẩm Võ vui mừng gật đầu, nói, nguyên gia chủ đối ta chợt như thế coi trọng, ta chợt cũng là vui vẻ thoải mái, như tắm mình trong gió xuân, ân, yên tâm, ngươi nếu rời đi, chúng ta tất nhiên sẽ giúp ngài đem nguyên gia bảo hộ thỏa đáng. Chúng ta ba vị võ tôn liên thủ, mặc cho ai cũng mơ tưởng nuốt sống gia chủ ngài vị trí, bao gồm lao gia chủ ở bên trong. Như vậy ta liền an tâm rồi. Nguyên ca khẽ thở dài, đáng tiếc, ta trượng phu không quá yên tâm ta liền như vậy tùy tiện đi tìm hắn. Cho nên, hắn riêng thu một đoạn video, muốn thỉnh ba vị võ tôn xem một chút. Đương nhiên, không có ý gì khác, khả năng hắn chính là có chút lời nói cùng ba vị nói đi. Nga, là cô gia có chuyện truyền đạt sao? Nguyên Chiến mỉm cười nói, lại nói tiếp. Ta cùng với cô gia cũng có đã hơn một năm không thấy, không biết hắn hiện giờ tu vi bao nhiêu, dựa vào hắn tư chất, sợ là thấp nhất cũng đến là kim đan trung kỳ tu sĩ đi, lại còn có thể chiếu cố nhiều như vậy phụ tu, cô gia tư chất chi cao, sợ là không ở chư vị tiên hiền dưới. Nói, hắn nhìn mắt bên cạnh hai vị lão hữu. Lời này cùng với là ở khen Tô Nhàn, chi bằng là ở cảnh cáo hai cái bành trướng quá độ lão hữu. Nhân gia hiện tại không phải đối thủ của ngươi, nhưng nhân gia nội tình kinh người. Ngươi hiện tại ở chỗ này miệt thị nhân gia lão bà, về sau hắn nếu tu đến nguyên anh cảnh giới, sẽ có các ngươi hảo. Nguyên ca cười nói, nghĩ đến nguyên võ tôn là thực cảm thấy hứng thú, kia chúng ta liền nhìn xem đi. Hành, nhìn xem vị này cô gia có cái gì chỉ thị đi. Tông Cẩm Võ trên mặt mang theo một chút trào phúng. Thầm nghĩ ngươi là muốn cảnh cáo chúng ta sao? Kẻ hèn kim đàn tu sĩ. Liền tính hiểu chút phụ tu lại như thế nào, rốt cuộc là cái luyện khí, chúng ta khoảng cách ngàn vạn năm ánh sáng. Ngươi còn có năng lực thỉnh người giúp ngươi đối phó chúng ta không thành. Đừng quên, chúng ta chính là trưởng bối của ngươi. Chương 781, ta sẽ làm hắn tự mình tiến đến. Thấy ba vị võ tôn đều đã gật đầu đồng ý. Nguyên ca mở ra đầu cuối, đem Tô Nhàn phát lại đây video điểm mở ra. Hình ảnh bắt đầu, là một đoạn đen nhánh vô ngần vũ trụ. Ba người còn chưa nói lời nói, đông nhiên một trận kịch liệt lửa đạn nổ vang, các tiểu uy năng kinh người laser pháo thúc tự vũ trụ trung bắn nhanh mà qua. Có trực tiếp bắn về phía vô tận vũ trụ. Có tác nửa đường đánh trúng thiên thạch.